Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Tiên Linh Chi Thổ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Lâm Phong đã gọi là đánh cược với thánh nữ của Thiên Cung Tiên Khuyết để có thể lấy được đan dược hồi phục lại cho Mộng Tình. Tuy nhiên cái này cũng làm bại lộ ra hắn có rất nhiều bảo vật và để cho nhiều người chú ý. Ở phần cuối của phần trước, khi mà Lâm Phong đang tu luyện thì nhóm người của Thiên Long Thần Bảo đã đến gây sự với hắn và trực tiếp ra tay với hai người là Mông Bá và Lâm Nhược Thiên. Nhưng mà Lâm Phong lại bảo rằng bọn họ không dám giết mình, cho nên hai người kia lui ra. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Âm thanh của Long Đằng vô cùng bá đạo. Hầu Thanh Lâm và Mộc Trần đã sỉ nhục Thiên Long Thần Bảo, y không hề nể mặt thiên đài, muốn giết họ trong vận mệnh thành. Cổ Kiêu lại tiếp tục tiến về phía Lâm Phong, cười lạnh mà nói: "Ta biết ngươi cái gì cũng nghe thấy, nhưng không ngờ ngươi lại nhìn đồng bạn vì mình mà bị thương, mà còn giả chết trong đó. Nếu ta là ngươi thì không bằng sớm chết mẹ đi cho rồi." Lâm Phong vẫn như không nghe thấy, kiếm khí ngưng mà không phát, tiếng rít gào chói tai mơ hồ như muốn phá diệt mọi thứ. "Ta thật muốn xem ngươi có thể giả chết tới khi nào." Cổ Kiêu liên tục bước chân lên, mỗi bước đều chấn vỡ mặt đất công kích về phía Lâm Phong. Nhưng lúc này một đạo kiếm quang rực rỡ dường như phá vỡ mọi thứ, đôi mắt của Lâm Phong đã mở ra. "Giết!" Lâm Phong gầm lên một tiếng, vạn kiếm trỗi dậy. Giờ phút này kiếm khí ngút trời, kiếm đạo ý chí khủng bố phá tan tầng 8. Kiếm khí vốn ngưng mà không phát, lúc này lại hóa thành một đạo hào quang rực rỡ, tỏa ra ánh sáng quấn quanh người Lâm Phong, lập tức chạm giết về phía Cổ Kiêu. Ông! Kiếm quang rực rỡ xuyên phá hư không, hội tụ thành một đường đâm về phía mi tâm của Cổ Kiêu, khiến cho Cổ Kiêu hoảng hốt, thân thể nhanh chóng thối lui, phóng ra kim trung. "Giết!" Lâm Phong liên tục quát to 3 tiếng, kiếm khí lăng thiên dường như bắt đầu chuyển động, giống như quang bản muốn chém giết Cổ Kiêu tại chỗ. "Diệt!" Hào quang chợt lóe lên, kiếm quang vạn trượng xiếu sáng cả đêm tối. Tiếng chuông vang lên, chỉ thấy vô số kiếm khí đâm vào kim trung, tiếng chuông dồn dập không ngừng phát ra tiếng vang. Kiếm khí rốt cuộc tan biến, kim trung thu nhỏ trở về trong tay Cổ Kiêu, chỉ thấy gã lạnh lùng nhìn Lâm Phong, sát ý càng mạnh. "Thiên vũ cảnh tầng 8, thật là phế vật, chỉ dám vụng trộm ra tay lúc ta tu luyện thôi. Thiên Long Thần Bảo quả nhiên tàng long ngọa hổ, nhân tài đông đúc, thậm chí là có loại nhân tài như Cổ Kiêu ngươi." Lâm Phong châm chọc khiến sắc mặt Cổ Kiêu ngày càng khó coi. Vừa rồi Lâm Phong hội tụ ý chí đột phá lực lượng kiếm đạo phát ra công kích sắc bén đối với gã, khiến gã vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên lúc sau mới chật vật như vậy. Lâm Phong vẫn áp chế không đột phá, có ý định tạo thành một kiếm khủng bố khiến gã mất mặt. "Hử, cứ đắc ý đi. Ta nói rồi, lần này tiến vào trong vận mệnh thành, 81 tên môn đồ thiên vũ của thiên đài các ngươi sẽ phải chôn xương tại đó. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đánh chết toàn bộ bọn chúng." Long Đằng lạnh lùng nói, âm thanh sắc như đao phong. "Tốt, ta muốn xem là ai sống ai chết." Lâm Phong lạnh như băng mà nói, ngón tay lập tức chỉ về phía Cổ Kiêu lạnh nhạt nói, "Ngươi là người thứ nhất ta muốn giết." "Một kẻ chết cũng dám khoác lác." Cổ Kiêu bị Lâm Phong chỉ mặt người thứ nhất muốn giết thì sắc mặt âm trầm, hận không thể tự tay giết chết Lâm Phong. "Tranh luận với một người chết làm gì? Đáng tiếc lán không nhìn thấy người của thiên đài phải chết trong vận mệnh thành như thế nào." Long Đằng xoay người lại bay lên không trung. "Tiến vào vận mệnh thành, sinh tử do mệnh, ta tuyên bố, thiên đài có bao nhiêu người vào, ta giết bấy nhiêu." Nói xong Long Đằng biến mất trong đêm tối, người của Thiên Long Thần Bảo đi theo y. Trong đêm tối, Long Đằng đã tuyên bố với mọi người muốn mạng của người thiên đài. Âm thanh bá đạo của Thiên Long yêu thể đời mới vừa nói, muốn gạt bỏ toàn bộ đám người của thiên đài, đánh thẳng vào mặt mũi thiên đài. "Vận mệnh thành quyết định vận mệnh của các ngươi, lực lượng nguyên rủa sẽ khiến vận mệnh của các ngươi kết thúc." Lâm Phong chăm chú nhìn thân ảnh rời đi, trong lòng thầm nghĩ. Một đêm này bị bóng đen thầm bí tập kích, được Thiên Khung Tiên Khuyết ngăn cản, sau đó không ai còn có ý đồ với Lâm Phong nữa, bọn họ cũng biết là không thực tế. 7 ngày sau, tin tức truyền ra Thiên Khung Tiên Khuyết đã luyện chế thành công tạo hóa đan, đưa tới kiếm thành. Chiến đấu giữa thánh nữ Tuyết Bích Giao của Thiên Khung Tiên Khuyết và Lâm Phong rốt cuộc được định ra, bát phương tụ hội đến kiếm thành. Chiêm ngưỡng phong thái của Tuyết Tiên Tử, đồng thời họ cũng muốn xem đệ nhất môn đồ thiên vũ của thiên đài và thánh nữ Tuyết Bích Giao có bao nhiêu chênh lệch trong đó. Cùng lúc này bên ngoài kiếm thành, một chiếc chiến hạm hư không bay nhanh về phía kiếm thành. Trên chiến hạm hư không này có một con mãnh thú cùng kỳ và một thanh niên nữa có thân hình cường tráng. Màn đêm bao phủ xuống kiếm thành, trăng sáng treo cao ở trên không trung, gần cửa ra vào của Vận mệnh thành có vô số bóng người từ trong hoành cung bước ra, hoặc đứng trên mặt đất, hoặc đạp bước hư không. Mọi người nhìn thân ảnh linh hoạt kỳ ảo giữa hư không là thánh nữ Tuyết Bích Giao của Thiên Khung Tiên Quyết đã chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu. Rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tòa hành cung còn lại, bọn họ đều biết là Lâm Phong ở trong này. Trong 7 ngày vừa qua, hành tung của Lâm Phong bị quan sát chặt chẽ, mọi người sẽ không để Lâm Phong rời khỏi tầm mắt. Lâm Phong cũng hiểu được điều này, cho nên hắn vẫn ở trong hành cung không hề di chuyển. Lâm Phong, Tuyết Tiên Tử đã đến, người mau lăn ra chịu chết đi. Có người hét lớn trước hành cung, hiển nhiên không muốn Tuyết Tiên Tử phải chờ đợi Lâm Phong. Vài tên thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết đi lên phía trước, tiến vào hành cung của Lâm Phong, một chưởng chém ra, làm hành cung nổ tung, lộ ra thân ảnh của Lâm Phong. Ngươi còn muốn trốn nữa sao? Nếu đã lựa chọn con đường này thì nhất định phải chết. Một tên thanh niên trào phúng, đối nghịch với Thiên Khung Tiên Khuyết thì phải chết thôi. Lâm Phong đình chỉ tu luyện, đôi mắt băng lãnh liếc nhìn người đó, giống như có một thanh kiếm sắc bén vô hình đâm tới, khiến đôi mắt đối phương đau nhói, sắc mặt phát lạnh. Không ngờ ánh mắt Lâm Phong lại sắc bén như vậy. Om sòm, cũng không phải ngươi đấu với ta, sủa bậy cái gì? Lâm Phong khinh miệt nhìn gã rồi lập tức di động lướt qua bên người gã mà đi, khiến sắc mặt người nọ trầm xuống, xoay người nhìn thân ảnh Lâm Phong. Một người sắp chết mà thôi, xem người có thể kiêu ngạo được bao lâu. Lâm Phong không thèm để ý đến gã, thân thể lăng không tới trước mặt Tuyết Bích Giao cười nói, đã để Tuyết Tiên Tử phải đợi, không biết đồ ta muốn Tuyết Tiên Tử có mang tới hay không. Tuyết Bích Giao không nói gì, hào quang lóe lên, trong tay nàng đã xuất hiện một bình thuốc, trong đó có một viên thánh đan màu vàng tỏa sáng rực rỡ. Ta cam đoan với ngươi, đây là tạo hóa thánh đan thượng phẩm, nếu đánh bại ta, ta nhất định giao nó cho ngươi. Tuyết Bích Giao mở miệng nói, Lâm Phong mỉm cười biết ý của đối phương. Nàng chỉ dám cam đoan đem tạo hóa đan cho hắn, còn sau đó thì phải dựa vào chính hắn. Dù sao hiện tại mọi người đều đang chú ý tới hắn, nếu hắn thất bại, còn có Thiên Khung Tiên Khuyết cùng Tuyết Bích Giao đảm bảo mạng sống, như vậy còn đỡ. Nhưng nếu Lâm Phong hắn thắng thì sẽ giống như một mối đại họa vậy. Tạ ơn Tuyết Tiên Tử. Cái miệng Lâm Phong nở nụ cười lãnh đạm, hắn từ đôi mắt đẹp của Tuyết Bích Giao thấy được một tia xin lỗi. Nàng cũng không muốn tạo thành loại cục diện này, nhưng tin tức bị lộ ra, bản thân nàng cũng không thể làm gì được. Đi chết đi. À chiến đi, Lâm Phong nói thở sâu một hơi. Hôm nay không biết là phúc hay họa, nhưng nhất định hắn phải đoạt được tạo hóa đan. Phía xa ở trong hư không, một chùm sáng bay nhanh tới bên này, trong đó chuyển ra một tiếng kêu gào. Tiểu tử khốn kiếp, không có bản đế đi cùng, ngươi lại cua được một vị tiên tử rồi, có phong thái năm đó của bản đế lắm. Hả? Vẻ mặt mọi người ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía hư không, thấy Cùng Kỳ và Đại Hại Trùng từ trong chiến hạm hư không bước ra, lập tức chạy sang bên này. Lâm Phong nhìn thấy Cùng Kỳ hiện giờ có chút béo tốt, hắn đột nhiên lại phát giác, lão bất tử này có thêm vài phần đáng yêu. Hắn biết người này sẽ không có chuyện gì, không ngờ lại mang theo Đại Hại Trùng đuổi tới vận mệnh thành. Hùng thú thượng cổ Cùng Kỳ, mọi người chăm chú nhìn yêu thú hỏa sắc dữ tợn kia, ánh mắt liên tục lóe lên. Yêu thú này chẳng lẽ điên rồi, chỉ là thiên yêu, lại dám xưng là bản đế, tất nhiên là không bình thường. Đúng lúc ta đang thiếu tọa kỵ, lại có người đưa đến tận cửa. Đôi mắt của Long Đằng hiện lên vẻ cười lạnh, một con hung thú thượng cổ xứng đáng làm tọa kỵ của y. Yêu thể thiên long, Cùng Kỳ nhìn lướt qua Long Đằng mà nói, cái thể chất phế vật như vậy, đưa cho bản đế làm nô lệ cũng không thèm. Vẻ mặt mọi người cứng lại, yêu thể thiên long là phế thể sao, khẩu khí của con yêu thú này thật lớn. Vẻ mặt của Lâm Phong xám xịt, lão bất tử kia quả nhiên không phải điên cuồng bình thường. Lâm Phong, chúng ta mới tới kiếm thành, chợt nghe tin tức chấn động liên quan tới ngươi. Tình huống của ngươi dường như có chút... Đại Hại Trùng gãi đầu rất là có vẻ không ổn mà nói. Lâm Phong cười khổ, tóc của ngươi bị sao vậy? Lâm Phong phát hiện tóc của Đại Hại Trùng có chút lộn xộn bất tự nhiên, hình như bị đốt mất một mảng. Nhắc tới chuyện này, mặt của Hoàng Phủ Long xám xịt, nhìn chăm chăm và Cùng Kỳ thấp giọng nói. Tên khốn kiếp này không biết bố trí trận pháp gì, từ chỗ đáy hoang hải nối thẳng đến hoang đảo, thiếu chút nữa đem cả khu vực đó bốc hơi thành khô. Nếu như không phải ta chạy nhanh thì không chỉ bị đốt cháy chút tóc như vậy đâu. Lâm Phong cũng cạn lời không biết nói gì, choáng nha, quá là ác độc. Tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi, tuần tới đây tán tỉnh tiên tử, bản đế mà không làm thế thì làm sao thoát được, Cùng Kỳ ngôn từ chính nghĩa mà nói. Ngụy đế... Nhanh bố trí thông thiên sát trận, đem toàn bộ người muốn giết tà đây xử lý hết thì thế nào? Đôi mắt Lâm Phong lóe lên, truyền âm cho Cùng Kỳ. Cùng Kỳ có mặt đen sạm lại nhìn hắn truyền âm. Người coi bản đế đang có tu vi là yêu tôn sao? Lần trước ta mất 7 ngày bố trí trận pháp, hơn nữa còn lợi dụng một ít lực lượng đại đạo của tiểu thế giới mới trốn ra được. Người thì hay rồi, lúc nào cũng giỏi gây họa. Nhiều người chú ý như vậy, người bảo ta bày trận thế nào? Trận pháp còn chưa bày ra đã bị người ta làm sushi rồi. Ngươi tự mình xử lý đi, bọn họ đều muốn thu ngươi làm sủng vật. Lâm Phong không chút trượng nghĩa mà nói. Cung Kỳ trợn mắt nhìn, bản đế biết tình huống thế này thì đã không tới. Đều là phải chết còn nói lời vô nghĩa gì, con yêu thú kia, sau khi ngươi chết ta sẽ chiếu cố giúp ngươi. Thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn lập tức truyền âm với Cung Kỳ. Ngụy đế, thân là đại đế ngày xưa thì ta tin tưởng, ngươi không gì không làm được. Đúng vậy, bản đế là ai chứ? Mặc dù sắc mặt Cung Kỳ vẫn xám xịt như trước nhưng vẫn kiêu ngạo hất hàm nói, Lâm Phong sờ đầu nó, làm rất tốt. Nói xong đi đến trước người Tuyết Bích Giao, lưu lại Cùng Kỳ một bụng lửa giận muốn phun chết Lâm Phong. Tuyết tiên tử, chiến thôi. Lâm Phong đi lên nói với Tuyết Bích Giao. Hai tay của Tuyết Bích Giao huy động lập tức từng luồng ánh sáng thánh linh bắt đầu từ trên người nàng khởi động. Nàng phong ấn tu vi của mình trên vũ cảnh tầng 5. Người không có cơ hội, nếu ngươi chiến bại thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên toàn lực mà ứng phó. Tuyết Bích Giao lãnh đạm nói, trên người không ngừng phát ra từng luồng thánh quang linh hoạt kỳ ảo. Bích Giao, tốc chiến tốc thắng. Lúc này một giọng nói truyền đến, hiển nhiên là cường giả của Thiên Khung Tiên Khuyết, bọn họ cũng biết có rất nhiều người đang chú ý. Tuyết Bích Giao khẽ gật đầu, tâm niệm khẽ động, quanh hoa vàng hoa canh thân nàng liên tục lưu chuyển, ở dưới chân nàng tuyết liên tinh thuần xuất hiện, dẫn xuất ra hóa thành một mảng tiên linh chi thổ rất tinh thuần. Tiên linh chi thổ ngay lập tức bao phủ Lâm Phong, trong khoảnh khắc Lâm Phong cảm giác cả người cứng đờ, lực lượng chân nguyên trên người dường như bị tước đoạt, thân thể hắn giống như chìm vào vũng bùn. Không hổ là thân thể tiên linh, vừa ra tay trực tiếp sử dụng tiên linh chi thổ, Lâm Phong căn bản không có chút cơ hội nào, chênh lệch không thể bù được. Trong mảnh tiên linh chi thổ đó, thân thể Lâm Phong bị giam cầm, lực lượng cũng bị tước đoạt, trừ phi tu vi của hắn còn cường đại hơn Tuyết Tiên Tử mới có thể phá giải. Tâm thần mọi người lay động trong lòng họ, có rất nhiều người lần đầu tiên được nhìn thấy tiên linh chi thổ, đồn đại loại thể chất cường đại này đến hậu kỳ sẽ càng mạnh. Trong tiên linh chi thổ dựng dục ra pháp tắc áo nghĩa, trở thành một phương thế giới, chủ nhân của tiên linh chi thổ chính là chủ nhân của mảnh thổ nhưỡng này, bóp chết người ta trong tiên linh chi thổ chỉ như bóp một con kiến mà thôi. Quang hoa lóe lên, trong tay Lâm Phong cũng xuất hiện một lá cờ, khiến vẻ mặt của người khác trở nên khó hiểu. Chẳng lẽ hắn định sử dụng một cây thánh khí sao? Như thế Tuyết Tiên Tử sao phải áp dụng việc áp chế tu vi để đấu với hắn? Ngươi làm gì? Một tiếng gầm chấn động truyền ra. Nếu Tuyết Bích Giao áp chế tu vi công bằng đấu với Lâm Phong thì hiển nhiên Lâm Phong không được sử dụng thánh khí. Có nhiều thứ ta không muốn để cho các ngươi biết mà thôi. Lâm Phong liếc mắt nhìn cường giả kia, tâm niệm khẽ động, lá cờ thánh khí lập tức hóa thành rất nhiều ảo ảnh sáp nhập vào hư không chung quanh, ngăn cách khí tức của cả mảnh không gian này. Như vậy người bên ngoài chỉ nhìn thấy bọn họ đánh nhau, chứ không cảm giác được cụ thể khí tức chiến đấu mạnh hay yếu. Lâm Phong muốn che giấu cái gì? Chẳng lẽ hắn còn cho rằng mình có thể chiến thắng hay sao? Mọi người liên tục nghi hoặc, Lâm Phong này vậy mà lại cấm không, rồi phong tỏa cả không gian chiến đấu. Người rất tự tin, nhưng trong tiên linh chi thổ, người chiến đấu thế nào? Tuyết Bích Giao lạnh nhạt nói. Lâm Phong nhìn Tuyết Bích Giao, ánh mắt của hắn dần trở nên hắc ám lạnh như băng, khiến cho vẻ mặt của Tuyết Bích Giao ngưng trọng. Nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, khí tức trên người Lâm Phong tương phản cực hạn với tiên linh thể, là ma khí. Tuyết Tiên Tử là người đầu tiên khiến ta phải sử dụng loại thần thông này. Lâm Phong bước lên một bước, một cỗ lực lượng hắc ám bao phủ lên tiên linh chi thổ. Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, ma công, ma cấm lĩnh vực. Ma lực khủng bố dường như bao trùm lên tiên linh chi thổ, khí tức ma đạo không ngừng làm suy yếu tiên linh chi lực. Chỉ một lát sau mảng tiên linh chi thổ đã không còn thánh khiết như tiên, không còn cái loại tinh thần như tuyết nữa. Nhiễm phải khí tức của ma đạo, tuyết trắng cũng bị pha tạp thành màu đen, dường như muốn bao trùm cả tiên linh chi thổ. Tam sinh ma kinh là cổ kinh do tam sinh ma đế sáng chế ra, trong đó có công pháp ma đạo cường hãn thông thiên triệt địa, ẩn chứa trong đó ma đạo chi thuật đáng sợ. Lâm Phong có được công pháp ma đạo vẫn luôn tận lực tìm hiểu. Trong 7 ngày bế quan, hắn vẫn khổ tu ma công. Trận chiến này không thể để xảy ra sai lầm. Tuy rằng hắn tự tin vào thực lực của mình, nhưng Tuyết Bích Giao là thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết, thân nàng có tiên linh chi thể, hắn không thể không cẩn thận đề phòng. Quả nhiên Tuyết Bích Giao vừa ra tay đã sử dụng tiên linh chi thổ, giam cầm thân thể để cướp đoạt lực lượng chân nguyên vô cùng cường đại. Nếu như gặp ngày thường thì đã không thể chiến đấu với nàng, chắc chắn sẽ bại. Ma cấm lĩnh vực là một loại thần thông cực mạnh của ma đạo thuật, có thể chế tạo ra một mảnh ma cấm lĩnh vực đáng sợ, lực lượng ma đạo cấm sát mọi thứ, giam cầm thân thể đối phương, giam cầm cả lực lượng của đối phương. Tuyết Bích Giao tất nhiên cũng cảm nhận được sự cường đại của ma cấm lĩnh vực, tiên linh lực khủng bố liên tục từ trên người nàng tràn ra, thẩm thấu vào tiên linh chi thổ, không cho lực lượng ma cấm ăn mòn. Loại ma đạo thuật đáng sợ này không ngờ có thể đối kháng hoàn toàn với tiên linh chi thổ của nàng. Cách làm tuy rằng khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tiên linh chi khí cường đại, còn ma đạo thì bá đạo. Ngẩng đầu, Tuyết Bích Giao lần nữa nhìn kỹ Lâm Phong, dung nhan tuấn tú của Lâm Phong hiện tại vô cùng bá đạo ngang ngược, con ngươi cực kỳ thâm thúy giống như vực sâu không đáy, mái tóc màu đen cũng tỏa ra ma ý lay động theo cơn gió, không còn là một thanh niên cười nói vui vẻ mà trở thành một gã ma tu, bá chủ một phương. Bàn tay kết ấn từng sợi ánh sáng tiên linh liên tục phiêu động trong hư không. Trưởng của Tuyết Bích Giao phóng về phía trước chụp về phía Lâm Phong, giống như xuất hiện vô số xúc tu, bao vây lấy thân thể hắn. Lâm Phong giơ chân lên, dẫm lên tiên linh chi thổ, ma vực thâm thúy hắc ám dưới chân. Đồng thời toàn thân hắn xuất hiện một ngọn lửa khủng bố, ma hỏa hắc sắc, thậm chí còn có một cỗ lực lượng hủy diệt ăn mòn, xúc tu do Tuyết Bích Giao tạo ra. Chỉ trong khoảnh khắc xúc tu trói buộc Lâm Phong đã tan thành mây khói, ma hỏa hắc sắc cuồn cuộn thiêu đốt trên người Lâm Phong. Lúc này người bên ngoài nhìn thấy sự bá đạo của Lâm Phong thì vẻ mặt cứng lại, bọn họ bị lá cờ cấm không ngăn cản ký tức, không cảm giác được lực lượng ma đạo đáng sợ trên người Lâm Phong, nhưng ánh mắt họ có thể nhìn thấy Lâm Phong giờ phút này giống như một pho tượng ma thần, tự nhiên phá giải được tiên linh chi thổ, hơn nữa đằng mạn của Tuyết Tiên Tử lại không trói buộc được hắn. Lâm Phong không giống như tưởng tượng của bọn họ là sẽ bị một kích đánh bại, bị Tuyết Tiên Tử chém giết. Giờ phút này Lâm Phong giống như ma thần hắc ám mang theo ma khí thao thiên và đại thế vô biên, dẫm lên tiên linh chi thổ tiến về phía Tuyết Bích Giao. Hai người vừa ra tay đều là những thủ đoạn thần thông đáng sợ, chấn động lòng người. Vì sao ta giống như cảm nhận được lực lượng hủy diệt của Hoang Hải vậy? Tuyết Bích Giao tự nói, tiên linh chi thổ không trói buộc được Lâm Phong, thủ đoạn trói buộc của nàng không có hiệu quả. Hắc sắc ma hỏa kia có lực lượng ăn mòn hủy diệt, trong khoảnh khắc đã phá hủy đi toàn bộ trói buộc. Tiên linh chi quang hóa thành tinh vũ, xóa sạch mọi thứ. Tuyết Bích Giao cất lên từng tiếng, từng đạo tiên linh chi quang rực rỡ tràn ngập khoảng không, bao phủ thiên địa. Chỉ thấy trong hư không có từng đạo lực lượng hủy diệt sắc bén như tinh vũ, từ trong hư không rớt xuống giết về phía Lâm Phong. Tinh quang rơi xuống quá nhanh, trong nháy mắt giống như có được uy lực xuyên thấu qua mọi thứ. Oanh! Lâm Phong bước ra một bước, tiên linh chi thổ dường như tan vỡ, từng đạo kiếm quang rực rỡ phóng lên cao. Kiếm đạo ý chí tầng 8 dung hợp với hỏa ý chí tầng 6 phá hủy mọi thứ, va chạm với tinh vũ trong hư không. Tịch diệt chi quang phát sáng đâm vào mắt khiến người ta không thể mở ra. Mọi người mặc dù không cảm giác được ánh sáng tịch diệt mạnh cỡ nào, nhưng dường như cũng có thể tưởng tượng ra được. Dung hợp ý chí hỏa diễm và ý chí kiếm đạo tỏa sáng rực rỡ, không kém gì lực lượng tinh vũ của Tuyết Tiên Tử. Khoảng không trên đầu Lâm Phong lộ ra khí tức hủy diệt cuồng loạn, chấn động cả không gian. Lâm Phong lần nữa bước ra, giờ phút này hắn chỉ cách Tuyết Bích Giao mấy bước. Tuy Tuyết Bích Giao có thủ đoạn thần thông, nhưng trước mặt ma uy bá đạo tuyệt luân nàng có cảm giác vô lực. Cùng cấp chiến đấu, Lâm Phong phóng ra ma uy gần như có thể quét ngang tất cả. Loại ma công này là một công pháp vô cùng đáng sợ. Nhưng trận chiến này, người thắng là nàng. Nàng không cho phép bản thân mình thất bại. Tuyết Liên dưới chân nở rộ càng thêm xinh đẹp. Quang hoa trên người Tuyết Bích Giao càng kỳ ảo, giống như tiên quang. Ở trong hư không từng sợi lực lượng khủng bố dường như dũng mãnh tiến vào cơ thể nàng, ký tức của nàng không ngừng trở nên cường đại. Tiên linh thể được thiên địa chiếu cố có thể mượn lực lượng của thiên địa. Mọi người nhìn thân ảnh như tiên tử của Tuyết Bích Giao mà trong lòng chấn động, quá cường đại rồi. Tiên vũ cảnh tầng 6, vẻ mặt Lâm Phong ngưng trọng, đối phương dựa vào tiên linh chi thuật, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên một bậc. Đây không phải là do đối phương vi phạm quy tắc mà là do lực lượng thần thông mang lại. Dù ngươi có muôn vàn thủ đoạn, ta sẽ dốc hết sức để phá vỡ. Ma uy, diệt sạch thiên địa. Trong mắt Lâm Phong tràn ngập chiến ý chấp nhất, bước chân lần nữa bước ra, tiên linh chi thổ liền xuất hiện khe nứt. Ma uy vô tận lôi kéo lực lượng đại thế của thiên địa đánh về phía Tuyết Bích Giao, muốn phá vỡ tiên linh thể của đối phương. Tiên linh chi quang dưới ma uy bá đạo tuyệt luân vẫn linh hoạt kỳ ảo như cũ. Lụa mỏng trên mặt Tuyết Bích Giao bị gió thổi bay, lộ ra dung nhan tuyệt luân xinh đẹp, khiến người ta hít thở không thông. Dung mạo thật của Tuyết Tiên Tử đẹp quá, giống như tiên tử trên trời vậy, không thể khinh nhờn. Mọi người chăm chú nhìn dung nhan kia dường như quên đi cả chuyện chiến đấu. Khuôn mặt của Tuyết Bích Giao không có chút dao động nào, tiên linh chi quang điên cuồng hội tụ trong tay nàng. Bàn tay giống như có một đóa tuyết liên nở rộ, trong đó xuất hiện một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh tiên tử vô cùng xinh đẹp. Ta không thể nào bại, tiên sát thuật cung cấp là vô địch, hơn nữa hiện giờ cảnh giới của ta còn cao hơn ngươi. Tuyết Bích Giao tiến lên phía trước, tiên quang đầy trời, ma cấm lĩnh vực và tiên linh chi thổ trên mặt đất đều xuất hiện từng đạo khe nứt, dường như lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Tiên sát thuật cùng cấp vô địch, nhưng ma thì luôn nghịch thiên. Lâm Phong hồn nhiên không sợ ma ý ngập trời, hắn có thể cảm nhận được uy áp hủy diệt của sát phạt chi thuật, công kích dường như hủy diệt mọi thứ không thể ngăn cản. Nhưng hiện giờ ma bá đạo không sợ hãi, bất kể lực lượng tiên sát thuật mạnh cỡ nào đều không thể ngăn được ma đạo hủy diệt. Vô thiên đại ma ấn pháp ngưng tụ trong lòng bàn tay, còn lộ ra lực lượng của hỏa diễm u minh hắc sắc đáng sợ, lực lượng kiếm đạo sát phạt hủy diệt và lực lượng hoang hải ăn mòn. Giờ phút này hai người đồng thời bước chân ra, tiên sát lực và ma đạo uy cùng nhau phóng ra, tiên tri ảo ảnh và ma diễm yêu dị khủng bố va chạm với nhau, phá hủy đi tất cả lực lượng của thiên địa, hình thành một chùm sáng đáng sợ, cả vòm trời bị chùm sáng hủy diệt này đâm rách, ma cấm lĩnh vực và tiên linh chi thổ đều tan vỡ. Người bị ngăn cản ở bên ngoài bây giờ hận không thể giết chết Lâm Phong, vậy mà lại dùng lá cờ cấm không ngăn cản khí tức. Giờ phút này bọn họ không thể tưởng tượng được lực lượng hủy diệt kia, không phá vòm trời, hủy diệt mặt đất, rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Bọn họ muốn tự mình cảm thụ một lần, vì sao thiên vũ cảnh tầng 5 lại có thể sử dụng được lực lượng đáng sợ như thế. Từng đạo ma quang và tiên linh chi quang quấn quanh cùng một chỗ cực kỳ chói mắt, tung phá cả chân trời, vô cùng yêu dị. Ma cấm lĩnh vực và tiên linh chi thổ đều vỡ ra, nhưng thân hình hai người vẫn không nhúc nhích, không ngừng đứng tại chỗ để tiến hành va chạm mang tính hủy diệt. Bọn họ ai cũng không thể chịu được thất bại. Hóa tiên, Tuyết Bích Giao quát lên một tiếng, từng đạo hư ảnh phi tiên lập tức tiến vào thân thể nàng. Nàng dường như trở thành một vị tiên tử chân chính có tiên quang sáng chói. Ma cấm, cấm sát, Lâm Phong cũng quát lạnh một tiếng, từng đạo lực lượng cấm sát tiên tử hư ảnh giữa hư không. Một cỗ lực lượng vô hình giáng xuống người Tuyết Bích Giao, cấm. Lâm Phong lại gầm lên, hư không dường như đều bị cấm xuống, động tác của Tuyết Bích Giao tại thời khắc này cũng chậm lại, sau đó lại thấy Lâm Phong di động, lấn thân mà tới, hai tay giữ lấy cánh tay của Tuyết Bích Giao. Một cỗ lực lượng phong ma điên cuồng phóng ra, kết hợp với lực lượng của ma cấm, giam cầm thân thể của nàng. Sắc mặt của Tuyết Bích Giao cứng lại, bị giam cầm, lực lượng phong ma khủng bố xông thẳng vào cơ thể, muốn phong kín tiên linh lực của nàng. Buông tay, Tuyết Bích Giao hét lớn một tiếng, trong hư không lực lượng xuyên qua cơ thể muốn xông phá lực lượng cầm cố khủng bố, đồng thời há mồm phun ra một ngụm khí sát phạt, muốn Lâm Phong phải buông tay. Nhưng Lâm Phong lại không cho nàng cơ hội, thân thể mạnh mẽ run lên, hai tay trực tiếp giữ lấy hai vai của Tuyết Bích Giao, mũi chân của Lâm Phong xoay tròn trong nháy mắt đá tới sau đít của Tuyết Bích Giao, mạnh mẽ dùng lực kéo thân thể của Tuyết Bích Giao đến bên người mình. Lực lượng phong ma và lực lượng ma cấm vẫn như trước, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Vẻ mặt của Tuyết Bích Giao cứng lại, lập tức lộ chút hiu quạnh, buông tha cho việc chống cự. Nàng bị đánh bại, giờ phút này Lâm Phong truyền vào trong người nàng không chỉ là lực lượng phong ma, mà còn có lực lượng hỏa diễm và ý chí kiếm đạo, sinh mạng của nàng có lẽ cũng gặp nguy hiểm. Mà ngoài lá cờ cấm không, đôi mắt mọi người như ngưng lại, phẫn nộ và khiếp sợ. Bại, Tuyết tiên tử thế nhưng lại thua cho Lâm Phong, hơn nữa tên khốn kiếp kia đang làm gì? Hắn dám quắp người lại chiếm tiện nghi của Tuyết tiên tử sao? Bốn kiếp đổ chó, buông Tuyết tiên tử ra, hãy bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi mông đít của Tuyết tiên tử. Có một vài người kêu gào, lụa mỏng của Tuyết tiên tử hạ xuống lộ ra dung nhan kinh diễm, khuynh đảo không biết bao nhiêu người. Hiện giờ nhìn Lâm Phong mơ hồ như ôm lấy Tuyết Bích Giao, còn lấy chân gác lên mông của nàng, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ lửa giận. Tuyết tiên tử, Lâm Phong không dám thả lòng, đối phương cũng không có thụ thương, chiến lực lại vô cùng khủng bố. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải đảm bảo lấy được tạo hóa thánh đan trước. Ta thua rồi, người mau chạy đi. Hào quang lóe lên, trong tay Tuyết Bích Giao xuất hiện cái bình thuốc đựng tạo hóa thánh đan. Đôi mắt Lâm Phong liền hiện lên một tia sắc bén, đa tạ. Lâm Phong đem tạo hóa thánh đan tiếp lấy rồi lập tức buông Tuyết Bích Giao ra, thân thể mạnh mẽ lui về phía sau. Tạo hóa thánh đan bị hắn chiếm được rồi. Ánh mắt mọi người lóe ra tia sáng lợi hại, Lâm Phong chiến thắng Tuyết Bích Giao, chiếm được tạo hóa thánh đan, hơn nữa còn có bảo vật của bản thân hắn, bây giờ trên người Lâm Phong là cả một cái bảo khố di động. Giết hắn, cướp đoạt bảo vật đi. Không biết là ai hét lên, vừa mới thu hồi lá cờ cấm không, ánh mắt Lâm Phong đã bắn ra hàn quang, nhìn chằm chằm vào người lên tiếng. Người đó là người của Thiên Khung Tiên Khuyết, điều này khiến cho con ngươi của hắn hiện lên một tia sát khí lạnh lẽo. Lâm Phong, ở bên này. Hoàng Phủ Long chuyển âm cho Lâm Phong, thân thể của Lâm Phong hóa thành một cơn lốc khủng bố. Lao về phía Hoàng Phủ Long cùng với Cùng Kỳ, nhanh tới mức khó tin, mà gần như đồng thời nơi Cùng Kỳ đứng xuất hiện một cỗ dao động hư không phóng ra cực kỳ cường đại. Lực lượng hư không, không tốt, ngăn hắn lại, hắn đã bố trí trận pháp truyền tống bằng thánh văn, mau ngăn lại, không được để choán chạy. Giờ phút này không gian dường như nổ tung, từng luồng khí tức cường đại phóng ra, cường giả ẩn nấp không che giấu nữa, chậm một chút thì sẽ để Lâm Phong chạy trốn. Ông... Hào quang tỏa sáng bao phủ Lâm Phong vào trong, lực lượng hư không toàn hoàn toàn kích phát, thân hình mấy người gần như đồng thời biến mất. Chạy đi đâu? Một bàn tay khủng bố công kích vào hư không khiến cả mạng hư không lập tức run lên. Lâm Phong và Đại Hại Trùng bị công kích đến cả người run rẩy dữ dội, nhưng bọn họ vẫn ly khai khỏi chỗ này. Đi rồi sao? Ánh mắt mọi người cứng lại, nhiều người như vậy mà lại để Lâm Phong chạy thoát sao? Xa xa một tiếng nổ truyền ra, ánh mắt bọn họ lập tức nhìn qua liền thấy thân ảnh đám người Lâm Phong lại xuất hiện, nhưng lại va phải hư không. Sao lại vậy? Ý thức của Lâm Phong dần trở nên mơ hồ, hắn và Đại Hại Trùng cùng với Cùng Kỳ bị đập xuống mặt đất, từng luồng khí tức kinh khủng tràn ra. Hắn phát hiện hắn căn bản không có rời khỏi chỗ cũ quá xa. Có người nắm giữ cả mảnh hư không này, ai đang chơi bản đế vậy? Cùng Kỳ tức giận mắng một tiếng vô cùng buồn bực nói, áo nghĩa chi tinh nhà của ta, mà con mẹ nhà nó. Lâm Phong đạp một cước vào mông Cùng Kỳ, lão bất tử khốn kiếp này lúc nào là rồi, lúc này là lúc nào rồi mà còn đi tiếc áo nghĩa chi tinh. Nếu không nghĩ biện pháp thì cái mạng nhỏ cũng không giữ được đâu. Ngươi cho rằng bản đế không nghĩ sao? Nhiều cường giả nhìn chăm chăm như vậy, bản đế có thể vụng trộm bố trí chuyển tống trận đã là không tệ. Người muốn chết sao mà còn đòi bố trí sát phạt chi trận? Toàn bộ áo nghĩa chi tinh của bản đế đều dùng hết mẹ nó rồi. Cùng Kỳ đau lòng mà nói, nó không nắm giữ lực lượng hư không, muốn bố trí truyền tống trận nhất định phải mượn nhờ lực lượng hư không áo nghĩa chi tinh. Mà loại áo nghĩa chi tinh này lại vô cùng quý giá, trên tay nó lại càng không có nhiều. Vừa rồi đã dùng hết toàn bộ, nhưng ghê tởm hơn là có người cấm không, ngăn cản bọn họ truyền tống để rời khỏi nơi đây. Từng luồng khí tức khủng bố tràn ra, rất nhiều cường giả đều phóng về phía bên này, hướng về bảo vật trên người Lâm Phong mà đến. Chỉ riêng viên tạo hóa thánh đan kia cũng đủ khiến cho rất nhiều tôn giả phải điên cuồng. A Di Đà Phật, chư vị đạo hữu truy sát hậu bối của thiên đài, lại dễ khi dễ thiên đài ta không có người sau. Ở giữa hư không quang hoa màu vàng rực rỡ nở rộ, chỉ thấy một chiếc kim bát lớn che trời hiện ra giữa hư không. Kim bát kia lớn đến che phủ cả trời đất, úp vào mảnh thiên địa này. Kim quang vạn trượng bao phủ hư không, cả khu vực đều lượn lờ một tầng sáng màu vàng. Rất nhiều người tốc độ nhanh đến trước trực tiếp đụng lên quầng sáng, thân thể bật ngược trở lại. Vạn trượng kim quang hạ xuống, mọi người ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một pho tượng Phật trang nghiêm vô cùng to lớn từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Ở giữa hư không phát ra tiếng nổ ầm ầm. Cái tượng Phật to lớn này dường như do kim thân tạo thành, miệng khẽ lẩm bẩm. Mà phía trên bàn tay to của tượng Phật có một vị tăng nhân mặc áo vải màu xám, giống như tượng Phật không ngừng tụng kinh. Ta thầy Phật siêu độ cho các ngươi, úc diệt. Miệng của tăng nhân phun ra một đạo âm thanh âm hàn, chỉ thấy kim thân Phật Đà hành động, một bàn tay to lớn màu vàng đập xuống những người đó, bao phủ cả thiên địa. Thân thể rất nhiều người đều run rẩy, không ít tôn giả run sợ, hóa ra có cường giả của thiên đài, kim thân Phật thủ khủng bố này muốn tiêu diệt tất cả. Trốn! Thân thể của nhiều người điên cuồng lóe lên, nhưng bàn tay màu vàng to lớn kia đã trực tiếp từ trên hạ xuống. Một tiếng ầm vang làm mặt đất tan vỡ tạo ra vô số những cái khe. Rất nhiều người thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã bị giết chết. Người thực có can đảm, giết. Lúc này một thân ảnh đẫm máu bay lên không trung, nhìn chằm chằm vào tăng nhân áo xám lạnh lùng quát. Con ngươi của tăng nhân áo xám mở ra không hề sợ hãi mà vô cùng bình thản. Các người thân là cường giả tôn vũ cảnh, lại hạ sát thủ với hậu bối thiên đài. Các người đã như vậy, thì thiên đài ta cớ gì không dám giết ngươi. Tăng nhân kia lãnh đạm nói, sát khí nồng đậm. Từ nay về sau nếu có cường giả tôn vũ xuất thủ với hậu bối của thiên đài, vậy thì đừng trách thiên đài sẽ giết sạch hậu bối thiên vũ của các ngươi. Tới một người ta giết cả họ. Tăng nhân lại phun ra âm thanh khủng bố truyền ra khắp bốn phương tám hướng, làm chấn động lòng người. Ngươi động thủ với hậu bối thiên đài liền giết sạch cả họ hậu bối nhà ngươi. Tới một người là giết cả họ. Đây là âm thanh do thiên đài phát ra. Tranh đấu do hậu bối sinh tử hữu mệnh, nhưng nếu thế lực khác cậy mạnh mà bắt nạt yếu, như vậy thì thiên đài cũng sẽ trảm thủ hậu bối của các ngươi. Thật khí phách, gã đầu chọc này là ai mà lợi hại dữ vậy? Ở nơi xa Đại Hại Trùng nhếch miệng cười, một quyền ghè lên người của Lâm Phong. Y đương nhiên là biết hiện tại Lâm Phong đã là đệ tử của thiên đài. Tam sư huynh, Lâm Phong mỉm cười, xem ra hai vị vũ hoàng cũng dạy dỗ chín đại đệ tử thì không ai là đơn giản cả. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khổ hạnh tăng xuất thủ. Chỉ có thể dùng chữ khủng bố để hình dung. Còn có Mộc Trần Hầu Thanh Lâm hay vị đệ tử thân truyền của Vũ Hàng, xếp hạng top 3, chiến lực là không thể nghi ngờ. Nếu không thì ta cũng gia nhập thiên đài. Đại Hại Trùng cười ngây ngô, Lâm Phong liền đáp. Tốt, ta sẽ thỉnh cầu mấy vị sư huynh cho ngươi gia nhập. Các ngươi thật có tâm tình, có biết hiện tại là cục diện gì hay không? Cùng Kỳ trừng mắt nhìn hai người vô cùng buồn bực. Sao? Làm sao? Lâm Phong hỏi Cùng Kỳ. Vài ngày trước hắn cũng biết hôm nay sẽ phải rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy hắn đã thông chi cho Mộc Trần sư huynh. Quả nhiên hôm nay Tam sư huynh chạy tới, hơn nữa có lẽ không chỉ một mình Tam sư huynh. Địch nhân ở chỗ sáng thì không đáng sợ, âm thầm chơi xấu mới là ghê tởm. Có rất nhiều người nhìn chằm chằm chúng ta, chắc là có thế lực đã tạo ra lực lượng cấm không. Lợi hại, bản đế phải lãng phí nhiều áo nghĩa chi tinh như vậy. Cùng Kỳ buồn bực mà nói, nó lấy được một chút áo nghĩa chi tinh đó không hề dễ dàng, lại bị người ta nhìn chăm chú vào. Vẻ mặt của Lâm Phong nghiêm túc, hắn nghĩ tới thế lực thuần bí xuất hiện ngày đấy, không biết có phải là bọn họ hay không. Hay là chúng ta thừa cơ trốn bằng chiến hạm hư không? Lâm Phong hỏi Cùng Kỳ. Không đi được đâu. Tuy tốc độ của chiến hạm hư không rất nhanh, nhưng mật độ phòng ngự lại không đủ mạnh. Chúng ta rời đi sẽ bị người ta âm thầm xuống tay. Đôi mắt to lớn của Cùng Kỳ liên tục chớp lóe lên, rốt cuộc có thêm vài phần ngưng trọng, thầm mắng Lâm Phong là thật biết gây chuyện, có quá nhiều người vì hắn mà đến, đây không phải là muốn chơi bản đế hay sao? Ném một chất nhẫn chữ vật vào tay Cùng Kỳ, Lâm Phong nói, nhanh bố trí thánh văn sát phạt trận, chúng ta không thể chờ người khác tới đuổi giết. Cùng Kỳ gật đầu lập tức bắt đầu khắc thánh văn trên mặt đất. Cùng lúc này quần sáng màu vàng bao phủ không gian, chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Hồ Hạnh Tăng một người đại chiến với cả một đám tôn vũ, nhưng người đó ai nấy đều lấy thánh khí ra, rốt cuộc tạo thành vết nứt trên quầng sáng hình kim bát, chỉ sợ không bao lâu sau quầng sáng kim bát sẽ bị phá vỡ, khi đó thì một đám tôn giả xuất hiện. Nghĩ đến cảnh đó sắc mặt Lâm Phong lại có chút càng khó coi, không ngờ có nhiều tôn giả mơ ước hắn như vậy, xem ra hắn đã đánh giá thấp sự tham lam của đám người này. Hào quang lóe lên, trước mặt Lâm Phong xuất hiện một con tiểu yêu, lông tơ tuyết trắng, đôi mắt linh động không ngừng lóe lên, dường như cũng nhìn thấy sự khác thường ở chung quanh. Mộng Tình, Lâm Phong hô lên một tiếng, thân thể Mộng Tình nhảy vào trong ngực Lâm Phong, mà giờ phút này trong tay Lâm Phong xuất hiện một bình đan dược, chính là bình đựng tạo hóa thánh đan. Bất kể thế nào thì trước hết cứ để Mộng Tình dùng tạo hóa thánh đan cái đã, đan dược này tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác, thực sự không xong thì hắn tình nguyện bỏ qua cả thánh khí. Răng rắc. Bóp vỡ bình thuốc, một cỗ lực lượng khủng bố lập tức phóng ra, thậm chí là có hào quang cháy rực nhảy vào hư không, có thể thấy được dược hiệu khủng bố của tạo hóa thánh đan. Xa xa ánh mắt rất nhiều người ngưng trọng lại, Lâm Phong bóp nát tạo hóa thánh đan, hắn hiện tại muốn phục dụng thánh đan rồi. Mộng Tình, ăn nó đi. Lâm Phong đưa tạo hóa thánh đan tới miệng của Mộng Tình, con người linh động của Mộng Tình nhìn hắn có chút chần chờ, nàng có thể cảm nhận sự khủng bố của đan dược này, dược lực khiến người ta có chút cảm giác run rẩy, thậm chí có một luồng quang hoa xông phá cả trời cao, hết sức nghịch thiên. Mộng Tình, âm thanh của Lâm Phong tăng âm độ lên, con người thủy tinh của Mộng Tình lóe lên có chút u oán nhìn Lâm Phong, rồi lập tức hé miệng nuốt tạo hóa thánh đan xuống. Nhìn Mộng Tình nuốt đan dược, khuôn mặt Lâm Phong nở ra nụ cười sán lạn, nhưng trong lòng mọi người lại run rẩy. Lâm Phong đã làm gì? Hắn đưa tạo hóa thánh đan cho con tiểu yêu tuyết trắng kia. Hắn liều tính mạng để lấy được tạo hóa thánh đan là vì con tiểu yêu này sao? Xa xa thân ảnh tiên tử linh hoạt kỳ ảo cũng ngây người ra. Lâm Phong thiết lập mưu kế sâu xa đánh cuộc với nàng, không tiếc tất thảy để lấy được tạo hóa thánh đan chỉ vì một con yêu thú thôi sao? Yêu thú này đối với Lâm Phong quan trọng đến vậy sao? Sau khi Mộng Tình ăn tạo hóa thánh đan, thân thể của nàng trở nên vô cùng rực rỡ. Ở trong cơ thể nàng có một cỗ dược liệu khủng bố phát huy, bù đắp lại thương thế của nàng, chữa trị căn cơ, chữa trị toàn bộ những thương thế. Lâm Phong, ngươi, ngay cả đại hạ trùng cũng không hiểu mà hỏi một tiếng. Lâm Phong quay đầu nhìn hắn cười nói, nàng chính là thê tử của ta. Thê tử, đại hạ trùng sờ đầu không hiểu gì cả. Các cảm giác Lâm Phong cười rất tươi, dường như vẻ mặt còn có chút kiêu ngạo. Dường như là vì thê tử yêu thú của mình mà tự hào vậy. Giờ phút này Cùng Kỳ đang khắc thánh văn sát phạt trận, trong đôi mắt hiện lên hai tia tinh mang. Tên này thì ra là thế, nhưng lại vì Tuyết Linh Lung, đúng là lần này bị nó chơi thảm rồi. Răng rắc, lúc này quần sáng kim bát rút cuộc tan vỡ, rất nhiều cường giả chung quanh đều liều chết xông vào điên cuồng hướng về phía Lâm Phong. Con người của Lâm Phong lộ ánh sáng lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào những thân ảnh đang lao đến kia. Nhưng mà Lâm Phong còn chưa ra tay, chỉ thấy giữa hư không, một thanh kiếm đáng sợ từ trên trời cao đâm xuống, tiếng nổ truyền ra, kiếm sắc đâm vào mặt đất, một cỗ kiếm đạo dao động đáng sợ tới cực điểm truyền ra, mơ hồ có một cỗ lực lượng hoang khí hủy diệt tràn ngập. Lại một đạo kiếm sắc đâm xuống, đâm vào đám người đang lao tới Lâm Phong, làm vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có người không kịp né tránh bị lực lượng khủng bố xé tan. Ai dám động, giết ngay. Sát khí vô cùng đáng sợ, chỉ thấy một thân ảnh áo xám cầm kiếm hạ xuống, lực lượng hoang tuế nguyệt tràn ngập ra, khiến thân hình của rất nhiều người khựng lại, bọn họ cảm giác mình từ từ già đi, thân thể không khỏi run rẩy. Áo nghĩa tuế nguyệt, cường giả này lại lĩnh ngộ áo nghĩa tuế nguyệt đáng sợ như vậy. Một bông hoa, một thế giới, giữa hư không một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, rồi lập tức nhanh chóng khuếch trương, bao phủ cả thiên địa. Tuy kiếm quang rực rỡ phá vỡ mọi thứ, đóa hoa không ngừng bay múa trong hư không, nhưng tiếp theo đó một tiếng nổ vang trời truyền ra giống như một đạo thiên lôi, ánh sáng hủy diệt khủng bố màu tím công kích về thân ảnh áo xám, tốc độ lôi điện nhanh đến khó tin. Kiếm mang chạm phá thương khung, phá vỡ không gian và lôi quang hủy diệt màu tím va chạm, hư không tan biến, chỉ thấy có một cường giả thân thể xung thiên, cầm thánh khí là thiên lôi chủy trong tay mạnh mẽ đập xuống, lập tức tiếng sấm cuồn cuộn vô tận lôi điện giết về phía thân ảnh màu xám kia. Tiết, đoạt lấy bảo vật trên người hắn, đám người lóe lên lại lao về phía Lâm Phong, tuế nguyệt. Thân ảnh màu xám kia lại phun ra một đạo hàn âm, lực lượng hoang tuế nguyệt điên cuồng tràn ra, bước chân của đám người lần nữa chỉ hoãn, thân thể biến thành già lão. Kiếm vệ, một kiếm giết ra, thân ảnh áo xám chém ra, kiếm này dường như hóa thành yêu thú hoang hải đáng sợ, cắn nuốt mọi người, xoắn thành bột phấn, khiến cho lòng người run rẩy. Thế nhưng vẫn có người xông về phía Lâm Phong, chỉ thấy vài đạo thân ảnh bay thẳng tới giết Lâm Phong, còn họ không chỉ muốn tính mệnh của Lâm Phong mà còn muốn bảo vật trên người hắn. Thậm chí còn con tiểu yêu trong ngực Lâm Phong, cho dù là nó đã nuốt tạo hóa thánh đan thì cũng muốn chụp nó lại, thời lúc dược hiệu còn chưa bị hấp thu thì luyện hóa máu huyết của nó. Một đôi bàn tay khủng bố giết về phía Lâm Phong, đột nhiên Lâm Phong lui về phía sau, con ngươi to lớn của Cùng Kỳ cũng hiện lên vẻ hung lệ, lạnh nhạt nói. Có bản đế ở đây mà các ngươi cũng dám động, ta liền tiễn các ngươi một đoạn. Cùng Kỳ nói xong liền dẫn động thánh văn sát phạt trận vừa được bố trí, trong nháy mắt cả mảnh hư không này đều có lực lượng hủy diệt bùng lên, có hai người bị lực lượng hủy diệt cắn nuốt, còn dư lại một người thì liên tục gào thảm, cả nửa người toàn máu là máu. Chết đi! Lâm Phong cầm thiên cơ kiếm trong tay, thân hình lóe lên, thiên cơ kiếm trực tiếp đâm thẳng vào mi tâm của đối phương, một kiếm mạt sát. Con ngươi lạnh như băng, Lâm Phong nhẹ nhàng đặt Mộng Tình trên mặt đất, cầm thiên cơ kiếm thủ hộ ngay trước mặt nàng. Một tiếng vang xung thiên, trên người Mộng Tình bắn ra hào quang rực rỡ xung phá trời cao. Dược hiệu đáng sợ của tạo hóa thánh đan bắt đầu phóng thích trong cơ thể Mộng Tình, thậm chí là thúc giục thánh tiên lực trong cơ thể nàng kích phát. Giờ phút này, Mộng Tình dường như bị vây trong tiên linh khí rực rỡ, nhìn qua vô cùng thánh khiết. Yêu thú gì đây? Người ở ngoài nhìn thấy cảnh này vẻ mặt cứng lại, tiểu yêu này không ngờ có thể nuốt tạo hóa thánh đan, khiến dược hiệu điên cuồng phóng thích. Điều này chứng minh thân phận yêu thú này vô cùng cao quý, có được huyết mạch của yêu thú tôn quý rồi. Ta giống như cảm nhận được khí tức giống mình. Tuyết Bích Giao xuất thần nhìn Mộng Tình, tiên linh chi lực, thánh tiên lực, nàng không ngờ lại cảm nhận được tiên lực từ trên người của một con yêu thú. Ông là một luồng khí tức cường đại phóng ra, ánh trăng chiếu sáng, thân thể yêu thú dần dần biến hóa, đồng thời trên người yêu thú dường như xuất hiện một bóng dáng hư ảo, là thân ảnh của một nữ nhân. Hắn từng nói bằng hữu của mình lúc biến hóa đã bị đánh về nguyên hình. Tuyết Bích Giao nhớ lại lời của Lâm Phong nói, giờ phút này tiểu yêu kia đang chuẩn bị biến hóa thành hình người sao? Thân ảnh thật là xinh đẹp, lại có tiên linh khí tức nữa. Vẻ mặt của mọi người ngưng tụ lại, ảo ảnh kia còn chưa thành hình, nhưng mọi người dường như đã thấy được hình dáng của một tuyệt thế mỹ nhân. Mộng Tình, Lâm Phong từ từ xoay người lại, nhìn ảo ảnh dần ảo hóa thành hình người, khuôn mặt hắn nở ra nụ cười rạng rỡ, thậm chí là cả người có chút kích động. Mộng Tình rốt cuộc cũng khôi phục rồi. Dần dần thân ảnh ngày càng rõ ràng, thánh tiên khí bao phủ nàng, làm trong lòng mọi người càng thêm chấn động. Quá đẹp, bọn họ kìm không nổi sự ngạc nhiên và thán phục. Mỹ ảnh khuynh thành dường như sắp hiện ra hoàn mỹ trước mặt họ. Tuyết Bích Giao từ từ tiến lên, dường như bị thân ảnh kia hấp dẫn mà chăm chú nhìn vào dung nhan kia, nó đẹp tới mức khiến lòng người tan vỡ. Ở một phương không gian khác, phượng thể viễn cổ là Phượng Huyên cũng xuất hiện, nhìn thân ảnh của Mộng Tình, con ngươi xinh đẹp của nàng liên tục lóe lên. Nữ tử này còn chưa hoàn toàn ngưng tụ đã có dấu hiệu khuynh thế, lại là một tuyệt thế mỹ nhân nữa xuất hiện ở trong mảnh đại điện này. Thánh nữ Tuyết Bích Giao của Thiên Khung Tiên Khuyết, yêu nữ Phượng Huyên của Tê Phượng Sơn, hai trong bốn đại mỹ nữ của Bắc Hoang Cảnh, hiện giờ đồng thời hội tụ ở đây khiến người ta được mở rộng tầm mắt, cũng coi như là một tràng hội cảnh mỹ nhân. Mà giờ phút này mơ hồ có vị tuyệt thế mỹ nhân thứ ba xuất hiện, có khuynh hướng không thua kém gì tứ đại mỹ nữ được phong. Có lẽ tứ đại mỹ nữ của Bắc Hoang Cảnh sẽ có thêm một vị nữa, về sau sẽ đổi thành Ngũ Long Công Chúa. Dược hiệu khủng bố của tạo hóa thánh đan và từng sợi thánh tiên khí đan xen vào nhau khiến cả người Mộng Tình được bao phủ trong tiên khí. Thời điểm thân ảnh tiểu yêu hoàn toàn tiêu tán thì thân ảnh của nàng cũng rốt cuộc ngưng thực, khiến mọi người đang chiến đấu cũng phải dừng lại, thất thần mà nhìn tuyệt thế mỹ nhân. Áo trắng như tuyết, nàng thực sự không phải thánh nữ nhưng trên người lại có thánh tiên khí, thậm chí mang theo một chút tào nhã, ngạo tuyết hàn sương. Nàng đứng thẳng ở đó mà khuynh đảo thế gian, siêu phàm thoát tục, dường như không nhiễm một chút khói lửa nhân gian nào, thập toàn thập mỹ. Nàng do yêu thú biến hóa mà thành, giống như Phượng Huyên, là yêu nữ, nhưng nàng lại giống Tuyết Bích Giao, trên người có thánh tiên khí vô cùng tinh thuần. Mọi người cảm thán tạo hóa thật kỳ lạ, đến tột cùng là yêu thú gì mà lại có thể xinh đẹp như vậy, khí chất như là yêu tiên vậy. Trong khi mọi người đang thán phục về vẻ đẹp của Mộng Tình thì Đại Hại Trùng lại há miệng thở dốc. Hắn có chút thất thần rồi lập tức thật thà chất phác mà cười. Gã rốt cuộc hiểu vừa rồi Lâm Phong kiêu ngạo cái gì rồi. Tên này lại có thê tử giống như tiên nữ vậy, đáng thương cho Đường U U. Đại Hạo Trùng thầm nhủ trong lòng, hiện giờ cũng đã hiểu được thê tử của Lâm Phong bị thương. Hắn vẫn luôn muốn thê tử của mình hóa hình, giờ phút này cuối cùng cũng thành công. Tên tiểu tử khốn kiếp này không ngờ tìm được nữ nhân xinh đẹp như vậy, còn vượt mặt cả bản đế, quá ghê tởm rồi. Cung Kỳ buồn bực thầm nói, đôi mắt to liên tục lóe lên nhìn Mộng Tình. Tuyết Trung Tiên à, vương giả của tuyết tộc Tuyết Linh Lung. Người ta vốn đã khủng bố, hiện giờ lại phục dụng tạo hóa đan, không biết có thể mở ra ký ức viễn cổ truyền thừa hay không đây. Nếu có điều kiện, ở trước mặt Tuyết Linh Lung, yêu thể thiên long chả là cái đếch gì. Thể chất ngụy yêu vương chẳng đáng xách dép cho vương tộc của yêu giới. Lâm Phong nhìn Mộng Tình ngưng hình, nụ cười lại càng thêm rực rỡ. Mộng Tình vẫn luôn xinh đẹp như vậy, thậm chí khí chất của nàng khi lột xác càng có thêm tiên khí. Một đạo công kích đáng sợ giết về phía Lâm Phong, và mặt Lâm Phong ngưng tụ lại, con người lạnh như băng, xoay người chém ra một kiếm làm hư không bùng nổ. Cùng lúc này đám người bốn phương tám hướng bắt đầu chuyển động, thậm chí có người vượt qua hai người Khổ Hạnh Tăng, theo hướng khác mà giết tới. Đột nhiên lúc này xuất hiện vài đạo thân ảnh cường giả của thiên đài, ánh mắt giá lạnh của họ nhìn chăm chăm vào những người đánh tới. Đã không còn người của Thiên Khung Tiên Khuyết tham dự, những người kia hiển nhiên cũng kiêng kỵ lời của Khổ Hạnh Tăng đã nói, thế lực nào dám khi nhục hậu bối của đối phương, vì vậy mà thế lực lớn muốn ra tay thì cũng không dám làm bại lộ thân phận của mình. Ngụy Đế, hỗ trợ bảy trận bố trí quanh người thê tử của ta đi, Lâm Phong nói với Cùng Kỳ. Giờ phút này Mộng Tình vẫn tiếp tục hấp thu dược lực khủng bố của tạo hóa thánh đan, so với thánh khí bình thường nó còn quý giá hơn nhiều. Dược hiệu này là không thể đo lường, nó có thể trợ giúp Mộng Tình lần nữa lột xác, chỗ tốt này tuyệt đối không thể bị người ta cắt đứt. Cùng Kỳ nghe Lâm Phong nói rất nghiêm túc, cũng không dám hai lời, lập tức lại bố trí thánh văn đại trận. Hoàn hảo là lần này thiên đài đã phái ra không ít quân tiếp viện, hơn nữa trận pháp của nó cũng đủ để ứng phó. Chỉ cần có người tiến tới thì tới một người giết một người, tới hai người giết cả đôi. Giết, mọi người giết Lâm Phong, trên người hắn có khả năng có tuyệt phẩm thánh khí. Xa xa có tiếng hô chuyển ra khiến cho nhiều người điên cuồng. Tuyệt phẩm thánh khí lực hấp dẫn là quá lớn, cho dù tôn giả cường đại cũng bị hấp dẫn. Là các ngươi. Con ngươi của Lâm Phong lóe lên sát ý, không ngờ đám khốn kiếp Thiên Khung Tiên Khuyết này dai như đỉa vậy. Đợi phong ba này qua đi, nhất định phải tự tay giết chết bọn con rùa này. Âm thanh đại chiến đinh tai nhức óc, hư không đều run rẩy, từ phía trên trời cao đánh xuống mặt đất, rồi lại từ mặt đất đánh lên hư không. Lâm Phong ở trong trung tâm của phong bạo, bị vây ở trong tám phương chiến đấu. Lâm Phong, cẩn thận, bọn chúng xuất hiện. Và lúc này Cùng Kỳ nói với Lâm Phong, làm Lâm Phong lông mày khẽ động, giống như cảm giác được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lên khoảng trống trên đỉnh, có mấy hắc ảnh hiện ra, thân thể bị bao kín không trông thấy rõ diện mạo. Đám người kia vẫn âm thầm ẩn núp, có khả năng lực lượng cấm không là do bọn chúng bố trí. Cái đám khốn kiếp này quá âm hiểm rồi, đến giờ mới chịu xuất hiện. Cùng Kỳ mắng một câu. Giờ phút này đại chiến phát sinh, một cỗ lực lượng khủng bố lại xuất hiện, khiến người khác không kịp ứng phó. Là bọn chúng. Đôi mắt của Lâm Phong lộ ra hàn quang ngập trời. Ngày ấy hắc ảnh xuất hiện, cỗ thế lực thần bí kia vẫn giám sát hắn. Ngày đó bọn chúng còn uy hiếp cả Thiên Khung Tiên Khuyết. Dù là Tuyết Bích Giao thắng thì cũng không thể giết hắn, nếu không bọn chúng sẽ khiến người của Thiên Khung Tiên Khuyết không thể rời khỏi kiếm thành. Lúc này hỗn chiến xảy ra, bọn chúng lại xuất hiện lần nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào những thân ảnh trong hư không, bọn chúng không xuống dưới. Lâm Phong chỉ thấy một người trong đó, hai tay run lên, lập tức giữa hư không dường như xuất hiện một kiện áo choàng thần bí. Áo choàng này lộ ra lực lượng khiến lòng người run sợ. Thánh khí, tiểu tử, chạy mau đi. Cung Kỳ hét lớn một tiếng khiến trong lòng của Lâm Phong cũng run lên. Cái áo choàng kia có lực lượng cắn nuốt đáng sợ. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cơn lốc bao phủ lấy thân thể mình. Lực hút khủng bố bắt đầu hút hắn và mấy người bên cạnh hắn vào trong. Ống! Cung Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng phun ra một ngọn lửa vào hư không. Đồng thời thiên cơ kiếm của Lâm Phong cũng hung hăng chém ra, chặt đứt lực lượng cắn nuốt khủng bố kia được một lúc. Chỉ có điều lát sau thân thể Lâm Phong bị mạnh mẽ hút đi, rời xa Cung Kỳ và Mộng Tình. Đối phương là đang nhắm vào hắn, nếu không thì Cung Kỳ và Mộng Tình cũng sẽ gặp họa ngay. Ông, lực lượng khủng bố cắn nuốt Lâm Phong là do tôn giả phát động thánh khí, uy lực không thể ngăn cản. Thân thể Lâm Phong trực tiếp phóng lên cao, bị áo choàng kia thu lại. Lâm Phong, vẻ mặt của đại hại trùng ngưng tụ cầm long phủ bước lên một bước, đứng lại. Cung Kỳ quát to một tiếng, tiến lên cũng vô dụng thôi. Kiện áo choàng kia là thánh khí thượng phẩm, đừng nói là Lâm Phong mà ngay cả tôn giả nó cũng thu được. Cảnh tượng này khiến nhiều người ngây ra, thế lực thần bí lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa lại khủng bố đến thế, dùng một kiện thánh khí đáng sợ thì đã bắt được Lâm Phong đi, căn bản không có sơ hở. Không. Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên từ miệng của Mộng Tình phát ra, chỉ thấy đôi mắt đẹp luôn nhắm chặt của nàng mở ra. Nhìn vào đôi mắt đẹp đó mọi người liền hiểu, tứ đại mỹ nhân của bát hoang cảnh sẽ có một người bị loại, hoặc là tứ đại mỹ nhân thay thế thành ngũ đại nữ mỹ nhân. Đôi mắt mở ra làm vạn vật biến sắc, nhưng giờ phút này đôi mắt đẹp tới vô hạn đó đã có nước mắt, nàng bước ra hướng về phía Lâm Phong. Dừng lại, Lâm Phong chém ra một kiếm, kiếm thân thể dừng lại trong hư không một lát, chờ ta trở lại, giúp ta bảo vệ thê tử của mình. Lâm Phong rốt cuộc nhìn về thân ảnh áo xám đang đuổi về phía mình, dùng hết toàn lực hô một tiếng, thân thể hắn lập tức bị áo choàng thu đi, biến mất không tâm tích. Tuế Nguyệt, thân ảnh của áo xám lạnh như băng quát to một tiếng nhưng lại gặp phải rất nhiều công kích đáng sợ từ trên trời cao đánh xuống. Đánh y phải bật lui trở lại. Ngay sau đó đối phương dẫm lên trận văn, lực lượng hư không phóng ra, thân ảnh những người đó toàn bộ biến mất, không hề lưu lại một chút tung tích nào. Từ khi xuất hiện đến khi rời đi, bọn họ chỉ mất một chút xíu thời gian thôi. Mà bọn họ tới với mục đích chủ yếu chỉ là bắt giữ Lâm Phong. Cảnh tượng này cũng khiến cho vô số người phải lâm vào ngây ngốc. Không, thân hình của Mộng Tình vượt lên đuổi theo, đôi mắt rơi lệ khiến lòng người trông thấy phải tan vỡ. Sao có thể như vậy? Lâm Phong dùng mọi lực lượng để cho nàng hóa hình, bọn họ còn chưa kịp đoàn tụ thì Lâm Phong đã bị bắt. Người chưa có hấp thu hết dược lực không nên lãng phí kỳ ngộ lần này. Người cứ yên tâm, Lâm Phong có thể liên lạc với đại sư huynh thì hẳn là không có việc gì đâu. Thân ảnh áo xám nói với Mộng Tình. Mộng Tình kinh ngạc nhìn y, nửa tin nửa ngờ, thực sự là không có chuyện gì sao? Yên tâm, Vũ Hoàng không xuất thủ thì với thực lực của đại sư huynh, bất kỳ nơi nào của bát hoang cảnh cũng không ngăn cản được y. Dường như sợ là Mộng Tình không tin, người áo xám tiếp tục giải thích. Người không nên cô phụ tấm lòng của Lâm Phong, hắn vì ngươi, vì viên tạo hóa thánh đan này gần như đã đánh mất cả tính mạng. Người sao có thể lãng phí được? Cung Kỳ cũng lên tiếng khuyên nhủ, Mộng Tình trầm ngâm một lúc. Nàng không nói gì, thân hình lập tức hạ xuống tiếp tục hấp thu thánh dược. Trên người nàng vẫn lộ ra tiên khí, tuy nhiên trong thánh tiên khí còn lộ ra một cỗ lãnh ý cường đại, dường như muốn đông cứng cả vạn vật. Vì Lâm Phong, nàng sa đọa thành yêu, thiếu chút nữa là di hận cả đời. Lâm Phong vì nàng lại rơi vào ma đạo, suýt chút nữa vạn kiếp bất phục. Hiện giờ nếu Lâm Phong mà gặp chuyện không may, thì ngày sau nàng sẽ vì hắn huyết tẩy cả thiên hạ. Không ai đoán được là sẽ phát sinh ra tình huống này. Thời điểm mọi người đang điên cuồng chiến đấu thì một cỗ thế lực thần bí lấy ra thánh khí cường đại, trực tiếp bắt lấy Lâm Phong. Sau đó thì dùng trận văn đã được chuẩn bị sẵn mà rời khỏi chỗ này. Đối phương vì Lâm Phong mà đến, đợi cho toàn bộ cường giả thiên đài xuất thủ, bọn họ mới xuất kích. Một kích thu được hiệu quả thì liền rời đi. Là bọn chúng, mọi người nghĩ tới cỗ thế lực thần bí đã uy hiếp thiên khung tiên khuyết, bọn chúng sớm đã mơ ước có được Lâm Phong, hiển nhiên đã tiến hành chủ bị rồi. Hơn nữa cỗ thế lực này ngay cả thiên khung tiên khuyết cũng dám uy hiếp. Hôm nay biểu hiện của cỗ thế lực này quả thực là đủ đáng sợ, khiến cho tất cả mọi người không công đại chiến một phen. Diễn viên chính là Lâm Phong thì bị người khác bắt đi, phản diện chính thì cũng đi cả rồi, những người chết thì cũng đã chết, vô duyên vô cớ lại đi làm áo cưới cho kẻ khác. Không biết là ai đã bắt Lâm Phong, tuy nhiên trận chiến này qua đi, Lâm Phong chắc chắn sẽ được mọi người biết đến, cung cấp chiến thắng được thánh nữ của thiên khung tiên khuyết, đây gọi là chiến tích đáng để kiêu ngạo. Có lẽ, nếu hắn không chết, thì trong dự ngôn của người tiên tri, chắc là sẽ có cái tên của hắn. Còn nữa, thê tử của Lâm Phong tiên tử hóa hình vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn sánh ngang với tứ đại mỹ nữ của bát hoang cảnh, thậm chí mơ hồ có xu thế vượt qua, là kẻ hoàn mỹ không tì vết. Giờ phút này mái tóc đen của nàng tung bay, thánh tiên khí bao phủ toàn thân. Bằng xương chi ý khiến người ta ghen tị với Lâm Phong, nước mắt rơi xuống khiến lòng người tan vỡ, nhịn không được mà muốn ôm ấp chở che. Ông, một cỗ thánh tiên quang tỏa sáng bao phủ thân thể Mộng Tình, dược hiệu phát huy ngày càng mãnh liệt, dường như đã kích phát một cỗ lực lượng kỳ lạ trong cơ thể nàng. Một cỗ lực lượng kỳ lạ như mộng như ảo nhưng lại hoàn mỹ không một tì vết. Nàng thuộc hàng yêu thú gì? Rất nhiều người đều tự hỏi, trong lòng đoán, bọn họ chưa từng nghe nói qua có yêu thú nào lại giống như tiên nữ vậy. Giờ phút này thì Phượng Huyên và Tuyết Bích Giao cũng có chút thất thần, các nàng mơ hồ cảm giác lại có một nhân vật chói mắt như các nàng sinh ra, không chỉ có dung nhan khuynh thế mà còn có thiên phú khủng bố tuyệt luân. Mộng Tình nhất định là thuộc về một chủng tộc cao quý của yêu giới, nếu không thì làm gì mà có được thánh tiên chi lực. Một ít người của thế hệ trước quang mang sắc bén lóe lên trong mắt, nhất là cường giả của Thiên Khung Tiên Khuyết, còn họ đã nghĩ tới một loại trong yêu tộc. Động tĩnh có hơi lớn, con người to lớn của Cùng Kỳ liên tục lóe lên, thân phận của Mộng Tình bị người hữu tâm nhận ra, vậy thì về sau sẽ không thiếu người có ý đồ với nàng. Thánh tiên chi lực bị lực lượng thánh dược kích phát, nếu có thể mở ra ký ức viễn cổ thì tốt rồi. Cùng Kỳ liên tục suy nghĩ, không biết tiểu tử Lâm Phong giờ ra sao, tuy nhiên tiểu tử này mạng ra như đỉa, không hề giống một người đoàn mệnh. Giờ phút này cường giả có thiên đài thủ hộ bên cạnh Mộng Tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh. Cổ Hạnh Tăng chắp tay trước ngực tụng niệm Phật hiệu mà nói: chuyện hôm nay có một số thế lực lớn tham dự, nếu đệ nhất môn đồ Thiên Vũ của thiên đài gặp chuyện không may, chúng ta sẽ tính món nợ này. Nếu hắn không có chuyện gì, ngày sau nếu tôn giả của thế lực khác động thủ, thiên đài cũng tuyệt không để yên. Hừ, có cường giả hừ lạnh rồi lập tức phá không rời đi. Hiện giờ Lâm Phong đã bị bắt, bọn họ có lưu lại cũng không có ý nghĩa. Hiện tại muốn đoạt Mộng Tình thì chỉ sợ người của thiên đài sẽ nổi điên, được nhiều mất nhiều hơn được. Về phần Lâm Phong, sau khi bị màn đêm hắc ám cắn nuốt, đến khi thấy lại được ánh sáng thì hắn phát hiện mình đang ở trong một lâm viên hoang vu. Bốn phía quanh hắn đều là cường giả tôn vũ cảnh, không có cách nào có thể chạy thoát. Liếc mắt nhìn những người này, vẻ mặt Lâm Phong âm trầm liên tục thay đổi. Hắn hỏi, các người là ai? Vì sao lại bắt ta? Không ai để ý tới hắn, chỉ thấy có mấy người rời đi, trong chớp mắt thân ảnh biến mất. Những người khác thì thủ hộ ở tám phương vị đều không nói gì. Lâm Phong biết là mình không thể chạy được. Hắn liên tục suy nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đối phương hao phí sức lực lớn như vậy tới bắt hắn rốt cuộc là vì mục đích gì? Tuy nhiên Lâm Phong phát hiện hắn căn bản không có biện pháp nào thoát đi. Người trông giữ hắn, hắn không đối phó được. Rất nhanh, mấy người vừa rời đi lại quay lại. Họ lãnh đạm nhìn Lâm Phong, lập tức nói, đi theo ta. Hắn nói xong, cường giả chung quanh nháy mắt hội tụ lại, từng đạo khí tức khóa chặt lấy Lâm Phong, ép Lâm Phong phải nghe theo. Người nói chuyện xoay người dẫn đường, Lâm Phong biết rằng cơ hội phản kháng là không có, đi theo đối phương thôi. Nhưng người này không giết hắn, không mưu đổ thánh khí của hắn, hắn cũng chả biết là đối phương muốn làm gì. Xuyên qua mảnh hoang vu, lập tức Lâm Phong thấy được nhiều kiến trúc, đôi mắt của hắn cứng lại, thân thể chấn động, thì ra là bọn họ. Lâm Phong mới trước đây không lâu đã tới nơi này, thế nhưng tại sao bọn họ lại muốn bắt mình, Lâm Phong thực sự không hiểu. Tiếp tục đi theo, hắn lần nữa tới nơi quen thuộc. Mảnh đất này đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, Lâm Phong mơ hồ cảm giác được có chút không bình thường. Giờ phút này Lâm Phong đang đứng trong kiếm các, mà trước mặt hắn chính là kiếm chủng do ta dẫn động, kiếm của vô thân thiên kiếm hoàng sao? Ánh mắt Lâm Phong liên tục lóe lên, kiếm các rốt cuộc có mưu đồ gì đây? Lúc này kiếm vô bi đứng bên ngoài kiếm chủng nhìn cường giả trong gia tộc mang Lâm Phong tới mà vẻ mặt hắn có chút phức tạp. Vô bi, chuẩn bị tế đàn xong chưa? Cường giả trước người Lâm Phong hỏi kiếm vô bi, đã hoàn thành huyết tế, nhưng mà đại gia gia, ánh mắt của kiếm vô bi nhìn cường giả này trong mắt lộ ra một chút không tình nguyện. Vô bi, ta biết ngươi hy vọng dựa vào lực lượng của chính mình để tái hiện lại huy hoàng ngày xưa của tổ tiên, ta cũng rất chờ mong ngươi có thể trưởng thành, tìm được tổ tiên, nhưng ngươi phải hiểu, hiện giờ thế hệ kiếm các chúng ta không bằng thế hệ trước. Thế lực không ngừng bị suy yếu, nếu như không phải tổ tiên có lưu lại một ít di vật thì sợ rằng kiếm các chúng ta đã bị người ta diệt trừ. Cho nên, ngoại trừ dựa vào bản thân chúng ta, còn cần nhờ có thần binh tương trợ. Thần binh của tổ tiên đã yên lặng lâu như thế, cũng nên xuất thế rồi. Chúng ta cần phải dựa vào lực lượng của nó, tái hiện lại huy hoàng của kiếm các. Đôi mắt cường giả lóe lên kiếm quang sắc bén, mãnh liệt chờ mong. Nhưng mà đại gia gia, chúng ta không nhất định là sẽ khống chế được thì cần gì mạo hiểm chứ? Kiếm vô bi nói, không cần phải nói nhiều, thần binh chính là lợi khí của tổ tiên vô thiên kiếm hoàng để lại, hiện giờ trải qua huyết tế của tộc nhân, không có khả năng thoát khỏi vùng khống chế. Âm thanh của người nọ dường như có chấp niệm mãnh liệt, Kiếm các không thể yếu ớt thêm được nữa. Hiện giờ thế lực hoàng giả khắp nơi đã ức hiếp đến trên đầu kiếm các rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ có một ngày bị người ta hủy diệt thôi. Mở kiếm chủng ra. Một tiếng gầm gừ truyền ra, kiếm chủng được mở. Trong khoảnh khắc, một cỗ kiếm đạo điên cuồng tràn ngập ra, đồng thời còn có huyết dịch vô cùng mãnh liệt. Vừa rồi tộc nhân của kiếm các đã tiến hành huyết tế, bọn họ dùng máu tươi của mình để hiến tế cho thần binh của tổ tiên. Các người rốt cuộc là muốn làm gì? Vẻ mặt của Lâm Phong lạnh như băng, lanh chóng lùi lại, nhưng lập tức có cường giả chặn không cho hắn rời đi. Thân ảnh ở phía trước từ từ xoay người lại, là đại gia gia của kiếm vô bi, nhìn Lâm Phong với ánh mắt cực kỳ lợi hại. Chúng ta cho người cơ hội trong thời gian ngắn trở thành tuyệt thế kiếm tu, cho người có cơ hội giết tất cả những người đã động thủ với ngươi. Dục tốc thì bất đạt, ta không cần cơ hội này. Lâm Phong nhìn đối phương, hắn mơ hồ đã biết đối phương muốn làm gì rồi. Hử, muốn hay không, không phải do người quyết định. Trở thành thành viên của tộc ta, trở thành một danh tuyệt thế kiếm tu là vinh quang của ngươi, vào kiếm chủng đi. Người nọ lạnh lùng nói, vẻ mặt bức người, không chấp nhận cho Lâm Phong cự tuyệt. Để cho ta suy nghĩ vài ngày. Ánh mắt Lâm Phong cứng lại nói, vào ngay. Đôi mắt cường giả kia khiến cho người ta lộ vẻ sợ hãi. Lâm Phong lập tức cảm thấy mình bị bao phủ vào trong kiếm chủng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh chết vậy. Vẻ mặt Lâm Phong cứng lại, không có đường lựa chọn. Đối phương bất cứ lúc nào cũng có khả năng giết hắn. Nhưng một khi tiến vào kiếm chủng thì hắn biết rằng mình sẽ trở thành kiếm nô. Kiếm các lại muốn hắn trở thành thể xác để cất chứa thần binh của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Kiếm hồn nhập chủ, hắn sẽ làm kiếm nô. Từ nay về sau hắn không còn là hắn, mà là trở thành một thanh kiếm, trở thành cường giả tuyệt thế, lúc đó thì có lợi ích gì nữa? Tại sao lại là ta? Lâm Phong lạnh như băng hỏi. Là bởi vì thần binh lựa chọn ngươi, đó là vinh quang của ngươi. Vinh quang cái con cờ cờ. Lúc này đối phương lại lạnh như băng quét. Vào đi thôi. Vinh quang. Vẻ mặt Lâm Phong giá lạnh, trở thành kiếm nô mà đối phương lại nói là vinh quang, cái bọn chó này. Kiếm ý tiêu sát tăng lên sự áp bách cho Lâm Phong, gần như làm hắn không thở nổi, chỉ thấy người nọ lạnh lùng quát. Nếu như người không tiến lên, chúng ta không ngại đưa người vào. Đôi mắt Lâm Phong lộ ra ánh sáng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào đối phương, nhưng người nọ chỉ bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt của đối phương thì tu vi của hắn không đủ nhìn, không còn có cơ hội phản kháng. Tốt, ta tiến lên. Lâm Phong cắn răng lập tức tiến về phía kiếm chủng. Người có kéo dài cũng chẳng cải biến được vận mệnh, có thể hiến tố cho tổ tiên của kiếm các. Vinh hạnh này lớn lao biết bao. Âm thanh lạnh lùng ở phía sau chuyển đến. Lâm Phong bước vào kiếm chủng, nơi mà Vô Thiên Kiếm Hoàng chôn kiếm. Cửa kiếm chủng từ từ khép lại, chỉ thấy cường giả của kiếm các khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại. Mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng họ đang dậy sóng. Chuyện này sẽ liên quan đến vận mệnh của kiếm các. Thanh kiếm kia là thần binh mà tổ tiên kiếm hoàng của bọn họ sử dụng khi trở thành hoàng giả. Nó đã đi theo Vô Thiên Kiếm Hoàng, ngưng tụ ra kiếm hồn, tinh thông kiếm đạo thần thông của chủ. Chỉ cần đạt được thể xác của Lâm Phong thì nó sẽ điên cuồng tăng trưởng. Kiếm, lại tu kiếm thì sẽ đáng sợ tới cỡ nào? Bọn họ rất chờ mong, chờ vinh quang của tổ tiên được tái hiện trên người Lâm Phong. Tất nhiên khi đó Lâm Phong không còn là Lâm Phong nữa, mà là kiếm của tổ tiên Vô Thiên Kiếm Hoàng, một thành viên của kiếm các, một thanh binh khí hình người. Lâm Phong tiến vào kiếm chủng, trong khoảnh khắc kiếm trong hoàng thổ lần nữa phát ra những tiếng rít gào đau thương, một cỗ vô thiên kiếm ý đáng sợ trực chỉ vào hắn. Ở trong hoàng thổ, vua của vạn kiếm bị phong trong đó như ẩn như hiện, còn có huyết khí ngập trời, huyết khí vô cùng mãnh liệt, huyết tế này là do người của kiếm các bố trí. Ông, một cỗ kiếm ý thao thiên phóng ra, tuyệt thế thần binh phóng ra huyết mang, dường như muốn cắn nuốt cả Lâm Phong. Thần binh rời khỏi hoàng thổ, xoay quanh trong hư không, đau buồn mà rít gào. Lâm Phong dường như có thể cảm nhận được kiếm đang rên rỉ, kiếm này đang ngưng tụ kiếm hồn có tính mạng và linh tính của mình. Kiếm này dường như không muốn nhập vào thân thể ta. Vẻ mặt Lâm Phong ngưng tụ, hắn dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của chuôi kiếm này. Ô, một tiếng kiếm khóc đau buồn truyền ra, Vô Thiên Kiếm Chủng đột nhiên điên cuồng gào thét, một cỗ khí tức vô pháp vô thiên tràn ngập cả không gian. Thanh kiếm sắc bén này dường như cũng bị lây nhiễm điên cuồng chấn động, dường như muốn phá vỡ kiếm chủng, phá vỡ luôn cả mảnh thiên địa này. Ông, kiếm quang rực rỡ bắn về phía Lâm Phong, Vô Thiên Kiếm rốt cuộc vẫn chỉ thẳng về phía hắn. Thân thể của Lâm Phong điên cuồng lui về sau, nhưng không nhanh bằng chuôi tuyệt thế thần binh này. Kiếm sắc khủng bố lập tức giáng xuống. Ông, hư không run rẩy, một cỗ khí tức bá đạo tuyệt luân bao phủ lên kiếm chủng. Chuôi thần binh này dường như dừng lại, lập tức ma khí cuồn cuộn từ trên người Lâm Phong phá thể mà ra, hướng về phía thần binh. Trong cơ thể Lâm Phong có ma kiếm lúc này dường như cảm nhận được uy hiếp, nó hợp nhất phá tan phong ấn của phong ma thạch mà đi ra. Vẻ mặt của Lâm Phong hoảng hốt, trên người xuất hiện mồ hôi, quá mạo hiểm. Vừa rồi hắn dường như cảm giác thần binh xâm nhập vào cơ thể. Lâm Phong có trực giác rằng nếu thần binh của Vô Thiên Kiếm Hoàng ngày xưa sử dụng muốn đoạt xác cơ thể hắn, hắn sẽ trở thành kiếm nô. Với lực lượng hiện giờ của hắn thì căn bản không có năng lực chống cự nó. Khí tức kia là của người đó sao? Vẻ mặt của Lâm Phong cứng lại. Vừa rồi thần binh muốn tiến vào cơ thể hắn, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, bá tuyệt thiên địa. Cỗ khí tức đó vượt quá cả sự tưởng tượng, nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt sau đó thu liễm lại, nhưng hiện giờ đã không còn cảm giác chút nào. Ma kiếm bay vào hư không, mơ hồ tạo thành thế giằng co với thần binh. Ông, một cỗ lực lượng đáng sợ phóng ra, chỉ thấy thần binh phóng ra quang hòa vô thượng. Giờ phút này vạn kiếm dường như thần phục dưới chân, nó trở thành vương giả chi kiếm, vô pháp vô thiên, không có thanh kiếm nào dám khiêu khích sự uy nghiêm của nó. Ma khí thao thiên trong ma kiếm dường như bị áp chế mà không ngừng run rẩy. Ngày xưa Lâm Phong đã từng hỏi lai lịch của ma kiếm. Ngoại công Nguyệt Thanh Sơn từng nói, ma kiếm này là do một vị đại tôn giả lấy bản thân hiến tế, đại chiến với tổ tiên của Nguyệt gia, dung hợp thành một thanh thánh khí cường hãn. Vị tôn giả cường đại kia đã nhập ma, bởi vậy mà ma kiếm có ma tính khủng bố. Sau đó lại bị tổ tiên của Nguyệt gia và một vị cường giả chia ra làm 9 phần, trấn áp dưới đỉnh cửu kiếm. Sau đó thì bị hắn phá giải phong ấn mới đạt được ma kiếm. Có thể nói ma kiếm này dung hợp một vị cường giả là tôn giả cường đại, có được nhân hồn, ma ý thao thiên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng Vô Thiên Kiếm mơ hồ càng mạnh hơn, nó là binh khí của Vô Thiên Kiếm Hoàng đã sử dụng khi thành hoàng giả. Nó đi theo kiếm hoàng chạm phá thiên địa, ngưng tụ ra kiếm hồn của mình. Giống như hoàng trong loài người vậy, nó là hoàng trong kiếm, ma kiếm không thể sánh bằng, bị nó áp chế. Quang hoa rực rỡ bao phủ vạn kiếm thần phục, một cỗ lực lượng cắn nứt khủng bố truyền ra, dường như muốn chấn nhiếp tất cả binh khí. Ma kiếm run rẩy liên tục như thể đang giãy giụa, rốt cuộc một tiếng răng rắc truyền ra, chỉ thấy ma kiếm bị Vô Thiên Kiếm hấp thụ, từ từ bị dung nhập. Ma uy khủng bố điên cuồng phóng ra, ma kiếm đang gào thét, hai thanh thần binh đan vào nhau, kiếm khí tán loạn trong hư không. Oanh! Kiếm điên cuồng liên tục công phá kiếm chủng, phá kiếm chủng ra thành một cửa động to lớn làm mặt đất rung lên bần bật. Vẻ mặt Lâm Phong cứng lại, hai thanh kiếm này không ngờ choảng nhau, khí tức khủng bố giằng co. Rốt cuộc ma kiếm dần sát nhập vào trong Vô Thiên Kiếm. Tầng ngoài của Vô Thiên Kiếm dường như có thêm từng sợi ma quang quấn quanh, kéo dài không ngớt. Nhiếp binh, thôn phệ. Thân thể Lâm Phong khẽ co giật, thật là bá đạo, vô pháp vô thiên. Ma kiếm có được linh tính nhưng lại bị Vô Thiên Kiếm cưỡng ép dung hợp, hoặc nói là cắn nuốt. Lâm Phong có kích động muốn mắng chửi người, một thanh khí mạnh mẽ cứ như vậy biến mất sau. Tuy hiện giờ hắn nên quan tâm tới cái tính mạng của bản thân hơn. Một cỗ khí tức cường đại như ẩn như hiện khiến Vô Thiên Kiếm đang dung hợp cũng run lên. Nó dường như cũng cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố này, mũi kiếm chỉ về phía Lâm Phong nhưng bất động. Nó và Lâm Phong tồn tại liên hệ bởi vì nó dung hợp với ma kiếm. Mê mang, giờ phút này thần binh cũng có chút mê mang không biết phải làm thế nào. Ai... Đúng lúc này thì có một tiếng thở dài truyền ra, Lâm Phong đột nhiên phát hiện trong kiếm chủng lại có thêm một người làm hắn giật bắn cả mình. Sao? Vẻ mặt Lâm Phong đình trệ lại, hắn đã từng gặp qua người này cũng chỉ là có duyên gặp mặt một lần thôi. Lần trước ở thời điểm hắn rời khỏi kiếm chủng từng quay đầu nhìn lại và thấy một lão già có bệnh trạng, phủ ở bên ngoài kiếm chủng, chính là người trước mắt này. Giờ phút này lão nhân đang cầm chổi quét dọn kiếm chủng và miệng thì liên tục thở dài. Ngày xưa, Vô Thiên Kiếm Hoàng vinh quang bậc nào, hiện giờ hậu nhân càng ngày càng bạc nhược, lại cần phải dựa vào một thanh kiếm để quật khởi. Lão nhân quét dọn kiếm chủng cơ liên tục thở dài, mơ hồ có chút buồn bã, vì Vô Thiên Kiếm Hoàng mà buồn. Kiếm các không ngờ lại ký thác hy vọng vào một thanh kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng để lại, chứ không phải là dựa vào tự bản thân mình. Vô Thiên Kiếm kêu lên. Lâm Phong kinh ngạc phát hiện là chuôi kiếm vô pháp vô thiên này không ngờ lại từ từ bay tới bên người lão nhân, nhảy lên đầu vai của lão, dường như là rất thân thiết vậy. Thân hình của Lâm Phong run rẩy, hô một tiếng. Mặc dù lão nhân này không có chút khí tức nào giống như một người không có tu vi, hơn nữa còn là vẻ mặt mang theo bệnh trạng, nhưng Lâm Phong không dám coi thường lão. Ta chỉ là một lão nhân bệnh tật quét rác, sao xứng với danh xưng tiền bối. Ngươi đừng tưởng rằng ta thần thông cường đại, điều khiển được thanh kiếm này. Chẳng qua do ta quét rác cả kiếm chủng trong thời gian dài, cho nên có cảm tình với kiếm này. Bọn chúng đều có sinh mạng cả, cho nên chúng cũng có cảm tình với ta. Lão nhân lắc đầu nói rồi vuông tay vuốt ve Vô Thiên Kiếm. Giờ phút này thanh kiếm đã thu lại khí tức tuyệt thế của mình, tùy ý để cho lão nhân vuốt ve. Linh tính, kiếm sinh ra kiếm hồn thực sự là rõ ràng so với sinh mệnh. Tin người mới là lạ, trong lòng Lâm Phong thầm nói, người quét dọn trong kiếm chủng dù có yếu thì cũng phải là tôn giả cấp thấp, nếu không chỉ kiếm khí thôi đã đủ giết chết lão cả vạn lần. Tuy nhiên hiện giờ hy vọng phá cục nằm ngay trên người lão nhân này. Tiền bối, vãn bối tu vi thấp kém chỉ có thiên vũ cảnh tầng 5, dù trở thành kiếm nô thì chỉ sợ cũng làm ô danh cái thanh kiếm của vô thiên kiếm hoàng tiền bối. Lâm Phong khách khí mà nói, hiện giờ mộng tình đã khôi phục rồi thì hắn làm gì dở hơi nguyện ý trở thành kiếm nô ở đây, hắn còn phải trở về đóng gạch chứ. Lão nhân liếc nhìn Lâm Phong một cái, lập tức nở nụ cười nhạt, giơ tay chỉ vào Lâm Phong nói, hài tử, ngồi đi. Nói xong lại đặt cây chổi xuống mặt đất rồi ngồi phẹt xuống, tuổi già sức yếu dường như thực sự là một lão nhân bệnh trạng có thể nhắm mắt tắt hơi bất cứ lúc nào. Lâm Phong nhìn vô thiên kiếm trên đầu vai của lão nhân mà khóe miệng co giật. Tuy nhiên hắn vẫn ngồi xuống, trong lòng có chút cảm giác không được thoải mái. Hắn và vô thiên kiếm gần trong gang tấc, chỉ cần một ý niệm trong đầu lão nhân kia, mình sẽ trở thành kiếm nô. Yên tâm đi, kiếm này không muốn trở thành người, hơn nữa, nó vừa dung hợp với ma binh của ngươi, trên người có thêm khí tức của ngươi, nên không muốn ngươi trở thành kiếm nô. Lão nhân hạ giọng nói dường như muốn Lâm Phong yên tâm. Lâm Phong cười khổ gật đầu, hắn bây giờ có lo lắng cũng chả làm gì được. Tiền bối, sao lại biết là nó không muốn trở thành người? Lâm Phong hỏi. Khục khục, lão nhân ho khan một tiếng, càng thêm già đi, lập tức ngẩng đầu cười xin lỗi với Lâm Phong. Lớn tuổi rồi nên khiến tiểu hữu chê cười. Lão già quét dọn trong kiếm chủng như ta, tốt xấu gì cũng đã ở trong này hơn 100 năm. Ta làm bạn với kiếm có khoảng 100 năm thời gian. Có thể nói trừ vô thiên kiếm hoàng gia không ai hiểu rõ bọn chúng hơn ta. Ta có thể hiểu rõ tâm tình của bọn chúng. Hơn 100 năm. Lâm Phong nhìn lão nhân này thật sâu, lão mà là lão nhân bình thường sao, làm bạn với linh kiếm 100 năm trong kiếm chủng, có trách ngay cả vô thiên kiếm cũng thân mật với lão đến như vậy. Nếu thế vừa rồi vì sao nó lại ra tay với ta? Lâm Phong nhìn thoáng qua vô thiên kiếm, chỉ thấy kiếm này hơi cử động khiến Lâm Phong sợ tới mức cả người run rẩy. Nó đây là đang uy hiếp Lâm Phong, cái tiền sư cha nhà nó chứ. Kiếm này bướng bỉnh, tiểu hữu cũng đừng trách nó, trẻ con mà. Lão nhân cười khổ lắc đầu. Người của kiếm các chỉ biết đây là kiếm của kiếm hoàng, cho rằng nó là một thần binh vô song, nhưng lại không để ý tới thời gian nó ngưng tụ kiếm hồn. Vô thiên kiếm hoàng sử dụng kiếm này, không lâu sau khi nó ngưng tụ kiếm hồn thì mất tích, bởi vậy mà kiếm hồn này chỉ giống như một hài đồng của nhân loại, có đặc tính bướng bỉnh của trẻ con. Bướng bỉnh, Lâm Phong không biết nói gì, tuyệt thế thần binh do kiếm hoàng sử dụng, lão nhân này lại dùng hai từ bướng bỉnh để hình dung, điều này khiến cho người khác cạn lời không biết nói gì. Người của kiếm các dám coi kiếm của vô thiên kiếm hoàng như hài đồng hay sao chứ? Ông cũng thật là lắm chuyện. Đáng tiếc là người của kiếm các đều tự ý hành động, căn bản không hiểu rõ kiếm, chỉ biết mượn dùng lực lượng của kiếm, thậm chí còn muốn biến tiểu hữu thành vật chứa của thanh kiếm, trở thành kiếm nô. Lão nhân liên tục thở dài lắc đầu. Tuy nhiên, kiếm hồn dù bướng bỉnh thì nó cũng có tính mạng của mình. Nó biết rất nhiều chuyện. Ví dụ như biết kiếm các là hậu nhân của vô thiên kiếm hoàng, bởi vậy ngày xưa có cường giả mơ ước kiếm các thì nó đã từng ra tay. Chính vì chuyện này cho nên kiếm các mới muốn tìm kiếm kiếm nô. Tiểu hữu là người không may bị chọn. Tiểu tử này tuy rằng không muốn, nhưng vì hậu nhân của kiếm hoàng thì nó vẫn muốn giúp bọn họ hoàn thành sứ mệnh. Ồ, vô thiên kiếm phát ra tiếng vang giống như tiếng đau buồn kêu gào khiến vẻ mặt Lâm Phong ngây ra. Chẳng lẽ đúng như lão nhân này nói, vô thiên kiếm chỉ muốn giúp kiếm các hoàn thành sứ mệnh, biến hắn thành vật chứa, chủ đạo trong thân thể quán sau. Tiền bối, nếu vậy ngày ấy, Lâm Phong hỏi một tiếng. Lão nhân kia lại thở dài liên tục lắc đầu, dường như là rất thất vọng. Người của kiếm các coi mình là hậu nhân của kiếm hoàng, cho rằng mình hiểu kiếm, nhưng kỳ thực bọn họ là một lũ đuôi mù, không hiểu kiếm, không xứng sử dụng kiếm, càng không xứng để nắm giữ kiếm của kiếm hoàng. Không xứng sử dụng kiếm ư? Nếu như bên ngoài có người nghe thấy người của kiếm các không xứng sử dụng kiếm thì chắc chắn sẽ cười ỉa. Nhưng đối với lão nhân đã làm bạn với kiếm hơn 100 năm này, Lâm Phong lại không thể nào phản bác. Có lẽ bản thân hắn cũng giống với người của kiếm các thôi, chả hiểu con mẹ gì về kiếm cả. Nhiều năm qua bọn họ đã vô số lần muốn nắm giữ chuôi kiếm này trong tay để cho kiếm này giúp họ quét ngang thiên hạ. Thế nhưng, kiếm có kiếm hồn, nó chỉ thuộc về vô thiên kiếm hoàng thôi. Bọn họ chỉ muốn chế ngự được kiếm chứ căn bản không có đi giao thiệp với kiếm, không để cho mình chân chính hiểu được kiếm, mà lại chỉ muốn phát huy ra uy lực cường đại của kiếm để nâng cao chiến lực của bọn họ. Sau đó bọn họ lại nghĩ ra những thủ đoạn ngu xuẩn là tìm kiếm kiếm nô. Ngày ấy các ngươi xuất hiện, tên nhãi con này bởi vì Thấy ngươi nghe được tâm tình của nó cho nên mới biểu hiện ra một chút không bình thường, cho nên người của kiếm các liền chọn ngươi làm kiếm nô. Không hiểu kiếm mà lại cứ muốn phỏng đoán tâm tư của kiếm. Lâm Phong nhận thấy lão nhân liên tục thở dài, có lẽ lão quá thất vọng với kiếm các rồi. Tiền bối, vậy người không phải là người của kiếm các sao? Lâm Phong tò mò hỏi. Không phải, ta chỉ là một người quét dọn, người của kiếm các làm gì để ý tới ta, thậm chí bọn họ còn chả biết ta ở trong này, lão nhân trả lời. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, nếu thực sự như lời lão nói, người của kiếm các đúng là mù thật. Lùi lại một bước, mặc dù tu vi của lão nhân này không mạnh, nhưng chỉ bằng thời gian trăm năm làm bạn với kiếm thì lĩnh ngộ của lão đối với kiếm có lẽ đã vượt xa phạm vi lĩnh ngộ của cường giả kiếm các. Chỉ sợ trong kiếm các chỉ có lão nhân này mới có thể khiến cho vô thiên kiếm nghe lời. Một khoản tài phú khủng bố à, thế nhưng người của kiếm các lại không phát hiện ra, ngược lại lại nghĩ đến biện pháp dùng hắn để làm kiếm nô. Tiểu hữu cũng tu kiếm sao? Lão nhân bỗng nhiên hỏi Lâm Phong. Lâm Phong nhún vai, ở trong mắt lão nhân, người của kiếm các không xứng sử dụng kiếm thì hắn tuổi gì nói mình tu kiếm. Vãn bối không dám nhận là mình tu kiếm, vãn bối tu dao găm. Lâm Phong cười khổ nói, không nên tự coi nhẹ mình. Dù thực lực của ngươi không mạnh, nhưng chỉ bằng việc ngươi có thể dẫn động ra tiểu gia hỏa này thì đã chứng minh ngươi mạnh hơn đám người kiêu ngạo ngông cuồng tự đại kia. Bọn chúng không làm được điều đó, ngươi thích hợp tu kiếm hơn chúng. Lão nhân nói khiến Lâm Phong có cảm giác được yêu quý mà e sợ. Có lẽ do vãn bối may mắn thôi. Lão hủ đã sống hơn nửa đời người, chưa từng tin vào vận khí. Thiên địa sinh ra vạn vật tồn tại đều có đạo lý cả. Vận khí chính là một bộ phận của thực lực, thậm chí là bộ phận mạnh nhất. Phóng thích ý chí kiếm đạo ra cho ta xem. Lão nhân cắt ngang lời nói của Lâm Phong. Dạ. Lâm Phong gật đầu lập tức đứng dậy lui về phía sau, ý chí kiếm đạo tầng 8 không hề giấu giếm phóng ra, kiếm khí thét gào trong thiên địa dẫn tới những thanh kiếm khác trong kiếm chủng cũng hò reo gào thét. Thiên vũ cảnh tầng 5, ý chí kiếm đạo tầng 8, không tệ, lại đây. Lão nhân gọi Lâm Phong lại mà hỏi, người đối với kiếm có hiểu rõ không? Vãn bối xin tiền bối chỉ dạy cho, Lâm Phong lắc đầu, thực sự hắn không hiểu nhiều về kiếm. Ngươi cho rằng ý chí kiếm đạo của ngươi đạt tới đỉnh phong thì sẽ hóa thành loại lực lượng nào? Lão nhân hỏi. Thì áo nghĩa kiếm. Lâm Phong hạ giọng nói. Áo nghĩa? Căn cứ vào sự lĩnh ngộ của người nên nó sẽ không giống nhau. Có áo nghĩa thủy hỏa, áo nghĩa kim mộc, áo nghĩa lôi điện, áo nghĩa phong, áo nghĩa không gian, áo nghĩa thôn phệ, thậm chí có cả áo nghĩa tuế nguyệt, áo nghĩa luân hồi, vô số kể. Nhưng người đã nghe tới áo nghĩa kiếm bao giờ chưa? Áo nghĩa kiếm đó là gì? Nhất niệm sinh kiếm ư? Ý chí kiếm cũng có thể làm được mà. Vậy là không có áo nghĩa kiếm à? Cả mặt Lâm Phong cứng lại. Hắn đây là đang tự hỏi áo nghĩa kiếm là cái gì? Lĩnh ngộ áo nghĩa phong khiến tốc độ người nhanh như gió. Lĩnh ngộ áo nghĩa hỏa diễm khiến công kích của người nóng như lửa, đốt cháy cả thiên địa. Lĩnh ngộ áo nghĩa tuế nguyệt khiến người cảm nhận năm tháng trôi qua, cảm thấy sinh mạng già đi. Nhưng, người nói, nếu lĩnh ngộ áo nghĩa kiếm thì nó sẽ là gì đây? Lão nhân hỏi, làm Lâm Phong phải trầm mặc. Áo nghĩa kiếm là gì? Nhất niệm sinh kiếm ư? Nhất niệm sát phạt ư? Ý chí kiếm đạo đi đến điểm cuối sẽ có hình dạng thế nào? Thế nhưng vì sao rất nhiều người lại tôn trọng kiếm tu? Nói kiếm tu là có công kích đáng sợ, càng về sau thì kiếm tu càng khủng bố. Đây là nguyên nhân gì chứ? Lâm Phong phát hiện hắn có một chỗ nhầm lẫn khi lý giải và tu luyện về kiếm đạo. Lão nhân nhìn Lâm Phong trầm mặc, không khỏi nở nụ cười. Xem ra, ngươi không hề xuất thân từ thế lực lớn, dựa vào bản thân mà bước vào thiên vũ cảnh tầng 5. Đáng quý. Hiện giờ tu vi của ngươi đã là thiên vũ cảnh tầng 5. Đối với một ít năng lực thần thông của tôn giả thì chắc là ngươi cũng hiểu được một hai chứ. Ngươi không biết con đường kiếm đạo phía trước, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có hiểu nhiều về tôn giả hay không? Lão nhân lại hỏi. Tôn giả là người lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, Lâm Phong trả lời. Vậy một vị tôn giả lĩnh ngộ loại lực lượng áo nghĩa nào? Hay là một loại, nhiều loại? Lâm Phong trả lời, bước vào tôn giả tu vi cảnh giới sẽ có sự chênh lệch, có thể cách biệt một trời một vực, chênh lệch so với thiên vũ càng nhiều gấp nhiều lần. Chênh lệch ở đây cho dù bọn họ có lĩnh ngộ nhiều ít lực lượng áo nghĩa, thì một người bình thường lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa đã có thể so với một cường nhân lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa sao? Chả hiểu con mẹ gì cả, sao đoạn này nó nghe nó tối nghĩa thế nhở? Lâm Phong im lặng đồng ý với lời của lão nhân, đều là tôn giả thế nhưng lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa cũng có mạnh yếu, không thể đánh đồng, mà ngay cả áo nghĩa chi tinh, cùng phẩm cấp thì giá trị cũng hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như miếng áo nghĩa chi tinh mà Phượng Huyên lấy ra trên Cửu Long Đảo lần trước, so với miếng áo nghĩa chi tinh bình thường thì không biết nó chân quý hơn gấp bao nhiêu lần. Còn có, ở cùng một cảnh giới, người lĩnh ngộ được nhiều loại lực lượng áo nghĩa, đương nhiên phải lĩnh ngộ, à phải mạnh hơn, người chỉ lĩnh ngộ một loại lực lượng áo nghĩa, tất nhiên bởi vậy mà có sự chênh lệch giữa các tôn giả. Người có biết thiên tài cảnh giới tôn vũ sẽ phân chia như thế nào không? Lão nhân lại cười hỏi Lâm Phong. Giờ phút này một già một trẻ dường như quên đi chuyện về kiếm nô, mà lại ở nơi đây luận đạo, giải thích nghi hoặc. Lâm Phong đã vô tình bị đề tài này hấp dẫn, là còn có một lão nhân ghê gớm chỉ điểm, hắn đương nhiên nguyện ý lắng nghe. Đương nhiên, lĩnh ngộ áo nghĩa hùng mạnh, người có nhiều loại áo nghĩa thì thiên phú càng sâu, Lâm Phong đáp. Có thể nói như vậy, tuy nhiên không hẳn. Lực lượng áo nghĩa cũng không phải cứ lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt, mà ngươi phải nắm giữ nó ở trong tay. Thiên tài cảnh giới thấp, nhưng lực lượng áo nghĩa lại mạnh. Người bình thường cảnh giới cao, nhưng lực lượng áo nghĩa lại yếu. Bởi vậy, tới cảnh giới của tôn giả, cho dù là có một ít người lớn tuổi, nhưng cảnh giới thấp thì cũng không thể coi thường. Đó đều là một số ít kỳ nhân dị sĩ, lĩnh ngộ áo nghĩa trên 100 năm, nhưng lại không nâng cao tu vi cảnh giới. Bọn họ không lên tiếng thì thôi, một khi đã gáy thì cứ thể nói là khét lèn lẹt. Tỉ như, ta có nghe về một người lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, một khi đắc đạo, tọa ngộ thời gian cả 100 năm, khi đi ra tu vi chỉ có tôn vũ cảnh tầng 2, mọi người đều khinh thường y, nhưng sau một trận chiến y lại dễ dàng giết chết tôn vũ cảnh bậc trung, thậm chí là chiến với tôn vũ cảnh bậc cao, bởi vì y lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử tầng 8, một ý niệm có thể đoạt đi sinh tử của con người, một khi ra tay thì thiên hạ liền kinh sợ. Từ đó về sau, tu vi của y cũng đột nhiên tăng mạnh, một đường khải hoàng hát vang tiến mạnh, sau đó chứng đạo thành hoàng, thông suốt, không người nào có thể ngăn cản, làm khiếp sợ toàn bộ mọi người, đó mới gọi là thiên tài. Tôn vũ cảnh tầng 2 mà lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử tầng 8, một khi ra tay là thiên hạ kính sợ sao? Trong lòng Lâm Phong chấn động, người như thế thì những khái niệm hạng người yêu nghiệt hay đại tài trưởng thành trễ, hay có thể nói là người như vậy, rất hiếm. Có lẽ khi đó sẽ thực sự có nhiều thiên tài khinh thị y, nhưng sau khi phát hiện đối phương đáng sợ tới cực điểm, lúc đó mới có chuyện để nói. Đáng tiếc là đám người kiếm các không hiểu cái một mực theo đuổi lực lượng mà không đi phân tích lĩnh ngộ hay cội nguồn lực lượng, có lúc lại hoàn toàn đi ngược lại. Còn họ theo đuổi kiếm quyết cường đại với ý đồ tạo ra kiếm binh hùng mạnh, thậm chí còn có ý tưởng chế tạo kiếm nô, lại không có đi theo đuổi về bản chất của kiếm. Bọn họ cách đạo của Vô Thiên Kiếm Hoàng lại càng lúc càng xa. Lão nhân kia lắc đầu thở dài với ánh mắt buồn bã. Ngày xưa Vô Thiên Kiếm Hoàng 3 năm mày kiếm, 7 năm ngộ kiếm, 10 năm nuôi dưỡng kiếm, một khi sử dụng kiếm là danh chấn thiên hạ. What? 3 năm mải kiếm, 7 năm ngộ kiếm, 10 năm nuôi dưỡng kiếm là ý gì? Dường như thấy được sự nghi ngờ của Lâm Phong, lão nhân lại tiếp tục nói. Vô Thiên Kiếm Hoàng là kỳ tài ngút trời, dùng thời gian 3 năm lần lượt xem hết các loại điển tịch mà luyện kiếm chiêu kiếm thức, tụ tập kiếm pháp. Sau 3 năm khi đã tinh thông vô số kiếm quyết, khi ấy, vậy mà ngài lại dứt khoát là quăng kiếm đi. Từ đó trở đi 7 năm chưa từng cầm kiếm, chỉ ngộ kiếm mà thôi. Ngộ kiếm quyết, ngộ kiếm thức, ngộ ý chí kiếm đạo. Sau 7 năm Kiếm Hoàng một lần nữa cầm đến kiếm, tuy nhiên không phải là cầm kiếm giết người, mà là dùng thời gian 10 năm để nuôi dưỡng kiếm. Cái gì gọi là nuôi dưỡng kiếm chứ? Lâm Phong nghi hoặc. Cái này thì lại trở về khởi điểm một lần nữa phải nói đến tôn giả. Tới cảnh giới tôn giả rồi thì con đường phía trước cũng không phải càng thêm rộng rãi mà nó bị thu hẹp lại. Bởi vì tôn giả thì nhất định phải dựa vào lĩnh ngộ, phải nắm trong tay lực lượng áo nghĩa. Có một ít người ngộ tính không mạnh, ví dụ như người đó nắm trong tay một loại áo nghĩa bình thường thôi. Như vậy khi sử dụng loại lực lượng công kích thuộc tính khác, uy lực bị yếu đi rất nhiều. Phải biết rằng thủ đoạn công phạt hùng mạnh, bản thân chúng đều tự có thuộc tính hạn chế. Người lĩnh ngộ ra áo nghĩa hệ hỏa, sử dụng thủ đoạn công kích thuộc tính hỏa thì mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Còn nếu ngươi dùng các cái đại thuật sát sinh của thuộc tính khác, cho dù biết rõ là nó vô cùng cường đại nhưng ngươi sẽ không có cách nào phát huy ra uy lực vốn có của nó. Mà một vài người nắm trong tay một vài loại lực lượng áo nghĩa thì giới hạn của họ sẽ bị nhỏ đi rất nhiều. Họ có thể sử dụng nhiều thủ đoạn công phạt mùng hùng mạnh hơn. Từ xưa đến nay trong hàng kiếm tu, người có kiếm đạo tuyệt luân nhất định là danh chấn thiên hạ, làm cho không ai là không kiêng kỵ, cho nên rất nhiều người sợ hãi kiếm tu hùng mạnh. Nhưng kiếm tu hùng mạnh tuyệt luân chân chính thì lại quá ít. 5000 năm qua cũng chỉ có một người, Vô Thiên Kiếm Hoàng độc bá bát hoang mà thôi. Kiếm các tuy rằng có Vô Thiên Kiếm Hoàng lưu lại kiếm quyết kinh thế, nhưng lại không xuất hiện thêm các kiếm tu hùng mạnh chân chính nào nữa, thậm chí thế hệ sau còn thoái hóa hơn thế hệ trước. Vì sao kiếm tu hùng mạnh có thể khủng bố như vậy, khiến vô số người kiêng kỵ là bởi vì kiếm là binh khí chí tôn. Người sẽ thấy trong số các loại kiếm rất ít khi giống các thánh khí khác. Các thánh vân lực lượng áo nghĩa đặc thù để tạo thành công kích, ví dụ như áo nghĩa thôn phệ, các loại lực lượng áo nghĩa sóng âm vân vân. Kiếm nó không cần thuộc tính kỳ lạ, chỉ có linh tính của chính mình, giống như chuôi ma kiếm vừa rồi của ngươi, nó có được ma tính, cái này cũng quả thật là linh tính đó. Từ xưa đến nay trong kiếm tu thì người kiếm đạo tuyệt luân nhất định là danh chấn thiên hạ, làm cho không ai là không kiêng kỵ, cho nên rất nhiều người sợ hãi kiếm tu hùng mạnh. Nhưng kiếm tu hùng mạnh tuyệt luân chân chính thì quá ít, 5.000 năm qua chỉ có một người là Vô Thiên Kiếm Hoàng độc bá Bắc Hoang mà thôi. Kiếm các tuy rằng có Vô Thiên Kiếm Hoàng lưu lại được kiếm quyết kinh thế nhưng lại không xuất hiện thêm một kiếm tu hùng mạnh chân chính nào, thậm chí thế hệ còn liên tục tụt dốc. Lâm Phong suy nghĩ sâu xa, quả thực kiếm của hắn không giống như một vài thánh khí khác có lực lượng công kích đặc thù, ví dụ như là quyền trượng nguyền rủa có thể tiến hành nguyền rủa, rồi lá cờ cấm không có thể giam cầm hư không. Kiếm nó không cần phải trao cho công kích đặc thù, kiếm đó vô dụng. Lão nhân lại nói, sau đó bảo với Lâm Phong, ngươi dùng chuôi kiếm này thử xem. Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, hướng tay mà lão nhân chỉ chính là Vô Thiên Kiếm, là một thần binh tuyệt thế, vậy mà lão nhân lại bảo hắn dùng thử thanh kiếm đó xem sao. Tiểu tử kia, qua đây. Lão nhân hô lên một tiếng với Vô Thiên Kiếm khiến Lâm Phong không biết phải nói gì. Tiểu tử. Vô Thiên Kiếm vù vù lập tức chậm rãi bay về phía trước, nhưng thực sự lại đáp ứng bay tới trước mặt Lâm Phong. Khóe miệng Lâm Phong hơi co rút lại, run rẩy vươn tay ra, kiếm kia vòng vo quanh thân thể hắn một vòng khiến Lâm Phong sợ tới mức run rẩy. May mắn là Vô Thiên Kiếm cuối cùng không có chui vào cơ thể hắn mà trôi nổi trước mặt, chậm rãi đáp xuống tay hắn. Giờ khắc này trong lòng Lâm Phong đột nhiên tràn ra một cỗ tự tin vô cùng mãnh liệt. Hắn nắm chuôi kiếm này dường như cảm nhận được tất cả các loại lực lượng cường đại trong thiên địa, hắn không gì là không làm được. Thật là khủng khiếp, trong lòng Lâm Phong chấn động mạnh mẽ, cái loại cảm giác này nó quá kỳ diệu rồi. Còn nữa, hắn vậy mà cảm giác được một tia quen thuộc ở chỗ sâu trong cây kiếm, hắn có linh tính của ma kiếm sau khi bị cắn nuốt. Ngươi có phải là cảm giác không gì không làm được, có thể phát huy ra bất kỳ lực lượng kinh khủng nào hay không? Hiện tại ngươi thử dẫn động lực lượng áo nghĩa lôi điện phát ra công kích xem. Lão nhân cười nói. Lâm Phong liền duỗi tay vung lên, lập tức một luồng lôi quang vô cùng khủng bố từ trong thân kiếm bắn ra. Tia sét này mang theo màu tím sáng chói mắt, chọc mù cả mắt người khác, khiến trái tim Lâm Phong run rẩy lên, lập tức mạnh mẽ thu hồi kiếm thế. Thật là khủng khiếp, ta có thể phát ra áo nghĩa lôi điện ư? Vẻ mặt Lâm Phong cứng ngắc lại, hắn đương nhiên hiểu rõ áo nghĩa lôi điện này không phải do hắn dẫn động mà ra. Người lại thử sử dụng lực lượng hàn băng xem. Lão nhân lại lên tiếng lần nữa, lông mày của Lâm Phong nhíu lại, tia sáng lại lóe lên trong mắt. Tâm niệm khẽ động, kiếm ý phun ra nuốt vào, kiếm còn chưa đến thì hàn băng đã che trời phủ đất, muốn đóng băng cả kiếm chủng. Giờ khắc này Lâm Phong biết rằng căn bản không cần phải thử thêm nữa, một kiếm hắn chém ra có thể đóng băng cả thiên địa, đây là lực lượng áo nghĩa hàn băng. Người còn muốn thử lực lượng áo nghĩa khác hay không? Ví dụ như áo nghĩa không gian. Ý cười trên mặt lão nhân càng trở nên nồng đậm, tiếp tục nói với Lâm Phong. Không cần nữa, Lâm Phong lắc đầu. Hắn biết rằng chỉ cần tâm niệm hắn nghĩ liền có thể dẫn phát ra công kích mang áo nghĩa không gian. Người hiểu chưa? Lão nhân hỏi. Lúc này kiếm trong tay Lâm Phong liền rời tay bay lên khiến Lâm Phong cười khổ. Trong kiếm ẩn chứa các loại lực lượng áo nghĩa, cho nên vốn không cần biến kiếm thành một chủng loại công kích nào cả. Lão nhân gật đầu, đúng vậy. Những thánh khí kia mặc dù có chút cường đại nhưng ẩn chứa trong đó chỉ là một loại thủ đoạn công kích hùng mạnh thôi. Nhưng mà kiếm, binh khí chí tôn thì lại khác. Nó có thể có được các loại thần thông áo nghĩa, nhưng có điều kiện tiên quyết chính là bản thân người phải đủ mạnh. Cho nên kiếm tu hùng mạnh thì mới khiến cho thế nhân sợ hãi, chứ không phải là thanh kiếm. Lực lượng áo nghĩa trong kiếm cũng không phải tự bản thân kiếm sinh ra, Lâm Phong trả lời. Xem ra Lâm Nhân trước mắt này cũng là một người yêu kiếm, cho nên đối với kiếm cực kỳ tôn sùng, cho rằng trong các loại binh khí thì kiếm là chí tôn. Cho nên, Vô Thiên Kiếm Hoàng dùng 10 năm để nuôi dưỡng kiếm, còn nhiều thời gian hơn để ngài mài kiếm và ngộ kiếm cộng lại. Trong mắt của lão nhân bệnh trạng giờ phút này hiện lên một chút chấp nhất phát ra từ đáy lòng mà nói. Nuôi dưỡng kiếm, nuôi dưỡng áo nghĩa ngũ hành thiên địa, nuôi dưỡng áo nghĩa không gian, nuôi dưỡng áo nghĩa lôi điện, dưỡng thành kiếm có thể phát huy ra vô số các loại thủ đoạn công kích, không có bất kỳ hạn chế nào. Người cũng có thể sáng tạo ra các loại công kích khủng bố khác nữa. Chỉ cần có đầy đủ ngộ tính thì thậm chí sau này kiếm có thể dưỡng ngược lại người. Kiếm có thể dưỡng người ư? Lâm Phong vẻ mặt thất kinh thì thào lẩm bẩm, dường như mới chạm ra một chút hiểu ra gì đó. Kiếm tu thích hiệp, thích hợp tu luyện hai loại thủ đoạn. Thứ nhất là bản thân mình lĩnh ngộ ra các loại thần thông lực lượng áo nghĩa cường đại, sau đó dùng kiếm để sử dụng chúng. Thứ hai là nuôi dưỡng kiếm, rồi thông qua việc nuôi dưỡng này giao cho kiếm các loại lực lượng áo nghĩa, ngưng tụ thành kiếm hồn. Lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa của kiếm mà ngươi nói là dưỡng kiếm, dưỡng người. Đương nhiên, hai loại thủ đoạn có thể đồng tu với nhau. Con người tinh lực hữu hạn có thể lĩnh ngộ các loại lực lượng áo nghĩa thì có thiên phú tuyệt luân cỡ nào, cho dù không phải là kiếm tu thì cũng là dạng vô cùng khủng bố. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng đương nhiên lời này hắn sẽ không nói ra, trong lòng hiểu được là rồi. Mà loại phương pháp thứ hai mở ra cho kiếm tu giống như đi theo một con đường riêng biệt, thông qua một loại phương pháp khác để lĩnh ngộ lực lượng áo nghĩa, quả thật là một ý nghĩ khủng bố. Võ đạo gian nan, càng về sau thì càng khó, thiên phú có tác dụng rất lớn, ngoài trừ thiên phú còn dựa vào tính chấp nhất cùng sự bền bỉ với võ đạo, mà hiệu quả bồi dưỡng của gia tộc thế lực cũng sẽ theo cảnh giới hùng mạnh mà suy yếu dần cho đến nhỏ nhất. Càng đi tới con đường cảnh giới cao hơn thì càng phải dựa vào chính mình. Cho ngươi một đống áo nghĩa chi tinh nhưng bản thân ngươi lại không thể lĩnh ngộ thì có lợi ích gì? So với người khác chỉ lấy được áo nghĩa chi tinh sớm hơn mà thôi. Lĩnh ngộ một loại lực lượng áo nghĩa cũng không hề đơn giản, càng chưa nói đến việc đồng thời lĩnh ngộ nhiều loại lực lượng áo nghĩa, cho nên loại người thứ nhất đều là người có thiên phú tuyệt luân. Vậy vũ hồn trong đó có tác dụng thế nào chứ? Lâm Phong hỏi. Vũ hồn thì từ lúc võ tu sinh ra đã xuất hiện rồi, theo một góc độ nào đó mà nói thì nó sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của võ tu. Ví dụ như người có được vũ hồn, vũ dực thì người đó sẽ có ngộ tính rất cao về mặt tốc độ. Vì thế mà lĩnh ngộ ý chí của Phong cuối cùng lại ngộ ra áo nghĩa của Phong hoặc là áo nghĩa tốc độ, mà kẻ có được vũ hồn ảnh thì thích hợp lĩnh ngộ với áo nghĩa ảnh tử. Hơn nữa bản thân vũ hồn cũng là một loại thủ đoạn hùng mạnh, đối với lực lượng áo nghĩa có tác dụng phụ trợ, thậm chí vũ hồn còn có thể ảnh hưởng đến cả việc người lĩnh ngộ một vài loại lực lượng áo nghĩa. Một vài cái vũ hồn kỳ dị còn có thể diễn hóa ra một vài thể chất võ đạo hùng mạnh. Lam Nhân kiên nhẫn giải thích cho Lâm Phong khiến trong lòng hắn có chút cảm kích. Tiểu hữu có hứng thú tụ tập phương pháp nuôi dưỡng kiếm không? Lão nhân cười hỏi khiến sắc mặt Lâm Phong run lên. Nuôi dưỡng kiếm có thể giao cho kiếm lực lượng áo nghĩa, cuối cùng lại tác dụng ngược lại với mình. Ưu đãi lớn như vậy, hắn làm sao có thể không muốn tu tập đây? Nếu tiền bối nguyện ý chỉ giáo thì ta đương nhiên nguyện ý tu luyện rồi. Lâm Phong cung kính đáp lại một tiếng. Được, ngươi thả lỏng phòng ngự ra, ta truyền thụ cho ngươi phương pháp dưỡng kiếm. Lão nhân khẽ gật đầu với Lâm Phong, sau đó tử mi tâm lão có một luồng hào quang như ẩn như hiện, thoát ly khỏi mi tâm lão bắn về phía Lâm Phong, trực tiếp tiến vào trong đầu óc đang không có sức chống cự của Lâm Phong. Nhắm mắt lại, Lâm Phong trầm ngâm từ từ, thích ứng và tiêu hóa trí nhớ có thêm trong đầu. Qua một khoảng thời gian, hắn mở mắt ra, trong mắt hiển nhiên có chút khiếp sợ, há miệng thở dốc, nhìn chăm chú vào lão nhân đang mỉm cười không nói gì kia. Người vẫn nguyện ý học sao? Lão nhân tựa cười tựa không nhìn Lâm Phong. Lâm Phong kinh ngạc nhìn lão cười khổ, nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu, ta nguyện ý. Lấy hồn để nuôi dưỡng hồn, muốn để kiếm sinh ra áo nghĩa lôi điện thì tất phải để kiếm chịu thiên lôi rèn luyện, mà hồn của ngươi cũng theo đó phải chịu đựng ngũ lôi oanh đỉnh, như vậy mới có thể sinh ra kiếm hồn lôi điện. Từ đó về sau kiếm sẽ được trao cho nó áo nghĩa lôi điện, mà bản thân ngươi cũng được lôi điện rèn luyện. Đương nhiên, có thể thông qua kiếm hồn phát ra lực lượng công phạt mang yếu nghĩa lôi điện. Thống khổ này, người có chịu được không? Lấy hồn dưỡng hồn, muốn kiếm sinh giáo nghĩa hỏa diễm thì tất phải để kiếm chịu ngọn lửa vô cùng hùng mạnh thiêu đốt, và linh hồn ngươi cũng phải chịu đựng dị hỏa hùng mạnh đốt cháy, cuối cùng sinh ra kiếm hồn hỏa diễm. Từ đó về sau kiếm được trao cho áo nghĩa hỏa diễm, bản thân ngươi cũng có thể thông qua kiếm hồn sử dụng lực lượng công phạt của hỏa diễm. Lại thống khổ này, người dám tưởng tượng sao? Mỗi một loại kiếm hồn mà ngươi rèn ra, muốn kiếm có được loại áo nghĩa đó thì đầu tiên chính hồn của ngươi cũng phải thừa nhận loại lực lượng đáng sợ đó. Vô Thiên Kiếm Hoàng 10 năm nuôi dưỡng kiếm đã đi khắp đại lục tìm kiếm lôi điện hỏa diễm, rèn luyện kiếm hồn mới có thể một trận thành hoàng vô địch bát hoang. Vì để chứng đạo thành hoàng, ngươi dám chịu đựng loại thống khổ này không? Lão nhân liên tục truy hỏi Lâm Phong mấy vấn đề, lại thấy ánh mắt Lâm Phong lúc này trong suốt, vẻ mặt cứng cỏi. Sau đó hắn rất nghiêm túc mà gật đầu. Thế gian, nào có việc gì không làm mà hưởng. Ở trong thế giới võ đạo, người có thể tranh giành với trời, tranh giành với đất. Loại thủ đoạn nghịch thiên này, cưỡng ép thiên địa đòi lấy lực lượng áo nghĩa, sao có thể không trả giá thật nhiều. Hơn nữa, nếu không có điểm kiếm điển này, cho dù ta có chịu đựng loại thống khổ đó thì cũng không chiếm được thứ mà ta muốn. Hiện giờ tiền bối ban cho ta cơ hội, ta sao không quý trọng chứ? Lâm Phong đứng dậy khom người với lão nhân. Phương pháp nuôi dưỡng kiếm điển này thực sự huyền bí sâu sắc và vô cùng ảo diệu, đoạt được lượng tạo hóa của thiên địa, lấy sức của thiên lôi để ngưng tụ kiếm hồn lôi điện cùng với các loại kiếm hồn áo nghĩa khác. Loại thủ đoạn này có thể nói là nghịch thiên từ xưa tới nay. Kiếm tu hùng mạnh tất cả đều có được ý chí vô cùng cứng cỏi, giống như thân kiếm vậy đâm xuyên qua thiên địa. Lão nhân nhìn thấy động tác của Lâm Phong thì mỉm cười vui mừng nhưng lại lắc đầu thở dài. Thật đáng buồn cho những người kiếm các kia. Vô Thiên Kiếm Hoàng lưu lại phương pháp kiếm tu này cho bọn họ, lại không có ai chịu đi tu luyện. Bọn họ chỉ suy nghĩ xuống tay từ chỗ Vô Thiên Kiếm Hoàng, suy nghĩ dựa vào ngoại lực, mượn dùng dư uy của kiếm hoàng mà không phải là lực lượng của mình. Thật đáng buồn thay. Lâm Phong im lặng, cổ nhân có câu, ai giàu ba họ, ai khó ba đời, nhất định cũng là có triết lý. Thực sự không phải ý chỉ đời sau của người giàu thì không bằng người ta, chỉ bởi vì bọn họ ỷ lại, ký thác cho bậc cha ông. Mà kiếm các đại khái cũng là như thế. Trong gia tộc từng xuất hiện một vị Vô Thiên Kiếm Hoàng ngạo mạn cả đại lục, người hậu thế đều muốn nghĩ bằng cách nào đào móc hết thảy những gì tổ tiên lưu lại cho họ, làm thế nào tu luyện kiếm đạo tuyệt học mà kiếm hoàng lưu lại, cùng với cách lợi dụng thần binh của tổ tiên, đây là bỏ gốc lấy ngọn, hoàn toàn đi ngược lại với cái tâm của kiếm tu. Vì sao tiền bối không đem quan hệ lợi hại trong đó giảng giải cho người của kiếm các nghe? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. Nếu như bọn họ có tâm, chỉ cần có người lộ ra dấu hiệu này thì ta cũng sẽ dốc túi truyền thụ phương pháp dưỡng kiếm. Nhưng đến nay ta lại không phát hiện có ai như vậy. Trong mắt bọn họ ta bất quá chỉ là một lão nhân bệnh tật, quét tước ở kiếm chủng mà thôi. Lão nhân lắc đầu thở dài khiến Lâm Phong không nói được gì, cạn con mẹ nó lời. Kiếm các thật dở hơi, thật đáng buồn. Tiền bối, ta còn có một nghi hoặc. Ở bên trong nó thực sự chỉ sinh ra kiếm hồn thôi sao? Lâm Phong chỉ vào Vô Thiên Kiếm mà hỏi lão nhân một câu. Theo kiếm điển trong trí nhớ thì kiếm hồn là do hồn của hắn nuôi dưỡng ra, dùng để nuôi dưỡng kiếm sau đó ngưng tụ thành kiếm hồn. Mỗi một chủng kiếm hồn là một loại lực lượng áo nghĩa, cho nên nếu hắn muốn giao cho kiếm nhiều loại lực lượng áo nghĩa thì nhất định phải ngưng tụ nhiều kiếm hồn khác nhau. Thế nhưng chuôi thật tuyệt thế thần binh này chỉ có kiếm hồn đơn giản như vậy thôi sao? Lão nhân nghe câu hỏi của Lâm Phong mỉm cười một chút lắc đầu nói, xem ra ngươi cũng nhìn ra, tiểu tử này làm sao còn là kiếm hồn, nó đã sớm hoàn thành lột xác của kiếm hồn mở ra linh trí của kiếm. Vậy nó là kiếm linh, lão nhân nghiêm nghị nói. Linh vật, người có thể coi nó như một sinh mạng. Trong kiếm có linh là có sinh mạng, chỉ có điều kiếm linh này vừa mới được dựng dục thành cho nên khá là bướng bỉnh. Trong kiếm có linh mở ra linh trí là một sinh mệnh nhỏ. Kiếm sinh ra sinh mệnh thì sẽ giống như là yêu ma có suy nghĩ của nó sao? Người muốn nó không? Lão nhân cười hỏi Lâm Phong khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ. Lâm Phong gãi đầu run rẩy cười nói, đương nhiên, ngươi, tiểu tử này. Lão nhân nhìn thấy động tác có chút đáng khinh của Lâm Phong thì lắc đầu cười khổ. Tiểu tử kia tuy rằng nhỏ nhưng do rất nhiều kiếm hồn dung hợp mà thành sinh ra kiếm linh. Ở trong khung của nó có khí phách vô thiên, nó căn bản sẽ không nghe lời ngươi. Hơn nữa nó quá mức hùng mạnh, nếu ngươi nắm nó trong tay thì sẽ không để ý đến việc tu luyện của bản thân. Nói thật thì đối với ngươi mà nói cũng không có lợi đâu. Ta có thể không cần dùng đến nó để dương oai, chỉ dùng để bảo mệnh. Một thanh thần binh của kiếm hoàng nắm ở trong tay thì cái mạng quán liền nhiều thêm một phần bảo đảm. Chỉ dùng để bảo mệnh. Lão nhân vuốt chòm râu, lập tức nhìn Lâm Phong cuối cùng cười nói, được, ngươi nói ngươi chỉ dùng để bảo mệnh, như vậy ta cho ngươi 3 cơ hội xuất thủ, nó chỉ nghe theo ngươi 3 lần mệnh lệnh, sau 3 lượt ra tay, ta sẽ đưa nó trở về kiếm chủng. Trong con ngươi của Lâm Phong lóe lên tia sáng khác lạ, giờ phút này trong đầu hắn có lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Kiếm này có được linh trí, hơn nữa còn có các loại lực lượng áo nghĩa khủng bố. Cho dù là không cần thì bình thường cùng nó giao lưu trao đổi tình cảm chẳng phải là quá tuyệt vời hay sao? Nó không chừng còn trở nên thân quen với tiểu tử này ấy chứ. Lúc này ánh mắt của Lâm Phong có chút giống với thằng trộm chó. Trong lòng hắn còn suy nghĩ sau này thân quen cùng tiểu tử kia. Không cẩn thận nó còn ỷ lại vào bản thân rồi ở luôn bên cạnh mình không chịu rời đi nữa cũng nên. Đương nhiên, hiện tại Lâm Phong cũng chỉ là tự sướng một phen thôi. Chỉ có 3 lần sử dụng với hắn đã vô cùng tốt đẹp. Cái này tương đương với có thêm 3 cái mạng. Nếu ai khiến hắn nóng nảy thì cho dù là tôn giả hùng mạnh, Vô Thiên Kiếm vừa xuất ra có thể một kiếm bổ chết ngay. Tiền bối, thật sự có thể bảo nó nghe ta 3 lần sau? Lâm Phong yếu ớt hỏi lại một tiếng. Nếu sau đó lúc hắn chỉ huy mà Vô Thiên Kiếm bất động thì sao? Hắn chẳng phải là xong đời rồi ư? Yên tâm, ta ở cùng với nó 100 năm thì chút chuyện ấy tiểu tử kia vẫn sẽ nghe ta. Lão nhân mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang nói với Vô Thiên Kiếm. Tiểu tử kia, Vừa rồi lời của ta nói ngươi cũng nghe rõ rồi, về sau ngươi đi theo hắn, chỉ khi hắn yêu cầu nói ra thì ngươi mới giúp hắn, mà hết ba lượt thì hãy tự giác quay về kiếm chủng. Tiếng nói của lão nhân vừa dứt, Vô Thiên kiếm không ngừng run lên phát ra những tiếng vù vù, mũi kiếm chỉ về phía Lâm Phong, khiến Lâm Phong có chút cảm giác kỳ quái, giống như có người đang nhìn hắn, chần chờ không quyết định. Đi đi, sau ba lượt quay về kiếm chủng, lão nhân lại nói. Vô Thiên kiếm vù vù rung lên không ngừng, giống như lộ ra chút cảm xúc không nỡ, xoay quanh ở trên không trung của kiếm chủng, cuối cùng một chùm tia sáng rực rỡ xông về phía chân trời, một tiếng nổ kịch liệt truyền ra, mũi nhọn của Vô Thiên kiếm chỉ thẳng lên, toàn bộ kiếm chủng bị chọc ra một cái lỗ, chùm kiếm quang kia sau khi phá vỡ kiếm chủng xông lên tận trời cao. Ông Vô Thiên kiếm chỉ thẳng vào Lâm Phong, một tiếng suy suy vang lên, liền nhập vào trong thân thể của hắn. Răng rắc, Lâm Phong siết chặt hai nắm đấm, chỉ trong khoảnh khắc cả người ướt đẫm mồ hôi. Thở ra một hơi thật dài, kiếm kia đã chui vào cơ thể hắn nhưng không có phản ứng gì. Chui kiếm này có thể cắn nuốt và biến hắn trở thành kiếm nô. Trong khoảnh khắc khi kiếm nhập vào thân thể, nếu như nói hắn không khẩn trương thì là không có khả năng. Đương nhiên Lâm Phong cũng hiểu rõ lão nhân kia sẽ không hại hắn. Hại hắn thì căn bản không cần phải như vậy. Bảo kiếm diệt hồn phách biến hắn thành kiếm nô, đâu cần phải tốn nhiều công sức đâu. Mà vào lúc này ở ngoài kiếm chủng một đám người vây quanh, những người này đều có khí tức cực kỳ hùng mạnh, đều là cường nhân của kiếm các, bọn họ mang theo ánh mắt chờ mong nhìn vào kiếm chủng trước mắt. Khoảnh khắc khi chùm kiếm quang xông phá tận trời, thân thể bọn họ cũng run rẩy mãnh liệt, kiếm của tổ tiên muốn nhập chủ thân thể Lâm Phong rồi sao? Lúc này thậm chí có một người đã một bó tuổi phủ phục thân thể xuống vô cùng cung kính, còn có nước mắt đầy mặt, một phen nước mắt nước mũi tèm lem dập đầu vào kiếm chủng mà nói: Sinh thời, xem ra lão hủ có hy vọng nhìn thấy kiếm của tổ tiên đã hóa thành người, lộ ra phong mang tuyệt thế. Người này là một lão nhân mà khi kiếm các gặp đại nạn thì lại gửi gắm hy vọng trên kích thanh kiếm của tổ tiên, mong nó tái hiện lại vinh quang của kiếm các ngày xưa, lại không biết là mình bị một lão nhân bệnh trạng mắng cho là ngu muội vô tri, căn bản không hiểu gì về kiếm, lẫn lộn đầu đuôi. Mà lúc này trong phòng lão nhân làm một thủ thế ý bảo Lâm Phong chớ có lên tiếng, lão duỗi tay vung lên, một chùm kiếm quang ngút trời bù lại lỗ hổng trên kiếm chủng, cấm người lấy thần thức rình coi, sau đó cười nói với Lâm Phong. Tiểu tử kia gây ra động tĩnh lớn như vậy, người bên ngoài cố gắng nghĩ rằng Vô Thiên kiếm đã nhập vào thân thể ngươi, hiện tại ngươi ở chỗ này ngộ kiếm mấy ngày đi. Được. Lâm Phong gật đầu cười, tâm niệm khẽ động, thiên cơ kiếm liền ra khỏi vỏ. Chuôi kiếm này chính là vật truyền thừa của thiên trì, là biểu tượng cho thiên trì, hơn nữa bản thân nó cũng là một kiện thánh khí. Lâm Phong tính nó, lấy nó để đúc thành kiếm của mình. Tiền bối, nếu ta dùng chuôi kiếm này để nuôi dưỡng kiếm, vậy sau này khi ngưng tụ kiếm hồn, ta có thể tế kiếm, lần nữa nâng cao phẩm chất của nó hay không? Lâm Phong hỏi. Vô Thiên kiếm ngày xưa còn không bằng được chuôi kiếm này của ngươi. Đợi sau khi trải qua rèn luyện, ngưng tụ kiếm hồn, bản thân kiếm nó sẽ không ngừng lột xác. Nếu ngươi còn chưa cho rằng đủ cứng cỏi thì có thể cầm nó đi luyện chế lại lần nữa. Bởi vậy mà người nuôi dưỡng chuôi kiếm này là hoàn toàn không có việc gì. Tạ ơn tiền bối đã chỉ điểm. Lâm Phong gật đầu cảm ơn, hắn đối với thiên cơ kiếm có tình cảm đặc thù. Thiên trì đối với bản thân hắn là ân trọng như núi, hắn cũng chưa quên. Mình là người của thiên trì, lấy thiên cơ kiếm để nuôi dưỡng thì đương nhiên không còn gì tốt hơn. Giơ thiên cơ kiếm lên, Lâm Phong nhẹ nhàng vạch trên ngón tay mình, lấy máu tươi ra. Ngón tay điểm về phía trước, từng tia huyết mang lập tức không ngừng ngấm vào trong kiếm, đồng thời lực lượng linh hồn của Lâm Phong cũng tràn ra, điên cuồng nhập vào thiên cơ kiếm. Nuôi dưỡng kiếm bước đầu tiên phải lấy hồn dưỡng hồn, dung hợp chính hồn mình vào kiếm, tạo thành muôn vàn liên hệ. Linh hồn không chỉ đơn thuần là khống chế thiên cơ kiếm, mà hoàn toàn dung nhập vào trong, cùng kiếm hợp hai làm một, lấy chính hồn mình, kéo kiếm hồn sinh ra. Từ trên ngón tay vẽ ra dấu ấn đặc thù, Lâm Phong dùng tàn hồn thiên thuật tu luyện ra vô số tàn hồn, giờ khắc này vừa vặn dùng đến, cuồn cuộn tiến nhập vào thiên cơ kiếm. Huyết quang từ ngón tay hắn dường như cũng đang nhảy nhót, mà thiên cơ kiếm không tự chủ được run lên, phát ra những tiếng động rất nhỏ. Linh hồn Lâm Phong hoàn toàn nhập chủ bên trong thanh kiếm, quanh chân ngồi xuống hắn buông thiên cơ kiếm nhưng nó vẫn trôi nổi giữa hư không, lúc này hắn có một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, hắn và kiếm vốn là một thể, tuy hai mà một. Hơn nữa thông qua kiếm để cảm thụ lực lượng của mảnh thiên địa này lại có một loại ý cảnh hoàn toàn khác, hắn dường như là sinh tồn bên trong thanh kiếm vậy. Lâm Phong nhắm mắt ngồi đó không hề nhúc nhích nhưng tay lại không ngừng kết ấn, có từng tia hào quang chiếu rọi từ trên người hắn tràn ra, chiếu lên thân kiếm, ngay sau đó dường như có muôn vàn sợi tơ vô hình liên kết giữa hắn và kiếm. Giết! Lâm Phong quát ra một chữ, kiếm trong hư không lập tức tự mình hành động, nhanh như tia chớp, một tia kiếm quang rực rỡ cắt qua không gian. Quy Nhất Kiếm Quyết nổ rộ đánh trên mặt đất, tạo thành một vết nứt sâu trên mặt đất của kiếm trùng. Cái này là ngự kiếm thuật trong kiếm điển, lấy hồn dưỡng hồn, đây mới là ngự kiếm chân chính. Cái gọi là ngự kiếm lúc trước chỉ là khống vật bình thường mà thôi. Lâm Phong trong lòng thầm than, hiện giờ kiếm này có thể tự phát động, thủ đoạn công kích dũng mãnh, một mình đảm đương một phía. Loại ngự kiếm thuật này đúng là rất mạnh. Một lần ngồi này kéo dài 3 ngày, thời gian Lâm Phong ngây người trong kiếm chủng, ngoài trừ người ở trong kiếm chủng thì không ai biết bên trong đó xảy ra chuyện gì. Ngày này bên ngoài kiếm chủng, cường nhân kiếm các vẫn đang chờ đợi Lâm Phong trong yên lặng, dường như không dám có nửa điểm chậm trễ, thậm chí là bọn họ còn ngầm nghe trộm được tiếng kiếm khí thét gào khủng bố trong kiếm chủng. Bọn họ rất muốn biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ làm kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng nổi giận. Tiếng vang rất nhỏ chuyển ra, thanh âm không lớn, nhưng ở trong hoàn cảnh an tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe, thì cực kỳ rõ ràng. Lúc này đám người kiếm các đều nhìn chằm chằm vào cửa chính của kiếm chủng. Kiếm chủng rốt cuộc mở ra, trong con ngươi cả đám cường nhân tiền bối kiếm các bắn ra hào quang rực rỡ. Bọn họ dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim chính mình đập mạnh, vô cùng kích động. Kiếm chủng rốt cuộc mở ra, kiếm của tổ tiên có thành công hay không? Một bóng người từ trong kiếm chủng bước ra, người này toàn thân đều có vô thiên kiếm khí, coi trời bằng vung, cả người tràn ngập kiếm quang, được làn kiếm quang bao phủ rực rỡ chói mắt, uy áp kiếm của tổ tiên. Một lão nhân gầm nhẹ một tiếng, lập tức có tiếng thở mạnh truyền ra, thậm chí có người phủ phục quỳ trên mặt đất. Kiếm khí này mặc dù không coi là quá hùng mạnh, nhưng vào lúc này, ở trong cảm giác của họ dường như nó vô cùng hùng mạnh. Đây là kiếm của tổ tiên. Ông bóng dáng trẻ tuổi, thân thể thẳng tắp như kiếm, tóc dài bay lên, khí thế coi trời bằng vung. Một bước đi ra khiến trong lòng những người còn mạnh hơn hắn cũng theo đó nhảy dựng lên, giống như một bước đó bước vào trong tim bọn họ. Đông, đông. Bóng dáng kia bước được vài bước, mỗi bước đều khiến cho lòng đám lão nhân nhảy dựng lên, thân thể run rẩy không ngớt, cơ mặt co giật, nhưng trong ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia. Quỳ xuống. Đột nhiên một tiếng gầm vô cùng hống hách cuồn cuộn chuyển ra, tiếng hô hấp nặng nề không ngừng vang lên. Rất nhanh cường nhân kiếm các đều quỵ xuống đất vô cùng cung kính. Kiếm Vô Bi là thanh niên duy nhất ở đây, y đứng nhìn bóng dáng của Lâm Phong, cuối cùng hai đầu gối gấp khúc cũng quỳ xuống, mọi người đều phải thần phục. Đây không phải là Lâm Phong, mà là kiếm của tổ tiên Chi Uy. Một đám không nên thân, mất hết cả mặt mũi của chủ nhân. Bắt đầu từ hôm nay ta là Lâm Phong, Lâm Phong cũng là ta. Ta không còn chỉ là một thanh kiếm nữa, hiểu chưa? Âm thanh hống hách mà lạnh lùng từ Lâm Phong chuyển ra, mạnh mẽ cứng rắn trong thanh âm, khiến cho một chút nghi ngờ trong lòng đám người cũng biến mất, trở thành cung kính chân chính. Bởi vì thần niệm của bọn họ đã tra xét kiếm chủng, Vô Thiên Kiếm quả thực đã biến mất, nhất định là đã song long hợp thể với Lâm Phong rồi. Từ nay về sau kiếm của tổ tiên chính là Lâm Phong, hoặc là nói Lâm Phong chính là kiếm của tổ tiên. Hiểu rồi, mọi người vô cùng thành kính đáp lại, đây là kiếm của tổ tiên, kiếm của kiếm hoàng. 5.000 năm trước đã thi theo bước chân của tổ tiên, đánh đông dẹp bắc, sinh ra sinh mạng của chính mình. Các người, toàn bộ đi theo ta. Lâm Phong lạnh lùng nói, bước chân tiến ra, giống như tên bắn lao vào hư không. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng, không dám nói thêm cái gì, cả đám đều lóe lên bay theo Lâm Phong. Giờ phút này giống như một thanh kiếm sắc bén đang phóng vọt về phía chân trời. Kiếm Vô Bi sau cùng liếc kiếm chủng một cái, chỉ thấy lão nhân quét tước kiếm chủng mang theo một cây chổi lại bắt đầu quét dọn. Có lẽ Vô Thiên Kiếm xuất thế đối với lão mà nói cũng chẳng có gì khác thường. Thân thể khẽ run lên, Kiếm Vô Bi cuối cùng hộ tống đám tiền bối trong gia tộc cùng nhau rời đi, trong lòng hơi có chút bi thương. Kiếm các to lớn như thế, vậy nhưng lại ký thác toàn bộ hy vọng vào cho một thanh kiếm. Mặc dù là kiếm của tổ tiên, nhưng cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Chẳng lẽ bản thân kiếm các thực sự không có ai chân chính vực dậy được nó sao? Đợi sau khi mọi người rời khỏi, lão nhân cầm chổi vẫn đang từ từ quét dọn, lại tiến vào trong kiếm chủng. Cũng lúc này cửa chính của kiếm chủng chậm rãi khép lại. Trong kiếm chủng khép kín vẫn chỉ có một mình lão nhân, lại thấy lão buông cây chổi ra rồi lập tức ngồi xuống, nói với không gian hư vô. Cũng đã không còn ai có thể hiện thân gặp mặt rồi. Trong lòng biết được là rồi, làm gì nhất định phải hiện thân. Trong hư vô lại truyền ra một giọng nói, lão nhân cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì lão và người này đã từng nói chuyện. Ngươi có quan hệ gì với thằng danh con kia, tại sao lại muốn ta phải giúp hắn? Lão nhân lại hỏi. Ta là gì của hắn không quan trọng, chỉ có điều là có nhân thì tất có quả. Hôm nay ngươi gieo xuống thiện nhân với hắn, ngày khác lúc mà Vô Thiên Kiếm trở lại có lẽ sẽ mang về theo một cường giả tuyệt đỉnh có thể giúp ngươi giải quyết khốn cảnh, cớ sao không làm? Hơn nữa lúc đó ngươi chẳng phải xem chuyện gì xảy ra thì mới nguyện ý lấy Vô Thiên Kiếm đánh cược hay sao? Thanh âm hư vô mờ mịt khôn cùng không tìm ra nguồn phát, trong kiếm chủng chỉ có những tiếng vang. Chưa nói tới đánh cược, vô thiên kiếm ở lại kiếm chủng cũng không phát huy được hiệu quả của nó. Ta đối với thằng danh kia có ấn tượng không tệ, đưa cho nó thì có ngại gì, giống như người nói cũng là một loại thiện duyên. Hơn nữa khoảnh khắc khi kiếm chuẩn bị cắn nuốt hắn thì khí tức của ngươi liền xuất hiện, nếu ta không ngăn cản thì ngươi cũng sẽ ra tay. Ta không hy vọng kiếm các đắc tội với loại người như ngươi. Lão nhân vẫn ngồi đó giống như nói chuyện phiếm, thậm chí lão cũng không biết người mà lão nói chuyện là ai. Cáo tử. Âm thanh vang lên, từng tia khí tức tiêu tan trong lúc vô hình, trong hư không không còn nửa điểm khác thường nào nữa. Lão nhân biết là người kia đã rời khỏi nơi đây. Chậm rãi đứng lên, lão nhân lại còng thân mình xuống giống như một bệnh nhân, cầm cái chổi của mình tiếp tục quét dọn kiếm chủng, xóa bỏ sạch sẽ đi những mảnh vỡ do kiếm khí để lại. Đi đến giữa kiếm chủng an tĩnh tường hòa, tất cả khôi phục yên lặng như xưa, nhưng lão nhân lại biết sau khi thanh kiếm kia rời khỏi, kiếm các sẽ không còn chú ý nhiều tới kiếm chủng nữa, nơi này về sau sẽ càng trở nên thanh tịnh. Lúc này trong kiếm thành, nơi mà Lâm Phong cùng Tuyết Bích Giao đại chiến mấy hôm trước, vẫn còn có vô số người, trong phạm vi trăm dặm toàn bộ đều là bóng dáng của cường giả. Màn đêm buông xuống, con đường lạnh vắng, giống như ngày ấy, ánh trăng chiếu xuống khu vực này, nhưng mà ánh trăng giờ phút này đã không có rực rỡ như của đêm đó, nó bị một loại hào quang khác che đậy. Ánh sáng thánh tiên rực rỡ xông lên tận trời chiếu rọi bát phương, tuy được cường giả cố ý che lại nhưng vẫn không thể che giấu được. Ánh sáng thánh tiên đã giằng co suốt vài ngày rồi, khiến cho kiếm thành rộng lớn như lâm vào một chảo dầu sôi sùng sục, hấp dẫn không biết bao nhiêu cường giả tiến tới. Ánh sáng thánh tiên rực rỡ này đều phát ra từ trên thân một người, thân ảnh kia giờ phút này đứng trên mặt đất, quần áo còn trắng hơn tuyết, trên người được bao bọc bởi một quầng sáng. Đây là ánh sáng của tiên, ánh sáng thánh tiên chân chính. Thân ảnh kia không phải là nữ tử trong tần thế, mà là tiên tử trên bầu trời chót rớt xuống phàm trần. Người của Thiên Khung Tiên Khuyết cũng không rời đi, bọn họ tập trung một chỗ. Thánh nữ Tuyết Bích Giao được mọi người gọi là Tuyết Tiên Tử, nhưng hiện giờ ánh sáng tiên tử trên người nàng đã không còn chói mắt như trước nữa, mơ hồ bị người ta thay thế. Mị ảnh tuyệt thế trong tiên quang kia khiến cả thế giới cũng mất đi ánh sáng, con người cũng không ngoại lệ, thậm chí là thánh nữ Tuyết Tiên Tử cũng không thể tỏa ra hào quang bốn phía như trước. Tạo hóa thánh đan mặc dù là thánh đan thượng phẩm nhưng cũng không có uy thế để trở thành như vậy. Tuyết Bích Giao thì thào nói nhỏ, ánh sáng thánh tiên giằng co suốt vài ngày, chuyện này đã vượt qua hiệu quả của tạo hóa thánh đan. Trong cơ thể nàng ta có lực lượng thần bí bị tạo hóa thánh đan kích phát ra, mượn nhờ lực lượng tạo hóa thánh đan không ngừng hòa tan vào thân thể, giúp nàng không ngừng hấp thu để trở nên mạnh mẽ. Ở bên cạnh Tuyết Bích Giao có một lão giả lên tiếng, khiến cho Tuyết Bích Giao khẽ gật đầu, nàng cũng nghĩ vậy. Cỗ lực lượng thần bí đó cũng quá hùng mạnh rồi, Tuyết Bích Giao lẩm bẩm. Yêu thú không giống với người, người thì cần đi từng bước để trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ, dựa vào thiên phú chấp nhất cùng lĩnh ngộ. Nhưng mà với yêu phú thì thiên phú là cực kỳ quan trọng. Khi thiên phú của bọn chúng được kích phát thì gặp những tình huống không tự chủ cũng có thể trưởng thành. Hơn nữa tùy theo cấp bậc để được đề cao mà còn có thể sinh ra một ít lực lượng thiên địa ban cho. Căn bản không tồn tại cách nói là cảnh giới chưa vững chắc, nhất là đối với một số vương tộc của yêu giới thì lại càng là như vậy. Cường giả Thiên Khung Tiên Khuyết lên tiếng, đôi mắt có vài phần nóng rực. Tuyết Linh Lung là tiên trong tuyết, là vương của yêu tộc, ở bát hoang cảnh cũng không hề có tung tích của tuyết tộc. Đoạt nàng về. Một thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết lạnh lùng nói, vẻ tham lam trong mắt càng sâu. Yêu thú xinh đẹp như thế cho dù chỉ là yêu bình thường cũng làm cho người ta say mê. Ta nghĩ người muốn đoạt không nhất định chỉ có chúng ta. Lúc này trong chỗ tối không biết có bao nhiêu cường giả mơ ước, thân phận của Tuyết Linh Lung bị không ít cường giả tôn vũ cảnh nhận ra. Dù sao đã nhiều ngày trôi qua, ánh sáng thánh tiên ở giao giới giữa kiếm thành và vận mệnh thành quá nồng đậm, dẫn đến những chấn động cực lớn. Nếu không phải ở bên cạnh thân ảnh mị ảnh tuyệt thế kia có rất nhiều cường giả thiên đài thủ hộ, thì sao mọi người sớm đã xuất thủ. Hiện giờ ánh sáng thánh tiên dần trở nên mỏng hơn, dược hiệu của tạo hóa thánh đan sắp hết. Một thiên yêu vậy mà lại tiêu hao sạch sẽ dược hiệu của tạo hóa thánh đan, có thể thấy được trong cơ thể nàng có bao nhiêu tiềm lực khủng bố được đào móc ra. Thời gian trôi qua từng chút, hào quang dần trở nên loãng hơn. Lúc này có một bóng áo đen tới gần, ý đồ cực kỳ rõ ràng. Chẳng qua vì để tránh đắc tội thiên đài hoặc bị người ta nhận ra, bóng đen đó đã che lấp bản thân vào trong hắc ám rồi mới lao tới. Có người động thủ, đám người phía xa lập tức phát hiện, thế nhưng trong hư vô lại xuất hiện rất nhiều bóng dáng áo đen che kín thân mình. Xem ra đều đã sớm chuẩn bị. Đám người thiên vũ ở nơi xa không thể động thủ, chỉ có thể đứng nhìn. Những người thiên đài kia có vài người cực kỳ khủng bố, nếu họ xông lên thì chỉ dư uy cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Thiên Vũ ở trong trường hợp thế này ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Ồ, từng bóng dáng lóe lên, toàn bộ đều che kín khuôn mặt, không phân rõ ai với ai. Và mặt cường giả thiên đài hơi nhíu lại, bọn họ cũng không lường trước việc Mộng Tình ở ngay chỗ này hấp thu tiên lực của thuốc, chỉ có thể thủ hộ bên cạnh nàng, mà những người kia cuối cùng cũng không kiềm chế được. Oanh một tiếng, hư không run lên, chỉ thấy một đại thủ ấn khủng bố đột nhiên giết tới, có người đã động thủ. Và trong khoảnh khắc khí tức kinh khủng điên cuồng nở rộ, có người dẫn đầu động thủ, trong nháy mắt toàn bộ người có lòng tham đều lóe lên, mục tiêu lao thẳng tới Mộng Tình. Bất kể thân hình mỹ mạo hay thân phận của Mộng Tình đều đủ khiến trái tim bọn họ đập thình thịch. Hòa thượng phải sát sinh rồi, Cổ Hành Tăng tụng một tiếng, rồi chắp tay trước ngực, ở giữa hư không một bức tượng kim thân đại Phật ngưng tụ ra, trang nghiêm nói, Phật độ chúng sinh. Trong khoảnh khắc lực lượng áo nghĩa của Phật đạo tràn ra, giờ khắc này trong lòng đám người xuất hiện một cỗ cảm xúc tinh tế, bọn họ cảm giác bản thân đang đắm chìm trong Phật quang thật là ấm áp, không nên nhiễm chút máu tanh nào, ý thức trên người bọn họ dường như đang yếu đi. Siêu độ các người, giết không tha, Cổ Hạnh Tăng lạnh lùng nói, đồng thời áo nghĩa hệ kim tản ra, Phật quang biến thành kim nhận sắc bén kiên cố không gì phá nổi, nháy mắt liền có người tôn vũ cấp thấp bị kim quang chôn vùi. Bốn phương tám hướng chiến đấu ngay lập tức hoàn toàn bùng nổ. Cũng vào lúc này ở hư không nơi xa từng luồng kiếm quang phóng tới. Lúc này đây kiếm các lần đầu tiên đi theo vô thiên kiếm ra ngoài. Bởi vậy bọn họ gần như đã mang theo những người mạnh nhất của kiếm các tới đây. Chủ đạo trong kế hoạch lần này biến Lâm Phong trở thành kiếm nô, cường giả thế hệ trước của kiếm các, đây toàn là nòng cốt chân chính cả. Tạo hóa thánh đan dẫn phát ánh sáng thánh tiên, chư vị nghĩ mà xem, đây là một loại yêu tộc chưa được ghi lại trong điển tịch. Lúc này một âm thanh cuồn cuộn truyền đến dường như đang cố ý nhắc nhở mọi người. Tiếng nói của người này vừa dứt thì bóng người hiện ra càng nhiều. Rất hiển nhiên trong lòng nhiều người mơ hồ đoán được, nhưng lại không có người nào nguyện ý nói ra. Trong lòng hiểu là được rồi. Nói ra liền phạm vào một chút những điều kiêng kỵ. Đương nhiên sở dĩ bọn họ dám ra tay kỳ thật cũng chỉ là ỷ vào bát hoang cảnh không có tồn tại của yêu tộc này. Nếu không thì không có người nào dám công khai hạ thủ như thế. Nghe đồn có một vài vị hoàng giả yêu tộc khủng bố, bọn họ được chiều trời cao chiếu cố, trong đầu họ luôn có một út trí nhớ đến từ viễn cổ. Cái loại trí nhớ này được gọi là trí nhớ truyền thừa. Nếu bọn họ có thể khai quật được trí nhớ này ra, thì sẽ trở thành một bảo tàng kinh thế. Bắt lấy nàng, chiếm nàng làm của riêng. Trong đám người âm thanh cuồn cuộn kia lần nữa truyền ra, sau đó mọi người lại càng trở nên điên cuồng hơn. Cường giả thiên đài thì nhăn mày lại, cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Cường giả có lòng tham càng lúc càng nhiều. Bọn ngu xuẩn này, ai tới đây trước, tề bàn đế tiễn nó lên đường trước. Cùng kỳ hung tợn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang công kích kia, thầm mắng trong lòng. Thân phận của Tuyết Linh Lung hơn nữa dung gian tuyệt thế như tiên tử, có trách lại dẫn phát điên cuồng đến thế. Yêu. Và thời khắc này ở giữa hư không dường như có vạn kiếm trỗi dậy. Ở xa xa đám người thiên vũ không tham chiến ngẩng đầu nhìn về phương xa. Giờ khắc này ánh mắt tất cả đều mở lớn. Kiếm là kiếm ý ngút trời, từ đằng xa cuồn cuộn mà tới nhanh không tin nổi. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, kiếm ý đáng sợ phương xa đã lướt tới phụ cận. Một cỗ lực lượng kiếm đạo không gì sánh kịp tràn ngập trong lòng mọi người, khiến cho chiến đấu không tự chủ được phải chậm lại. Rất nhiều cường giả ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ngay sau đó bọn họ thấy bóng dáng cầm đầu kia, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Lâm Phong, hắn đã trở lại, còn sống trở về. Hơn nữa sau lưng Lâm Phong còn mang theo vô số kiếm tu hùng mạnh, trong đó có mấy người cảnh giới cực kỳ đáng sợ làm người ta hít thở không thông. Người của kiếm các. Và mặt mọi người ngưng trọng, những người này nhất định là người của kiếm các. Ở trong kiếm thành ngoại trừ kiếm các không có khả năng có một cỗ thế lực kiếm tu cường đại như thế. Nhưng mà kiếm các thì tại sao lại xuất hiện cùng lúc với Lâm Phong? Còn có ngày đó thế lực thần bí bắt Lâm Phong đi chẳng lẽ chính là kiếm các hay sao? Lúc này chân tướng dường như càng trở nên khó bể phân biệt, mọi người nghĩ mãi không rõ, sau khi Lâm Phong bị người ta bắt đi thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy giờ phút này Lâm Phong so với ngày đó rời đi càng trở nên phong duệ hơn, giống như một thanh kiếm, mà trong những bóng dáng hư không kia dường như không phải là một đoàn người, mà là một chuôi lợi kiếm tuyệt thế. Lúc này con ngươi sắc bén băng lãnh của Lâm Phong chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại trên bóng đen vừa lên tiếng, khiến bóng đen đứng sau giật dây mọi người cơ mặt cứng đờ ra. Gã từ trong đôi mắt Lâm Phong thấy được sát khí khủng bố, giết nó. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, theo tiếng nói của hắn từng luồng kiếm quang vô cùng rực rỡ nở rộ mà ra, cũng chém vòm trời thành một khe hở. Mọi người dường như chỉ thấy một tia lôi điện đánh xuống, liền thấy bóng đen giật dây mọi người bị một kiếm bổ ra làm đôi, máu tươi phiêu tán rơi xuống, đến chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Rất nhiều người nuốt vào một ngụm nước miếng, giờ khắc này chiến đấu cuồng bạo đột nhiên lắng xuống, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn bóng dáng trong hư không, hoặc có thể nói là chỉ nhìn Lâm Phong. Một vị cường giả tôn vũ cảnh hùng mạnh bị một kiếm chém chết trong nháy mắt, không có khả năng phản đòn, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tôn giả có tu vi tôn vũ cảnh tầng 4, có thể thấy được người bổ ra kiếm quang kia là mạnh cỡ nào và kiếm kia nhanh bao nhiêu. Hắn sao có thể sai sử cường giả kiếm các? Đám người cảm giác thân thể có chút lạnh, nếu những người kiếm các kia đều nghe mệnh lệnh của Lâm Phong, vậy thì đáng sợ cỡ nào sẽ trở thành một tai nạn hủy diệt. Về phần nhóm người thiên đài thấy được Lâm Phong cũng đều sửng sốt, nhưng sau đó họ đều mỉm cười, không ngờ người này lại lấy phương thức rung động như vậy mà trở về. Mộng Tình dường như cảm nhận được cái gì, con người xinh đẹp của nàng mở ra, song đồng kia còn mỹ lệ hơn cả ánh sao, nhìn về phía Lâm Phong lại có chút hơi nước, sau đó khẽ mỉm cười thật ngọt ngào và cực kỳ rạng rỡ. Nếu Lâm Phong khỏe mạnh thì nàng cũng tốt rồi. Tuyết Bích Giao lúc này cũng nhìn Lâm Phong, trong cùng cảnh giới thân làm thánh nữ của thiên khung tiên khuyết, làm thiên chi kiêu nữ, nhưng nàng lại bại trong tay của Lâm Phong. Hiện giờ Lâm Phong lấy phương thức rung động như thế mà trở về, bản thân hắn dường như cũng trở nên hùng mạnh hơn một chút, trên người lộ ra một cỗ khí thế vô thiên. Lại thấy ánh mắt Lâm Phong quét về những bóng dáng áo đen che giấu thân phận, trong con mắt lạnh lùng lóe lên hàn quang, những người này dám xuống tay với Mộng Tình đáng chết. Tất cả những người che giấu, giết hết toàn bộ, một tên cũng không để lại. Lâm Phong lạnh lùng phun ra hàn âm khiến ánh mắt những cường giả kiếm các hơi cứng đờ lại, giết chết toàn bộ sao? Bọn họ là những nhân vật cấp bậc nguyên lão trong kiếm các, thực lực ngập trời. Nếu muốn giết thì bọn họ chắc chắn rửa sạch chiến trường, giết sạch toàn bộ. Nhưng sau lưng những người này rất có thể đều liên lụy đến một phương thế lực. Nếu thực sự mà giết chết toàn bộ thì sự tình có chút chơi lớn rồi. Lúc này một vị nguyên lão của kiếm các muốn nói chuyện nhưng không biết xưng hô với Lâm Phong thế nào. Đây là thần binh của tổ tiên nhưng hiện giờ lại hóa thành hình người, ký thác toàn bộ vào hy vọng của kiếm các. Thật ra là kiếm các không chỉ hy vọng Lâm Phong là kiếm nô, mà sau khi là vô thiên kiếm nhập vào trong người của kiếm của Lâm Phong, biến Lâm Phong thành kiếm nô thì sẽ phát triển đến một tầng cao mối, rồi lại trở thành một vị vũ hoàng. Thiếu chủ, nguyên lão kia thực sự lên tiếng gọi Lâm Phong một tiếng thiếu chủ, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong chậm rãi đảo qua dừng trên người lão, trong con ngươi bắn ra kiếm mang vô thiên rực rỡ, chỉ phun ra một chữ, giết. Nguyên lão kia trong lòng co quắp, thần binh nuốt Lâm Phong trở thành kiếm nô. Mặc dù lấy Lâm Phong làm thân thể, nhưng dùng hồn của thần binh để làm chủ là càng thêm quyết đoán, nói giết là giết. Lúc này mới không hổ là thần binh của tổ tiên chứ. Nguyên lão kia thầm nghĩ trong lòng, con người cũng lập tức hiện lên một tia sắc bén đáng sợ, lạnh nhạt nói, tuân lệnh thiếu chủ, người nào che giấu, giết sạch không tha, giết. Kiếm ý ngập trời dường như chiếm cứ cả mảnh không gian này, đám người lập tức nhìn thấy những cường giả kiếm các kia động thủ, giống như từng luồng lưu quang xẹt đến mắt thường không thể trông thấy. Tuy máu tươi phiêu tán trên hư không rơi rụng lả tả, chỉ trong nháy mắt đã có mấy tôn giả chém chết tại chỗ không hề có cơ hội trả đòn. Cảnh tượng này khiến vô số người cả kinh, trong lòng điên cuồng run rẩy, tiếng hô hấp càng ngày càng nặng. Cường giả kiếm các gọi Lâm Phong là thiếu chủ, chấp hành mệnh lệnh của hắn giết không tha. Cái này, kiếm tôn tầng 8, ba người kia cũng là kiếm tôn tầng 7. Cảm nhận được thực lực của những cường giả kiếm các, mọi người sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, một cỗ sợ hãi không tên lan tràn ra. Những người này đều là cường giả cấp bậc tinh anh chân chính của kiếm các, là tồn tại khủng bố nguyên lão, tôn giả dưới kiếm của họ không ngừng hóa thành vong hồn. Ở dưới ánh trăng, mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, tham lam bị sợ hãi bao trùm. Những bóng đen kia bắt đầu tháo chạy, bọn họ không nghĩ Lâm Phong lại trở về, còn mang theo cường giả nguyên lão của kiếm các, vô tình tàn sát tính mạng của bọn họ. Vì sao? Ai có thể nói cho họ biết vì sao cường giả nguyên lão của kiếm các lại gọi Lâm Phong là thiếu chủ? Một người cũng không được tha, hễ là người tham dự, lưu mạng lại. Lâm Phong lại phun ra một mệnh lệnh âm hàn, khiến sợ hãi đang lan tràn ngày càng dâng cao. Một người cũng không tha, chạy trốn cũng giết. Tạm ra, sau khi thiếu chủ dung hợp kiếm nô đã có thêm một tia tình cảm của nhân loại. Cường giả kiếm các thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới hợp tình hợp lý. Vô thiên kiếm cắn nuốt thân thể của Lâm Phong, khiến Lâm Phong trở thành kiếm nô, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng từ tư duy của Lâm Phong, cho nên thiếu chủ vừa có nhuệ khí của binh khí lại vừa có tình cảm của Lâm Phong. Nghĩ vậy, khí tức sát phạt của cường giả kiếm các càng thêm mạnh, một người cũng không buông tha. Đám người không tham dự đứng ở phía xa nhìn vào trong lòng run sợ, có người còn cảm thấy chân tay lạnh toát, bởi vì những người bị tàn sát còn có cả trưởng bối của họ, bởi vì tham gia mà che giấu thân phận. Hiện tại những người đó thành công rồi, bởi vì đều giống nhau, toàn bộ bị giết, ai cũng trở thành người chết. Không ai biết là người nào với người nào cả. Hôm nay đánh xong một trận chiến này, còn ai dám ở kiếm thành xuống tay với Lâm Phong nữa, hắn đã trở thành một bố đời chính nghĩa. Lâm Phong đứng giữa hư không, còn người vẫn lạnh lẽo. Ngày đó những người này đều mơ ước cái mạng của hắn, hôm nay bọn chúng lại dám cùng nhau đối phó với Mộng Tình thì sao có thể tha còn sống. Hắn cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc mà vẫn duy trì thái độ lạnh lùng sắc bén. Ở trước mặt cường giả của kiếm các, hắn cần phải lấy kích thái độ cường giả để ngụy trang bản thân. Hắn không phải là Lâm Phong nữa, mà là một kiện thần binh hóa thân, vậy nó mới chất chơi. Lúc này chỉ thấy con ngươi Lâm Phong đảo quanh nhìn về phía đám người xa xa, đôi mắt hắn như một thanh kiếm lợi hại vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, khiến những người đó có cảm giác thân thể mình phát lạnh. Rất nhiều người đều lảng tránh ánh mắt của Lâm Phong, không dám đối diện với hắn. May mắn là bọn họ không có ra tay, nếu không thì bọn họ cũng đã hóa thành thi thể. Về phần người có cừu oán với Lâm Phong thì sớm đã chạy trốn sạch sẽ. Thiên khung tiên khuyết bên cạnh thánh nữ Tuyết Bích Giao vốn có rất nhiều cường giả, nhưng hiện giờ chỉ còn lại một mình nàng. Người của thế hệ trước có lẽ đã biến thành một phần trong đống thi thể dưới đất, còn đám người trẻ tuổi thấy tình thế không ổn thì sớm đã bỏ chạy mất cả dép guốc. Các người cũng đều trở về đi, nếu ta có chuyện gì sẽ thông chi cho các người, không cần phải chủ động tìm ta. Lâm Phong nói với đám người kiếm các, mệnh lệnh mang theo sự sắc bén không cho phép thương lượng. Hắn hiểu được càng như thế người của kiếm các sẽ càng phục tùng. Đối mặt với kiếm các, hắn không phải là Lâm Phong mà là thần binh của kiếm hoàng. Vì vậy Lâm Phong đương nhiên không có khả năng giữ người kiếm các ở bên cạnh. Hắn cũng không muốn từng giây từng phút đều phải đề phòng. Nếu như bị đối phương phát hiện, hắn vẫn chưa trở thành kiếm nô mà vẫn là Lâm Phong, thì kiếm của đối phương chắc chắn sẽ không do dự mà chỉ thẳng vào hắn. Cho nên hiện tại hắn và kiếm các chỉ cần duy trì khoảng cách nhất định và thích hợp, kiếm các sẽ trở thành một cỗ thế lực thuộc hắn để cho hắn sử dụng. Hôm nay mang theo đám người kiếm các dũng mãnh này, hắn vốn là để đám tôn giả kia kinh sợ, khiến cho bọn họ ghi nhớ thật sâu. Nhưng không nghĩ tới vừa đến đã thấy bọn họ muốn xuống tay với Mộng Tình. Dưới cơn giận dữ, hắn đã truyền đạt mệnh lệnh giết chết không tha, lưu huyết khắp nơi. Còn mục đích kinh sợ đương nhiên cũng đạt được mỹ mãn. Cho nên hiện tại người của kiếm các nên rút lui về phía sau. Vâng, thưa thiếu chủ. Chúng cường giả của kiếm các không dám ngỗ nghịch, thần binh hóa thành người, có tư tưởng riêng của mình, sẽ tự mình nói ra. Thần binh đã từng đi theo Vô Thiên Kiếm Hoàng thì đương nhiên không cần bọn họ phải lo lắng. Đợi cho thần binh không ngừng lột xác, hóa kén thành bướm, tái hiện lại huy hoàng của tổ tiên. Lúc hào quang kiếm các chiếu rọi Bắc Hoang, lúc đó ai còn dám như trước kia, dám mơ ước hoặc đánh chủ ý lên kiếm các của bọn họ. Trong đó nguyên lão kiếm tôn tầng 8 kia, ánh mắt nhìn về phía những người chung quanh mà nói. Ngày khác nếu như còn có tôn giả cậy mạnh bắt nạt yếu, bất kính với thiếu chủ của kiếm các chúng ta, thì dù chân trời góc biển chúng ta cũng giết không tha. Tiếng nói vừa dứt, một luồng kiếm khí ngút trời xông thẳng lên cao, ở trên tận 9 tầng trời tản ra kiếm quang rực rỡ. Cường giả trong phạm vi mấy trăm trượng đều có thể cảm nhận được, trong đó có một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều cực kỳ kinh khủng. Có một chút người lén lút thì kinh hồn tán đảm. Kiếm các đã từng xuất hiện một nhân vật vô địch danh chấn bát hoang. Ai cũng không biết nội tình của kiếm các mạnh bao nhiêu. Từ nay về sau ở kiếm thành, sợ là không ai dám động vào đến cái lông đít của Lâm Phong. Thiếu chủ, chúng ta cáo từ trước, nếu có chuyện gì thì cứ bóp nát kiếm ấn này là được. Nguyên lão kia giao lại cho Lâm Phong một cái kiếm ấn, Lâm Phong chỉ khẽ gật đầu, không khách khí mà thu lại. Kiếm quang phá không, cường giả kiếm các lần lượt lóe lên mà rời đi, trong giây lát liền không còn tung tích. Bọn họ một chút cũng không lo lắng cho sự trưởng thành của Lâm Phong, bởi vì Lâm Phong chính là kiếm của tổ tiên. Nhìn cường giả kiếm các rời khỏi, Lâm Phong lại liếc nhìn đám người ngoài xa mà nói. Trước khi vận mệnh thành mở ra, nếu là có người tới quấy rầy ta thì tự gánh hậu quả. Mọi người trong lòng thầm run rẩy, động vào Lâm Phong, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám. Nguyên lão kiếm các ở ngay trước mặt, giao kiếm ấn cho Lâm Phong uy hiếp mọi người. Lâm Phong bây giờ chính là thiếu chủ của kiếm các, là bố đời trong kiếm thành. Đám người phía xa tự biết thân phận đều lóe lên mà rời khỏi. Tuyết Bích Giao liếc nhìn Lâm Phong một cái, từ ánh mắt lãnh đạm không nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Xoay người nàng cũng rời khỏi hành cung này. Cảm ơn. Một giọng nói trực tiếp truyền vào trong đầu của Tuyết Bích Giao khiến thân thể nàng hơi cứng lại, sau đó đưa lưng về phía Lâm Phong mà khẽ gật đầu, bóng dáng cũng dần biến mất. Đối với Tuyết Bích Giao, Lâm Phong vẫn là cảm kích, mặc dù đối phương từng có thời gian muốn cái mạng của hắn, nhưng ít ra, Tuyết Bích Giao này tâm trí là bằng phẳng. Sau khi thua hắn lập tức giao ra tạo hóa thánh đan, còn nhắc nhở hắn phải nhanh chóng chạy trốn. Nhờ có đan dược của nàng, Lâm Phong mới có thể giúp Mộng Tình khôi phục lại, thì bằng điểm ấy thôi cũng đủ để Lâm Phong cảm kích trong lòng. Hắn khẽ xoay người bước chân, đi vào bên trong đám người lộ ra chút ý cười với nhóm Khổ Hạnh Tăng. Ân tình của chư vị sư huynh, ta suốt đời khó quên. đều là người của thiên đài cả, chúng ta sao có thể nhìn ngươi bị cường giả thế lực khác uy hiếp. Lâm Phong, hiện giờ chuyện ở nơi đây đã có người của kiếm các thủ hộ, nói vậy cũng không có người nào dám ở trong kiếm thành động thủ với ngươi. Vận mệnh thành là một lần cơ hội khó mà có được, hảo hảo quý trọng cho tốt. Cổ Hạnh Tăng có vẻ không thèm để ý chút nào dặn dò Lâm Phong. Nhất định rồi, Lâm Phong kiên định nói. Thật không biết ngươi làm thế nào trở thành thiếu chủ của kiếm các, đệ nhất môn đồ thiên vũ của thiên đài ta, quả nhiên không giống bình thường. Ta chờ mong ngày mà ngươi trưởng thành, chúng ta sẽ về thiên đài trước. Cổ Hạnh Tăng cười nói với Lâm Phong, Lâm Phong liền hướng các sư huynh khác của thiên đài lần lượt tạ ơn. Mọi người lúc này mới phá không rời đi, trong nháy mắt chỉ để lại mấy bóng dáng nhỏ dần như con kiến. Còn người cự đại của Cùng Kỳ nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, không ngừng vây quanh thân thể của Lâm Phong vài vòng mà nói. Tiểu khốn kiếp, mau nói cho bản đế, mấy ngày này đã phát sinh chuyện gì? Đi qua một bên, còn dám xưng đại đế nữa, người khác là ngay trước mặt người bắt ta đi cho mà coi. Lâm Phong hung hăng khinh bỉ Cùng Kỳ một câu. Là bởi vì bản đế chuẩn bị không đủ thôi. Cung Kỳ trưng cả trong mắt cả giận nói, nực cười, lại dám khinh bỉ viêm đế vĩ đại sao? Lâm Phong cũng lười liếc nhìn Cung Kỳ, khiến Cung Kỳ tức giận đến thân thể run lên, rất quá đáng rồi, quá khinh thường đại đế rồi. Đại hại trùng, chúng ta ngay chỗ này tìm một cái hành cung không có người tu luyện một thời gian, đợi vận mệnh thành mở ra thì cùng nhau tiến vào. Ngươi giúp ta trông qua cái tên không thành thật này một chút đi. Lâm Phong nói với Hoàng Phủ Long rồi vỗ lên bờ vai gã, sau đó vô tình tiêu sái đến bên cạnh Mộng Tình, kéo vị tiên tử vẫn một mực yên lặng chăm chú nhìn hắn ở bên cạnh. Gã bước chân một cái liền biến mất trước mặt mọi người. Ách! Đại Hại Trung sửng sốt buồn bực thầm nói, người này cũng quá không nghĩa khí rồi, vừa thấy thê tử thì liền ném bỏ huynh đệ qua một bên. Hơn nữa, lại còn cùng người này... Hống, Cùng Kỳ trực tiếp phun ra một ngụm hỏa diễm cho Đại Hại Trùng, vừa mới bị Lâm Phong khinh bỉ một phen, giờ phút này lại đến Đại Hại Trùng cũng dám khinh bỉ nó nữa. Là bản đế, đại đế vĩ đại, không phải là người này. Có thể bên cạnh bản đế, được bản đế hun đúc là đại vận khí của người đó. Cùng Kỳ rít gào nói, lại bắt đầu nổi điên. Hoàng Phủ Long gãi đầu, dọc theo đường đi có yêu thú khoác lác với gã không ít, cái gì mà viêm đế vĩ đại, rồi đại đế tung hoành thiên hạ. Tương lai muốn dẫn gã đi cưới tiên nữ của tiên cung, vua công chúa của yêu giới, quả thực là nói phét không có giới hạn. Người này cũng là bị choáng đầu nha. Nếu như là đại đế hiện tại, thì làm sao lại ở trên người một con yêu thú? Gã cũng chưa từng thấy ai chám gió mà có thể chám tới mức đó. Ống, Cùng Kỳ lúc này thực sự nổi giận. Hoàng Phủ Long thấy tình thế không ổn lập tức là đánh bài chuồn. Người này mặc dù thích khoác lác nhưng mà chơi lửa quả thực rất lợi hại. Lâm Phong dẫn Mộng Tình đi tới một cái hành cung, sau khi che đậy lại, Lâm Phong xoay người, thì thấy Mộng Tình ra phút này đôi con người trong suốt kia vẫn nhìn hắn hiện lên vài phần u oán. Mộng Tình, làm sao vậy? Lâm Phong cười run run, nhìn đến ánh mắt u oán của Mộng Tình, hắn không khỏi sờ đầu có vẻ cực kỳ khờ ngốc. Người rốt cuộc chịu nhìn ta rồi sao? Mộng Tình nhỏ giọng nói, trong thanh âm êm ái dường như lộ ra một chút oán trách. À, Lâm Phong thì thầm một tiếng cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng. Mộng Tình nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong không ngừng nhìn nàng chằm chằm, trong lòng nàng giống như có con nai tơ chạy loạn, hơi cúi đầu sẵng giọng, ngươi làm gì? Lâm Phong liền vươn tay đặt lên mặt Mộng Tình, vuốt ve gò má của nàng, rồi nâng đầu nàng lên thấp giọng nói. Vừa rồi không dám nhìn là bởi vì lo lắng, liếc nhìn rồi sẽ không rời ra được. Giờ phút này tiên tử đã đứng bên cạnh thì đương nhiên phải muốn nhìn cho đủ. Mộng Tình hơi trợn mắt liếc Lâm Phong nhưng lại tràn đầy vẻ thâm tình, bị Lâm Phong nhìn đến có chút ngượng ngùng. Người này có ai lại nhìn chằm chằm người ta như vậy chứ? Đi lên phía trước, Lâm Phong ôm lấy vòng eo nhỏ của Mộng Tình vào lòng khiến thân thể nàng hơi run rẩy, ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt thanh tú cùng với nụ cười nghiêng nước đổ thùng. Không chỉ muốn xem cho đủ mà còn muốn hôn cho đủ, chơi cho đủ nữa. Lâm Phong cười mờ ám, lập tức nâng cằm Mộng Tình chạm vào đôi môi đỏ mọng của tiên tử. Ô... Tiên tử đáng thương bị người nào đó cường thế chặn miệng, đến hô hấp cũng không thông, chỉ có thể phát ra những tiếng ô ô, yếu ớt. Thời gian mà vận mệnh thành mở ra cũng không xác định, tất cả đều nằm trong tay một người tên là người tiên tri. Hiện giờ tứ đại thành cổ ở xung quanh vận mệnh thành đã tụ tập không biết bao nhiêu anh tài châu chó, bọn họ đều kiên nhẫn cùng đợi vận mệnh thành mở ra. Nghe nói, mỗi một lần vận mệnh thành mở ra thì đều có đại cơ duyên, thiên tài va chạm thì đương nhiên, không cần phải nói. Người tiên tri, một trong những nhân vật thần bí nhất, thì lúc vận mệnh thành mở ra y mới xuất hiện một lần. Cũng không ai biết được thân phận của người tiên tri, thậm chí không ai biết người tiên tri thuộc loại cường giả nào. Đã từng có người hỏi Hoàng Vũ nhưng Hoàng Vũ cũng không nói. Thế nhưng lực lượng có thể hiệu triệu anh tài thiên hạ tập trung tại Vận Mệnh Thành thì không cần nói cũng biết. Có lời truyền ngôn vừa vào Vận Mệnh Thành, từ nay về sau là sinh tử do mệnh. Vào bên trong đó sẽ ngăn cách toàn bộ liên hệ với bên ngoài. Cho dù thủ đoạn của người thông thiên, cho dù hậu nhân của Hoàng Vũ tuyệt thế thì cũng vô dụng. Trong đó tất cả mọi người đều như nhau. Người chết, người bên ngoài cũng không biết người chết như thế nào. Cho nên mặc dù ngươi là tiền bối, là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng tu vi của bản thân lại danh không xứng với thực, nhưng không khiêm tốn thì sẽ bị người ta săn bắt. Kiếm Thành là một trong tứ đại cổ thành, sau khi phong ba của Lâm Phong qua đi nó dần lắng xuống, hiện giờ cũng không dám có người nào tiếp tục đi săn giết Lâm Phong nữa. Người của Kiếm Các gọi hắn một tiếng thiếu chủ, người của Thiên Đài cũng muốn bảo vệ hắn. Ai muốn động thủ trong Kiếm Thành, chỉ cần Lâm Phong bóp nát kiếm ấn thôi thì bọn họ chắp cánh cũng không thể bay ra khỏi Kiếm Thành được. Người bị kiếm ấn của Kiếm Các khóa chặt chắc chắn phải chết. Lúc này một tòa hành cung bên ngoài Kiếm Thành, ở phía trước cửa sổ có hai bóng người ngồi đó, một nam một nữ. Nam tử thì tuấn lãng đẹp trai, nữ tử thì khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này cô gái xinh đẹp tựa như tiên tử trong giấc mộng, hơi nghiêng đầu tựa lên vai gã thanh niên, đôi miệng mang theo nụ mỉm cười nhẹ nhẹ, ngọt ngào và thích ý. Hai người đều không nói gì, yên lặng ở gần nhau, lúc này không có tiếng động, còn hơn cả có tiếng, giống như một bức tranh tuyệt sắc. Nếu như sinh mạng vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này thì tốt biết bao. Tựa trên đầu vai của Lâm Phong, Mộng Tỉnh Dương cặp mắt nhìn sao trời, thế giới an tĩnh chỉ có Lâm Phong và nàng. Nhà đầu ngốc, sinh mạng có quá nhiều điều phấn khích, ta còn muốn mang theo nàng đi khắp nơi. Hơn nữa tính mạng của chúng ta có hạn, nếu lên trời lại chỉ cho nàng ở bên cạnh ta mấy trăm năm, há mà đủ được. Ta muốn nàng phải ngốc bên cạnh ta ngàn năm vạn năm, cho đến vĩnh viễn sánh ngang cùng thiên địa. Lâm Phong cùng với nàng dương mắt nhìn sao trời, nếu kiếp trước thì có lẽ hắn nguyện ý khoảng trăm năm phủ hoa mà sống, nhưng cuộc đời này, người có thể thông qua tu luyện để kéo dài tính mạng của mình, vậy thì tại sao không truy cầu? Hắn không muốn là thể nghiệm cái tư vị sinh ly tử biệt, hắn không muốn nhìn thân nhân trôi đi trong dòng sông năm tháng, bởi vì vậy hắn hy vọng dùng lực lượng của chính mình để tạo ra muôn đời phủ hoa. Đứng trên đỉnh cao của võ đạo, đầu đội trời chân đạp đất, khởi động ra một mảnh thiên địa của mình cũng là mục tiêu mà hắn theo đuổi. Hơn nữa, thế giới võ đạo tàn khốc, không có thực lực mạnh mẽ thì không có tư cách để mà tiêu dao hậu thế, không có thực lực sẽ bị người ta miệt thị, bị cường giả ức hiếp, không có thực lực thì Mộng Tình sẽ bởi vì mỹ mạo xinh đẹp mà bị người khác nhòm ngó. Vậy ta đây liền đi theo bên cạnh chàng, đến vĩnh viễn sánh ngang cùng thiên địa. Mộng Tình tự nhiên cười nói, trong mắt hiện lên vẻ ngọt ngào. Chàng theo ta lâu như vậy, có phải là muốn đi tu luyện rồi không? Mộng Tình dịch người xuống muốn lưu lại thời gian cho Lâm Phong tu luyện, tuy nhiên lại bị một bàn tay ôm chặt lấy vai. Nàng ở bên cạnh ta cũng có thể tu luyện được mà, Lâm Phong cười nói, ngay sau đó tâm niệm khẽ động, trên người hắn một thanh kiếm rực rỡ xẹt qua hư không, xông lên tận vòm trời. Ngẩng đầu lên, trong con ngươi Lâm Phong hiện lên vẻ sắc bén như một thanh lợi kiếm tuyệt thế. Ở giữa ánh mắt của hắn và lợi kiếm trên trời cao dường như có muôn vàn sợi tơ hư ảo liên kết lại. Thanh kiếm trên hư không không ngừng run rẩy, phát ra từng tiếng ngầm khẽ, dần dần chỉ thẳng lên ánh trăng trên trời cao. Mượn tinh hoa của thiên địa, ánh sáng của nhật nguyệt tẩy tận duyên hoa. Lâm Phong chậm rãi lên tiếng, ngay sau đó chỉ thấy quanh thân lợi kiếm trên cao kia. Dường như có vô số ngôi sao của trời cao đang hội tụ vào thân kiếm, tẩy kiếm. Thân kiếm rực rỡ mà lóa mắt, một tầng ánh sáng bao phủ nó vào trong. Bầu trời ánh trăng trừ trên không chiếu xuống, ánh trăng hư ảo dường như hóa thành thực chất, đồng dạng cũng chiếu lên thân kiếm, khúc xạ ra hào quang càng thêm chói mắt. Mượn tinh hoa của thiên địa, ánh sáng của nhật nguyệt mà tẩy kiếm, tẩy tận duyên hoa, một thủ đoạn được ghi lại trong kiếm điển mà lão nhân truyền thụ cho hắn, nuôi dưỡng kiếm trước phải ngự kiếm, tẩy kiếm. Kiếm điển này không phải là người có nghị lực cực lớn thì không thể tu luyện, nhưng nó tuyệt đối là một phương pháp tu luyện kiếm siêu cấp đáng sợ, không biết là vị kỳ tài kiếm đạo ngút trời nào sáng chế ra. Hơn nữa đến giờ Lâm Phong cũng không rõ là vì sao lão nhân này lại giúp hắn như thế. Tuy nhiên Lâm Phong luôn luôn nghĩ mãi không ra thì sẽ là không nghĩ nhiều nữa. Tóm lại hắn biết rằng lão nhân không có ý hại hắn là được. Dù sao thì lấy thủ đoạn của lão nhân đó, muốn giết hay là khống chế hắn đều rất dễ dàng. Hắn cũng không tin đối phương chỉ là một lão nhân bệnh tật quét rác đơn giản như vậy. Tẩy kiếm. Mộng Tình nhìn kiếm trên bầu trời mà lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó cười cười, tiếp tục ghé lên vai của Lâm Phong, nàng không hỏi gì cả. Đối với chuyện tu luyện của Lâm Phong nàng không cần phải biết, chỉ cần Lâm Phong tốt, như vậy là đủ rồi. Lúc này có vài người ở xa dường như chú ý tới cái gì, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở trên bầu trời phía xa, dường như có một thanh lợi kiếm hùng mạnh đang trải qua sự tẩy luyện của tinh hoa thiên địa. Là thánh khí, trong lòng mọi người âm thầm run rẩy, thủ đoạn thật lợi hại, lấy tinh hoa thiên địa để tẩy kiếm, làm cho kiếm thánh khí càng thêm sắc bén và hùng mạnh. Loại thủ đoạn này cực kỳ ít ỏi, hẳn là một kiếm tu cực kỳ lợi hại, đang âm thầm ngự kiếm, không nên quấy rầy thì tốt hơn. Rất nhiều người lại cúi đầu bận rộn tới chuyện của mình, không tiếp tục để ý tới thánh khí bằng kiếm đang treo trên bầu trời nữa, không cần phải đi chiêu chọc vào những tồn tại chưa biết đến đó. Có thể ngự kiếm rồi trải qua tẩy luyện của thiên địa như thế, đương nhiên không thể là người yếu được. Thế nhưng, vẫn luôn có những người bởi vì tham lam mà quên hết tất cả. Lúc này có một người sau một lát do dự, thân thể xông về phía trên trời, trực tiếp đáp tại một chỗ cách thánh khí đó không xa, trong mắt hiện lên vẻ nóng cháy. Đây là một gã thanh niên, gã đang chuẩn bị muốn bước vào vận mệnh thành, nhưng không có một kiện binh khí hùng mạnh. Giờ phút này lại có một kiện thánh khí hiện ra trong hư không, đương nhiên hắn muốn thử thời vận một chút. Thanh niên này duỗi tay, lập tức có một cỗ lực lượng dừng trên thân kiếm, kiếm phát ra âm thanh vù vù. Cút! Một giọng nói từ trên không trung vang lên, thanh niên kia cả kinh, thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm với đôi mắt không ngừng lóe sáng. Ai? Thanh niên kia lạnh lùng hỏi. Ta bảo ngươi cút! Chỉ thấy mũi kiếm của thánh khí vòng qua chỉ thẳng vào thanh niên, hàn quang rực rỡ luân chuyển không ngớt, sát khí khủng bố từ trong kiếm tràn ngập ra, khiến thanh niên kia cảm giác vô cùng rét lạnh. Xoay người hắn trực tiếp lóe lên rời khỏi, trong nháy mắt liền biến mất không tung tích. Trong lòng thật lâu không thể bình ổn lại, làm sao lại có người có thể mượn kiếm để phát ra âm thanh, hơn nữa còn phóng ra sát ý nữa, thật là đáng sợ. Sau khi thanh niên kia rời khỏi thì kiếm trên vòm trời tiếp tục như gió lốc bay lên chỗ cao hơn, tiếp tục trải qua sự tẩy luyện của thiên địa. Tuy nhiên một màn vừa rồi bị người hữu tâm nhìn thấy, lập tức không ai tiếp tục đánh chủ ý lên thanh kiếm đó nữa, hẳn là một cao thủ kiếm đạo đang tẩy kiếm. Sau một đoạn thời gian, phần đông hành cung bên ngoài vận mệnh thành vẫn duy trì một mảng yên lặng, thanh niên tài tuấn kéo đến cũng dần dần chấm dứt, mà người mới đến thì đều yên lặng tu luyện. Tranh thủ thời gian trước thời điểm bước vào vận mệnh thành có thể làm cho tu vi của mình tăng lên một chút. Mà trong những ngày này, mỗi khi đến trời đêm, mọi người sẽ đều thấy trên vòm trời treo cao một thanh kiếm là thánh khí, trải qua sự tôi luyện của tinh hoa thiên địa, dẫn tới sự chú ý của nhiều người. Cũng có người từng thử lấy kiếm nhưng lại nghe trong kiếm phát ra âm thanh, những người đó lập tức tránh xa không dám động thủ. Nếu chẳng may gặp một kiếm tu khủng bố đang tu kiếm mà bọn họ lại cường đoạt thì đến chết cũng không biết là chết thế nào. Trước khi mà vận mệnh thành mở ra thì vẫn nên khiêm tốn một chút mới được. Trong nháy mắt hơn nửa tháng thời gian trôi qua, rất nhiều người phát hiện thanh kiếm trong hư không kia dường như càng trở nên rực rỡ, giống như đang dần lột xác vậy. Hào quang phát ra càng thêm lóa mắt, cắn nuốt tinh hoa của nhật nguyệt. Cũng càng ngày càng lợi hại, giống như cái động không đáy chứa đựng tất cả, muốn tẩy tận duyên hoa. Rất nhiều người trong lòng cũng có chút rung động, liên tục tẩy kiếm như vậy thì phẩm giai của kiếm dường như có thể nâng cao. Mà cũng trong một đêm trăng tròn này, vị trí chỗ vận mệnh thành mây mù lợn lờ, cả vùng đất dường như bốc hơi, trên hư không có một tòa thành mênh mông chậm rãi hiện lên trong ánh mắt của mọi người, giống như là ảo ảnh vậy. Viêm đế, nếu không về sau ta đi theo người lăn lộn. Đại hại chúng lúc này chưa từ bỏ ý định cười đùa. Bản đế cho người cơ hội, người không quý trọng, muộn rồi. Viêm đế khinh bỉ đại hại chúng, cứ nhìn thấy cái mặt gã là buồn bực. Lão lại nói, tuy nhiên lúc này vận mệnh thành là cơ duyên của ngươi, nó có thể đưa đồ cho ngươi, ở trình độ nào đó mà nói có thể hơn hẳn đồ mà ta có thể cho ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thực lực đi mà tranh thủ, nắm nó vào trong tay. Hả? Đám người Lâm Phong nghe được lời ấy vẻ mặt đều run lên, chỗ vận mệnh thành này có thể cho bọn hắn nhiều hơn so với viêm đế có thể cho ư? Vận mệnh thành thực sự khủng bố như thế sao? Vận mệnh thành sở dĩ được gọi là vận mệnh thành thực sự không chỉ đơn giản là do lời của người tiên tri có thể đoán vận mệnh cho người khác. Vận mệnh có được nó nằm ở trong tay ngươi. Ở trong vận mệnh thành ngươi có thể dựa vào lực lượng của mình để đi thay đổi vận mệnh của chính mình. Vẻ mặt của viêm đế trang nghiêm, Lâm Phong căn bản không ngờ tới đường đường là viêm đế lại tôn sùng vận mệnh thành như thế. Vào đi thôi, một khi đặt chân vào vận mệnh thành bên tai các ngươi sẽ vang lên tiếng chuông của vận mạng, nói cho các ngươi biết tất cả mọi chuyện, cho nên căn bản không cần có người dặn dò các ngươi làm gì. Bản đế phải nhắc nhở các ngươi, tâm lớn thì phải lớn, mà độc thì phải độc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có đủ lực lượng để lấy được điều đó. Nếu không, thì từng bước đi tới phải nắm chắc cơ hội. Đây chân chính là một lần kỳ ngộ rất lớn. Bản đế cũng phải làm một cuộc chơi lớn rồi. Con ngươi cự đại của cùng kỳ hiện lên vẻ nóng rực. Đối với một chuyến đi vận mệnh thành lần này, hiển nhiên lão cũng rất động tâm. Mỗi một lần kỳ ngộ cực kỳ khó có được. Mộng Tình, Lâm Phong kéo tay Mộng Tình khẽ gật đầu với nàng, sau đó nhìn về phía Hoàng Phủ Long, chuẩn bị bước vào vận mệnh thành. Vận mệnh thành thay đổi liên tục, sau khi các ngươi đặt chân vào đó sẽ bị vận chuyển đến những địa vực khác nhau. Tuy nhiên nếu các ngươi có năng lực thì rất nhanh có thể đoàn tụ, bởi vì trong vận mệnh thành không gì không làm được, nhớ kỹ. Cùng Kỳ bổ sung một tiếng khiến Lâm Phong có chút buồn bực hỏi, vận chuyển đến địa vực khác nhau thì làm sao để đoàn tụ một cách nhanh nhất? Cứ đi vào rồi sẽ biết. Thân thể của Cung Kỳ chậm rãi bay lên không trung, lập tức đánh tới thành trì cổ xưa, hư ảo mộng huyễn kia. Rất nhanh bóng dáng của Cung Kỳ biến mất khỏi tầm mắt Lâm Phong, nó cũng bước chân vào vận mệnh thành. Lão bất tử kia, thế nhưng lại ngậm miệng ăn tiền rồi. Lâm Phong chửi nhỏ một tiếng, tuy nhiên nếu như Cung Kỳ nói rất nhanh có thể đoàn tụ thì tin tưởng nó không lừa hắn. Đại hại trùng, tên khốn kia mặc dù không đáng tin cậy chút nào, nhưng một vài lời của lão chắc chắn là không sai. Hãy nắm chắc kỳ ngộ lần này đi. Lâm Phong gật đầu nói với Hoàng Phủ Long, trải qua cuộc đối thoại với rồi. Với Cùng Kỳ, hắn hiển nhiên cũng càng thêm coi trọng vận mệnh thành. Biết rồi, ta đã quấy rầy hai người các ngươi. Đại hệ trùng gãi đầu, thân thể cũng nhảy lên, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của Lâm Phong. Lâm Phong và Mộng Tình nhìn nhau một cái, hai người cũng nắm tay nhau lập tức đi tới cái thành trì mông lung hư ảo kia. Mộng Tình, sau khi tiến vào vận mệnh thành, ta sẽ đi tìm nàng trước. Khi hai người Lâm Phong tới gần vận mệnh thành trong hư không, Lâm Phong nói với Mộng Tình, nhưng Mộng Tình lại khẽ lắc đầu. Nếu có thể, ta đi tìm chàng. Chàng có thể một lòng mà làm chuyện của mình đi. Ta đi tìm chàng hẳn là dễ dàng hơn một chút. Lâm Phong nhìn vào đôi mắt dịu dàng như nước của Mộng Tình khẽ gật đầu. Được, vậy ta chờ nàng. Dứt lời, hai người liền bước chân vào mảnh thế giới mông lung kia. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng vô hình tác động lên người họ. Một tiếng ong ong vang lên, tiến vào vận mệnh thành. Sau khi Lâm Phong tẩy kiếm thì bất ngờ vận mệnh thành xuất hiện và Cùng Kỳ đã gọi bọn họ lại để truyền đạt một số kinh nghiệm mà hắn biết. Lâm Phong lắc đầu giật giật tay, nhưng giờ phút này Mộng Tình vừa rồi còn nắm trong tay hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà vừa rồi tiếng chuông vận mạng thực sự vang lên, có một đoạn trí nhớ khắc vào trong đầu hắn vô cùng huyền diệu. Đạt được mệnh cách hồng mạnh thì có thể giao dịch tất cả. Lâm Phong thì thao lẩm bẩm, giờ phút này ở mi tâm hắn xuất hiện từng sợi ánh sáng màu đỏ, nhưng dấu ấn màu đỏ này có hình hoa mai, tất cả có 5 điểm lượn lờ ở khu vực mi tâm, tiên vũ cảnh tầng 5. Sau khi bước vào vận mệnh thành có được mệnh cách màu đỏ, bởi vì tu vi của hắn là thiên vũ tầng 5, cho nên có mệnh cách màu đỏ bậc 5. Đây rốt cuộc là địa phương nào, vận mệnh thành lại do người nào mở ra, người tiên tri là tồn tại khủng bố cỡ nào chứ? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Trong đầu óc của hắn có nhiều thêm một đoạn trí nhớ, ghi lại một ít những thứ gì đó. Toàn bộ trí nhớ có liên quan đến mệnh cách. Tiến vào mệnh thành, săn bắt mệnh cách của người khác để làm hùng mạnh chính mình, không ngừng khiến cho mệnh cách lột xác càng hùng mạnh. Lập tức bước vào thần điện vận mệnh, chỉ cần có đầy đủ mệnh cách thì người có thể đạt được mọi thứ mà người muốn. Ánh mắt Lâm Phong đảo qua hoàn cảnh chung quanh, giờ phút này chỗ hắn đứng là một tòa thành cổ lộ ra phong cách cổ xưa. Hơn nữa không giống như là nhìn từ bên ngoài vào, giờ phút này thành cổ trong mắt hắn là vô cùng rõ nét, căn bản không giống với một tòa thành trì hư ảo, mà nó chân chính thực sự là một tòa cổ thành. Thành vận mệnh, không có rộng bao nhiêu, lớn cỡ nào, Lâm Phong hắn không biết, Cùng Kỳ nói là vận mệnh thành nó không chỉ liên quan đến mỗi bát hoang cảnh như vậy. Chẳng lẽ, ngoại trừ bát hoang cảnh thì các thiên tài địa vực khác cũng cùng lúc bước chân vào trong vận mệnh thành hay sao? Lúc đại hội tuyết vực ở vòng thứ nhất, Thiên Sơn, nhưng quy tắc lại có vài phần tương tự với chỗ này, chỉ có điều bút tích của thần cung thì thua xa vận mệnh thành. Muốn đạt được hết thảy thì cũng chỉ là đạt được một ít thứ tốt trong thần miếu. Chẳng lẽ quy tắc của thần cung là bắt chước cách làm của vận mệnh thành hay sao? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, thần miếu, thần điện vận mệnh, hạt giống, mệnh cách, tàu nghe nó cứ nà ná nhau, quá giống rồi. Lâm Phong quả thực tự nhiên liên hệ các chi tiết giống nhau lại. Còn có thần cung hẳn là thế lực bá chủ duy nhất ở càn vực mà có được tiểu thế giới. Hiển nhiên ngày xưa là thần cung cũng phải có lịch sử huy hoàng, có thể từng xuất hiện cường giả hoàng vũ. Thế nhưng bất kể thế nào, thần cung không có khả năng có được vận mệnh thành cổ xưa như vậy. Cho nên Lâm Phong đoán quy tắc do thần miếu chế định ở đại hội tuyết vực rất có thể được diễn sinh từ vận mệnh thành. Mà trên thực tế cũng là giống như Lâm Phong suy đoán, quy tắc vòng thứ nhất của đại hội tuyết vực đúng là bắt nguồn từ vận mệnh thành mà ra. Thế nhưng đại hội tuyết vực mà so với vận thành mà nói thì như kiến gặp voi thôi. Tuyết vực chỉ có một lần đại hội, mà vận mệnh thành thì ở trong mắt đại đế còn sâu không lường được, có khả năng liên lụy đến cả cửu tiêu đại lục. Vừa vào vận mệnh thành, sinh tử đều do mệnh, chặt đứt hết thảy liên hệ với bên ngoài. Cũng không biết là thuộc dạng tồn tại khủng bố nào có thể khống chế tất cả mọi người ở trong này. Trong tầm mắt của Lâm Phong có một tòa đại điện cao vút trong mây, vượt xa các kiến trúc, giống như một thế giới khác vậy. Ở đỉnh đại điện, thánh quang lóng lánh vô cùng rực rỡ, nơi đó chính là thần điện vận mệnh. Thần điện vận mệnh có thể cho ta mọi thứ ta muốn, mà trước khi tiến vào Cùng Kỳ có dặn là tâm lớn, phải đọc. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, Cùng Kỳ là đang nhắc nhở hắn đạt được đủ mệnh cách hùng mạnh để đi giao dịch lấy tài nguyên kinh khủng nhất, nên tâm phải lớn hơn, phải đọc hơn. Bá, xa xa hình như có tiếng động rất nhỏ truyền tới khiến vẻ mặt Lâm Phong ngưng trọng lại. Tâm niệm khẽ động, bóng dáng Lâm Phong liền biến mất trong hư không, trên mặt đất xuất hiện một cái bóng dáng kéo dài, vũ hồn ảnh tử. Ngay sau đó dưới thân hình lập lòe của Lâm Phong, một tòa kiến trúc hiện lên, cứ như vậy ảnh tử của hắn cũng biến mất vô tung, hoàn toàn không còn dấu vết. Nháy mắt khi mà Lâm Phong biến mất thì một bóng người nhanh như gió chạy đến như bay, đi tới chỗ Lâm Phong vừa đứng, nhìn quanh không một bóng người. Chân mày người nọ khẽ nhíu lại, ta rõ ràng cảm nhận được hơi thở cơ mà. Người nọ tự nói một câu nghi hoặc khó hiểu, nơi mi tâm của gã có 6 dấu ấn màu đỏ, đồng nghĩa là mệnh cách màu đỏ bậc 6, tu vi thiên vũ cảnh tầng 6, gã còn chưa bắt đầu săn bắt mệnh cách, vốn cảm nhận được khí thức của Lâm Phong, nhưng trong nháy mắt đã không còn. À, nhưng vào lúc này thân thể gã đột nhiên xoay qua, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong con người lóe lên một tia sắc bén. Vừa rồi gã cảm nhận được nơi này có một luồng khí tức dao động. Nhấc chân lên, người nọ đi tới phía Lâm Phong, rất chậm, rất cẩn thận. Nơi này là vận mệnh thành, một khi tiến vào là sinh tử hữu mệnh, bọn họ chết ở trong này thì chính là chết hẳn, chết vô nghĩa. Thiên đại kỳ ngộ cũng sẽ vô duyên với họ, cho nên đương nhiên gã phải cẩn thận. Đi vài bước mà vẫn không phát hiện bất kỳ hơi thở nào, gã lập tức đạp chân trên mặt đất, thân thể đột ngột bay lên trời biến mất khỏi chỗ này, khiến cho Lâm Phong trong bóng tối sửng sốt. Hắn là cố ý lộ ra một chút hơi thở để muốn hấp dẫn đối phương lại đây, sau đó trong nháy mắt khống chế đối phương. Không ngờ đối phương lại cẩn thận như thế, trực tiếp quay người bỏ chạy. Ông! Một cơn cuồng phong thổi qua, Lâm Phong cũng không dừng lại, bay thẳng về hướng thần điện vận mệnh. Rất nhanh, hắn liền đi tới cửa vào của thần điện. Thần điện vận mệnh sẽ mở ra vì tất cả mọi người, nhưng mà vào một lần phải tiêu hao một bậc mệnh cách màu đỏ. Lâm Phong không hề do dự tiến vào thần điện vận mệnh, trong khoảnh khắc mệnh cách ở mi tâm hắn liền ít đi, hóa thành mệnh cách đỏ bậc 4. Bước chân vào trong thần điện vận mệnh, Lâm Phong phát hiện trong thần điện ngoại trừ một lão giả thì cái gì cũng không có. Tiền bối, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Lâm Phong khom người với lão giả trong thần điện vận mệnh. 20 điểm mệnh cách. Lão giả thản nhiên đáp lại một tiếng, mặt không đổi sắc, mỗi một bậc mệnh cách màu đỏ là 10 điểm. Lâm Phong còn lại 40 điểm mệnh cách. Hỏi một vấn đề sẽ tiêu hào 20 điểm, hơn nữa vừa tiến vào đã mất đi 10 điểm rồi, thật là ác độc. Thần điện vận mệnh có thể giao dịch, thứ tốt nhất là cái gì? Thần điện vận mệnh thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ mệnh cách. Về phần thứ tốt nhất thì võ tu khác nhau, yêu cầu cũng khác nhau. Có người thì cần công pháp võ kỹ, có người thì cần băng nhận cường đại, không có thứ nào được gọi là tốt nhất cả. Lâm Phong trầm ngâm một lát lại hỏi, ta muốn đổi thời gian có được không? Đây là vấn đề hỏi thứ hai của ngươi. Lão nhân nói khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng lại và câm nín. Hắn chỉ còn lại có 20 điểm mệnh cách mà thôi. Được rồi, vấn đề thứ hai. Ta muốn thời gian 100 ngày. 100 ngày này, căn cứ trên cơ sở bên ngoài, không có cái gì phát sinh. Tương đương ta cũng lấy được thời gian 100 ngày. Như vậy thì cần có bao nhiêu mệnh cách? 10.000 điểm mệnh cách. Lão già vẫn bình tĩnh đáp lại khiến Lâm Phong thầm mắng. Quá đắt rồi. Cần những 10.000 điểm mệnh cách, tương đương với mỗi ngày là 100 điểm. Tuy nhiên như vậy cũng xác định được một điều, đó là thần điện vận mệnh này cũng có thể thay đổi cả mức thời gian. Tâm phải lớn hơn, phải độc hơn. Lâm Phong đi ra khỏi thần điện vận mệnh thì thào câu nói của Cùng Kỳ, thần điện vận mệnh này ngay cả thời gian cũng có thể thay đổi, thì còn có cái gì là không thể? Thật là đáng sợ. E rằng chỉ cần có đầy đủ điểm mệnh cách thì ngay cả tu vi cũng có thể cưỡng ép thay đổi. Tuy nhiên nếu thay đổi tu vi thì chắc số điểm mệnh cách cần có sẽ cực kỳ khủng bố. Hiện tại chuyện mắn phải cân nhắc là vật có giá trị nhất đối với mình sau khi đạt được đủ điểm mệnh cách là gì. Không biết hiện giờ Mộng Tình thế nào rồi, Lâm Phong thì thào. Mộng Tình nói là sẽ đến tìm hắn, bởi vậy hắn cũng không có hỏi chuyện. Tìm người yêu, cho dù có hỏi thì chỉ sợ số điểm mệnh cách hắn cũng không có đủ để tìm Mộng Tình. Lâm Phong, không cần chờ ta, tu luyện cho tốt, ta giúp chàng đi đoạt điểm mệnh cách. Vào lúc này một âm thanh mờ ảo truyền vào tai Lâm Phong khiến bước chân hắn chậm lại. Thanh âm này rõ ràng là thanh âm của Mộng Tình. Lâm Phong cười khổ lắc đầu không nói gì. Mộng Tình, nàng cần gì phải tự làm khổ mình thế chứ? Lâm Phong không tin là Mộng Tình không muốn đi cùng với mình, nhưng nàng lại lựa chọn giúp hắn đi cướp điểm mệnh cách. Chiếu cố tốt chính mình đi, Lâm Phong lẩm bẩm. Lấy năng lực của Mộng Tình thì hắn tin tưởng nàng có thể chiếu cố tốt cho bản thân, chỉ cần không đụng phải tồn tại cực kỳ biến thái là được. Đi khỏi thần điện vận mệnh, quang hoa màu đỏ nơi mi tâm của Lâm Phong ảm đạm, một chút dấu ấn cũng không có. Sau khi tiến vào thần điện vận mệnh một chuyến, 50 điểm mệnh cách mà thiên vũ cảnh tầng 5 thu được đã bị tiêu sạch. Lúc này mới tiến vào vận mệnh thành bao lâu, hắn hẳn là người đầu tiên về số mo. Lâm Phong cũng không biết, ở trong thành vận mệnh, tại một nơi có nhân khẩu dày đặc có một tên, tốc độ về không nhanh nhất. Người này sau khi bước vào thành vận mệnh, chuyện thứ nhất y làm chính là dùng toàn bộ điểm mệnh cách của mình đổi lấy một cơ hội vận chuyển đi đến một địa phương có nhân số cực kỳ đông đúc. Sau đó y tránh ở một góc, ngốc trong chốc lát liền nghênh ngang đến không trung dạo một vòng. Nháy mắt có vô số người bị hấp dẫn, bởi vì người kia là một con yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú cực kỳ có danh tiếng, mãnh thú thượng cổ cùng kỳ. Sau khi nó lắc lư cái đít di chuyển trong hư không, mọi người làm sao có thể không nảy sinh ý tưởng bắt nó về làm tọa kỵ, cho nên xung quanh vùng này xuất động rất nhiều cường giả. Mà cùng kỳ đối mặt với việc mọi người đuổi bắt, tuyệt vọng đáp xuống một mảnh địa vực cực kỳ đáng thương. Vì thế rất nhiều người đồng thời ra tay tranh đoạt, thuận tiện đánh đập tàn nhẫn, muốn đoạt lấy vận cách của người khác. Nhưng đúng vào lúc này một chùm tia sáng đáng sợ phóng lên cao, nuốt hết tất cả mọi người vào trong. Kết quả tất cả mệnh cách thu về một mối rơi vào mi tâm của yêu thú cùng kỳ đáng thương kia. Sau khi đoạt được mệnh cách, cùng kỳ lười nhác đứng dậy lại đi tới thần điện vận mệnh một chuyến nữa, chuẩn bị hao phí một ít điểm mệnh cách để vận chuyển mình đến một khu đông người khác. Đối với chuyện này Lâm Phong cũng không biết, nếu hắn biết cùng kỳ lấy loại thủ đoạn đê tiện này săn bắt mệnh cách, không biết là có thể nghĩ đến việc dịch chuyển tới bên cạnh cùng kỳ để chém giết đoạt mệnh cách của lão hay không. Quá độc ác, quá lừa đảo rồi. Ông... Vào thời khắc này, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến khiến Lâm Phong cảm giác sởn tóc gáy. Sau đó trên mặt đất hắn nhìn thấy một cái bóng. Ám ảnh liệp thủ, vẻ mặt Lâm Phong ngưng trọng quát to. Tiếng nói vừa dứt, từ trong miệng Lâm Phong cũng phun ra kiếm quang rực rỡ. Kiếm khí khủng bố tại thời khắc này nở rộ ra, khí thế coi trời bằng vung, diệt sạch hết thảy. Hư không chung quanh dường như hóa thành một mảnh kiếm vực, lực lượng ý chí kiếm đạo tầng 8 đỉnh cao dữ dội và đáng sợ, chỉ thấy từng giọt máu tươi nở rộ nhỏ xuống dưới cái bóng kia. Ngay sau đó Lâm Phong nhìn thấy bóng dáng kia bay nhanh chạy trốn, một kích không đắc thủ lập tức rời đi, lưu lại. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, ý chí phong tầng 6 phối hợp với bộ pháp tiêu dao, cả người như cái u linh lập tức hiện ra đằng trước bóng dáng kia. Hàn quang hiện lên, thiên cơ kiếm xuất ra, ở trong hư không xuất hiện một đường tơ máu, sau đó mệnh cách ở mi tâm của đối phương, toàn bộ đầu nhập vào mi tâm của Lâm Phong. Thật nhanh, bóng dáng của ám ảnh liệp thủ xuất hiện rồi lập tức ngã xuống, tu vi của gã là thiên vũ cảnh tầng 6 có 60 điểm mệnh cách, giờ phút này đều thuộc về Lâm Phong. Ám ảnh liệp thủ, gặp một ta giết một. Lâm Phong lạnh lùng cất tiếng, ở trong vận mệnh thành, cướp đoạt mệnh cách, cũng không nhất định phải lấy mạng người ta, chỉ cần đánh bại đối phương. Thế nhưng nếu có người muốn giết hắn, Lâm Phong hiển nhiên sẽ không khách khí. Đương nhiên, có một số người nếu như gặp phải Lâm Phong liền giết ngay, ví như ám ảnh liệt thủ, sát thủ của Liên minh Thí Hoàng, những người khác của Thiên Khung Tiên Khuyết, còn có người của Thiên Long Thần Bảo. Nhìn thoáng qua hoàn cảnh nơi này, ngoài thần điện vận mệnh thì chung quanh đều trống trải, không thích hợp để ẩn nấp. Nhưng thần điện vận mệnh quả thực là một nơi tốt để săn bắt mệnh cách, bởi vì chỉ cần được đủ điểm mệnh cách thì mọi người đều sẽ tiến vào thần điện vận mệnh gần nhất để giao dịch. Ở chỗ này căn bản không cần đi tìm người, chỉ cần săn bắt thôi. Ám ảnh liệp thủ kia hẳn là ôm loại tâm lý đó. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể săn bắt được nhiều điểm mệnh cách nhất trong thời gian ngắn nhất chứ? Lâm Phong tự hỏi trong lòng, người bước vào thành vận mệnh có vô số, một số người tự nhận là có thiên phú tại bát hoang cảnh đều đến đây vì để thay đổi vận mệnh của mình. Chỉ một cái kiếm thành mà đã hội tụ không biết bao nhiêu thiên vũ cảnh, hơn nữa trong vận mệnh thành cũng có những cơ duyên có thể củng cố mệnh cách, gia tăng điểm. Bởi vậy điểm mệnh cách tuyệt đối là không yếu. Việc hắn cần làm là trước khi có người tranh đoạt của hắn thì hắn có được đầy đủ điểm mệnh cách. Đây đính là một hồi kỳ ngộ chân chính. Đáng tiếc là cửa võ đạo tu luyện khó khăn, tu vi của hắn chưa cao. Nếu hắn bước vào thiên vũ cảnh bậc cao có thể tùy ý, lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt mệnh cách. Thế nhưng cảnh giới bây giờ chỉ o là khé khó. Thành vận mệnh, không biết có bao nhiêu thiên tài, nếu hắn muốn cướp đoạt 10.000 điểm mệnh cách thì không biết là phải mất bao nhiêu thời gian mới săn bắt đủ. Thân thể lóe lên rất nhanh, Lâm Phong tới đỉnh một tòa kiếm trúc, tâm niệm khẽ động, thiên cơ kiếm rời vỏ theo gió lốc bay lên, nhảy vào tận trời cao. Giờ khắc này Lâm Phong thông qua thiên cơ kiếm, tầm nhìn trở nên vô cùng trống trải và rộng, toàn bộ người và kiến trúc trong phạm vi trăm dặm quanh đây đều tiến vào trong tầm mắt. Thật là nhiều người, Lâm Phong thì thào tự nói. Vũ hồn ngân dực cùng vũ hồn ảnh tử đồng thời được sử dụng, hắn lặng yên ẩn nấp thân hình, mà thiên cơ kiếm thì không ngừng run rẩy giữa không trung. Ông chỉ thấy có hai thân thể bay lên không trung đi tới bên cạnh thiên cơ kiếm, trong con ngươi lóe lên từng tia xiếng lạnh. Không ngờ lại dám lấy thánh khí làm mồi nhử, một khi đã vậy ta đây liền nhận. Một người trong đó quát lạnh, thân thể bước lên, trong khoảnh khắc khống chế chuôi của thiên cơ kiếm, lực lượng thần niệm khủng bố tràn ra muốn chế phục thiên cơ kiếm. À, nhưng rất nhanh gã đã cau mày, thánh khí này rất không bình thường, tìm không thấy điểm để đột phá. Đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng từ khoảng không đi tới phía gã, khiến vẻ mặt gã căng thẳng. Xem ra, người không chế phục được nó. Lúc này một người khác mạnh mẽ lao tới, giống như người vừa rồi nắm chặt chuôi của thiên cơ kiếm. Đoạt lên một thanh thánh khí thì so với việc đoạt mệnh cách nó đơn giản hơn nhiều. Ông, thiên cơ kiếm không ngừng rung động giống như sắp bị chế phục. Mà thời điểm hai người kia cười lạnh thì trong hư vô, truyền ra một âm thanh lạnh lùng, hồn kiếm quy nhất. Tuy, hai luồng quang hoa rực rỡ như tia chớp bắn ra tiến vào chỗ mi tâm của hai người. À, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, thần niệm bị công kích, linh hồn đau đớn. Giao mệnh cách ra đây. Một âm thanh lạnh lùng truyền tới, sau đó bọn họ chỉ cảm thấy trên vai có nhiều thêm một đại thủ, lực lượng khủng bố, phong ấn, tác động lên người họ, trực tiếp phong kín lực lượng của họ lại. Quy nhất kiếm quyết có tổng cộng 3 thức, thức thứ nhất là vạn kiếm quy nhất, thức thứ hai là nhân kiếm quy nhất, thức thứ ba hồn kiếm quy nhất. Cường giả sáng tạo ra quy nhất kiếm quyết này nhất định cũng là một vị kiếm tu hùng mạnh. Trước kia Lâm Phong vẫn không bắt được trọng điểm, không thể sử dụng. Hiện giờ hắn mới hiểu được là hồn kiếm quy nhất, kiếm quyết mà cường giả đã ngưng tụ kiếm hồn mới có thể sử dụng, hòa tan hồn vào trong kiếm. Đợi khi kiếm hồn ngưng tụ thành công, uy lực càng trở nên đáng sợ. Hai người nhìn Lâm Phong sắc mặt hết sức khó coi, linh hồn vẫn đau đớn, bọn họ lại bị một tên thiên vũ cảnh tầng 5 bẫy. Tu vi của họ đều là thiên vũ cảnh tầng 7, một người có 110 điểm mệnh cách, người còn lại có 70 điểm. Giờ phút này toàn bộ thuộc về Lâm Phong, mệnh cách của họ trực tiếp tiến vào mi tâm của Lâm Phong. Mệnh cách của Lâm Phong lập tức ngưng tụ một chút hóa thành màu cam. 240 điểm mệnh cách, nơi mi tâm bây giờ có 2 dấu ấn màu cam, 4 dấu ấn màu đỏ. Hả? Lúc này Lâm Phong cảm giác lực lượng sinh mệnh của mình hình như cường đại thêm vài phần, cả người dường như tràn đầy một cỗ lực lượng dũng mãnh, mệnh cách lại còn có lực lượng kỳ diệu cỡ này nữa sao? Cáo từ, Lâm Phong thưởng cho mỗi người một trưởng, thân thể lập tức lóe lên rời đi, đồng thời thiên cơ kiếm cũng bay nhanh trong hư không, giống nhắn sợ người ta không biết, hắn lấy kiếm làm mồi. Mà cho dù có người nhìn ra được, nhưng người có thực lực mạnh thì không cần quan tâm chuyện đó. Tuy nhiên bọn họ lại không thể tưởng được một kích tất sát kia từ trong kiếm tràn ra. Một khắc khi bọn họ khống chế kiếm này thì đã định trước là không thể ngăn cản. Trừ phi lực lượng thần niệm phải cực kỳ hung mạnh hoặc có được thủ đoạn phòng ngự thần niệm đặc thù thì mới có thể thoát qua. Một canh giờ sau, Lâm Phong dùng tất cả các loại thủ đoạn đoạt được 500 điểm mệnh cách. Trong lúc đó có mấy lần lỡ tay bị người ta đuổi giết. Tuy nhiên có khi hắn chạy thoát được, có khi người đó lại bị phản kích cướp đoạt lại. Tầm nửa ngày sau, điểm mệnh cách của Lâm Phong tích lũy đã lên tới 1.500 điểm rồi. Mệnh cách vững chắc hóa thành màu vàng lờ mờ, cả người tràn ngập lực lượng đáng sợ. Khí chất của Lâm Phong dường như cũng trở nên sắc bén vài phần. Hắn đã có thể xác định mệnh cách này có thể dùng để ôn dưỡng cơ thể, cường đại lực lượng sinh mệnh của hắn. Thành vận mệnh rộng lớn khôn cùng ở trong mắt Lâm Phong lại càng ngày càng thần bí. Hắn có thể làm được tất cả mọi thứ ở đây. Quá chậm rồi, tốc độ cướp đoạt thế này chưa đủ nhanh. Trong lòng Lâm Phong tính toán thời gian nửa ngày cướp đoạt được 1.500 điểm mệnh cách. Hắn cảm thấy là chưa đủ. Nếu như chuyện này bị những người khác biết được thì không biết là có tức chết hay không đây. Tuy nhiên quả thực có một ít người thực lực dũng mãnh quét ngang hết thảy, tốc độ cướp đoạt so với Lâm Phong còn kinh khủng hơn. Nhưng không ai sẽ nghĩ tới kinh khủng nhất đó lại là một con yêu thú. Hiện giờ nó đã có mệnh cách màu lục, tương đương với điểm mệnh cách của nó đã nhiều hơn cả vạn rồi. Điều này thật là khủng bố. 3 ngày sau, mệnh cách chỗ mi tâm của Lâm Phong hóa thành màu lục. Một đường vân màu lục rực rỡ, một cỗ lực lượng sinh mạng kinh khủng lượn lờ khoảng không trên đầu hắn. Mệnh cách vững chắc, lực lượng trở nên tràn đầy, có thể ôn dưỡng thân thể cùng lực lượng huyết mạch. Mệnh cách dũng mãnh này không biết có thể mang ra ngoài hay không đây, Lâm Phong lẩm bẩm. Nếu mệnh cách này mà có thể mang ra khỏi thành vận mệnh thì hắn sẽ lưu lại một chút mệnh cách không giao dịch. Ý thức sinh mệnh mênh mông này có thể tẩm bổ cả thân thể lẫn hồn phách và huyết mạch, có rất nhiều mệnh cách. Cỗ lực lượng sinh mạng này thì có thể sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Tuy nhiên Lâm Phong cũng có chút buồn bực, chính là bởi vì mệnh cách quá mạnh mẽ, hơi thở nồng đậm mà vũ hồn ảnh tử quán trở nên vô dụng. Cho dù ẩn núp thân hình thì khí tức sinh mệnh nồng đậm mênh mông cũng có thể bị người ta cảm nhận được. 10.000 điểm mệnh cách hẳn không sai biệt lắm. Thân hình Lâm Phong lóe lên đi tới một tòa thần điện vận mệnh gần đó, bước vào trong thần điện, hoàn toàn giống với tòa thần điện đầu tiên, kể cả lão giả trong thần điện cũng hoàn toàn giống nhau, khiến Lâm Phong không biết phải nói gì. Thành vận mệnh này rốt cuộc là tồn tại như thế nào, đã trở thành một điều bí ẩn trong lòng hắn. Người cần gì? Lão nhân nhìn lướt qua mi tâm của Lâm Phong, không gợn sóng, không sợ hãi. Ta cần chữa trị cho cái thánh khí này. Hào quang lóe lên trong tay Lâm Phong xuất hiện Lạc Nhật Cung. Chữa trị thánh khí so với chế tạo một kiện thánh khí thì đơn giản hơn nhiều, bởi vậy 10.000 điểm mệnh cách chắc là thừa đủ. Bị đòn nghiêm trọng phá nát, cũng may chỉ có một vết nứt. Tuy nhiên, thượng phẩm thánh khí cần 10.000 điểm mệnh cách. Lão nhân lãnh đạm nói, ngay sau đó Lâm Phong chỉ cảm thấy Lạc Nhật Cung rời tay, bay đến trong tay lão giả, khiến hắn cạn lời. Chỉ thấy tay lão nhân đặt trên vết nứt kia. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong thấy từng luồng ánh sáng rực rỡ lóe lên ở chỗ đó, không hề có nửa điểm khí tức phóng ra. Chỉ một lát sau, Lạc Nhật Cung phát ra một trận âm thanh vù vù khủng bố. Cầm đi. Lão nhân trả Lạc Nhật Cung lại cho Lâm Phong, đồng thời số điểm mệnh cách của hắn gần như bị cướp đoạt hết, chỉ còn lại 40 điểm lẻ. Lực lượng sinh mệnh mênh mông cũng từ từ biến mất trên người Lâm Phong. Tiền bối, nếu như có thể đổi mệnh cách lấy thánh khí, vậy ta có thể lấy thánh khí đổi điểm mệnh cách không? Lâm Phong hỏi lão giả. Có thể. Lão nhân đáp lại một tiếng, mệnh cách của Lâm Phong lại bị tước đoạt 20 điểm. Ta giao dịch thánh khí cùng với chuộc đồ có đồng giá không? Lâm Phong lại hỏi. Có thể. Lão nhân vẫn chỉ đáp lại hai chữ, nhưng điểm mệnh cách của Lâm Phong đã bị tước đoạt hết, một chút cũng không trở lại. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên ý cười nhàn nhạt. Thần điện vận mệnh này đối với hắn quả thực là một địa phương tốt đây. Tiền bối, ta muốn giao dịch cái thánh khí này. Lâm Phong lấy Lạc Nhật Cung ra, thậm chí còn không hỏi giá trị của nó thế nào. Lão già nhận lấy Lạc Nhật Cung ở chốt mi tâm của Lâm Phong, liền xuất hiện một mệnh cách thụ văn màu lam vô cùng lóa mắt. Giá trị của thượng phẩm thánh khí Lạc Nhật Cung 1.000.000 điểm mệnh cách, phải đoạt lấy điểm mệnh cách của mấy vạn cường nhân mới có thể giao dịch được một kiện thượng phẩm thánh khí, có thể thấy được giá trị của nó có bao nhiêu khủng bố. Khó trách chỉ chữa trị một vết nứt đã cần tới 10.000 điểm mệnh cách rồi. Trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên ý cười, hào quang lóe lên, ở trước người Lâm Phong xuất hiện cả một đống thánh khí bị tàn phá có chừng hơn chục kiện. Tiền bối, ta cũng cần chữa trị toàn bộ đống thánh khí này. Trong đôi mắt Lâm Phong nồng đậm ý cười, lần này thì kiếm lời lớn rồi, hắn vốn định tiền một luyện khí sư lợi hại để chữa trị, nhưng cái giá mà phải trả khẳng định vô cùng lớn lao. Muốn chữa trị cho một kiện thánh khí cũng phải gần bằng giá mua một kiện thánh khí, mà thần điện vận mệnh của thành vận mệnh lại khiến cho tất cả đều có khả năng. Chữa trị Lạc Nhật Cung chỉ cần 10.000 điểm mệnh cách, mà bán ra lại được cả 1.000.000 điểm. Người rất thông minh, lão nhân liếc nhìn Lâm Phong một cái, thế nhưng lại nở ra nụ cười thản nhiên. Ngay sau đó thì lão bắt đầu chữa trị từng kiện thánh khí này, tổng cộng 27 kiện thánh khí. Lâm Phong hao phí 80.000 điểm mệnh cách liền chữa trị hết thảy. Ngay sau đó hắn chọn lựa 10 món thánh khí để giữ lại, 2 kiện phòng ngự, 7 bộ vũ y 7 màu, à một bộ vũ y 7 màu cùng với một bộ khôi giáp. Ngoài trừ Lạc Nhật Cung, vũ y 7 màu này là thượng phẩm thánh khí duy nhất hắn chuẩn bị đưa cho Mộng Tình. Còn cái giáp kia là hạ phẩm thánh khí cho chính bản thân hắn sử dụng. Mặt khác lưu lại Phương Thiên Họa Kích, kiện này là trung phẩm thánh khí, lực công kích hùng mạnh, đã có cách sử dụng. Những thánh khí khác lưu trữ lại chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. 17 kiện thánh khí còn lại thì Lâm Phong bán hết toàn bộ không chút do dự. Rất nhanh thì điểm mệnh cách của Lâm Phong đạt tới là 1.300.000, bởi vì phần lớn những thánh khí này đều là hàng hạ phẩm thánh khí, trung phẩm thánh khí không nhiều, giá trị không lớn bằng thượng phẩm thánh khí. Một kiện thượng phẩm thánh khí giá trị gấp 100 lần hạ phẩm thánh khí, 100 kiện cũng không thể sánh bằng một kiện. Ta một lần nữa đổi lấy Lạc Nhật Cung, Lâm Phong nói với lão nhân. Lạc Nhật Cung lại lần nữa trở về tay hắn, mà điểm mệnh cách của hắn vẫn còn lại 300.000, nhưng từng này đối với Lâm Phong thì đã đủ rồi. Ngoài trừ Lạc Nhật Cung, hắn còn có thêm 10 món thánh khí nữa, trong đó có một kiện thượng phẩm thánh khí, lại cộng thêm 300.000 điểm mệnh cách. Bởi vậy, hắn lấy 17 kiện thánh khí tàn phá làm đại giá, đổi được 11 kiện thánh khí hoàn hảo, trong đó bao gồm 2 kiện thượng phẩm thánh khí cùng với 300.000 điểm mệnh cách. Cuộc làm ăn này có thể coi Lâm Phong kiếm lợi lớn. Lực lượng sinh mạng cuộn trào như nước không gì sánh được, khiến Lâm Phong mơ hồ có cảm giác cho dù giờ phút này có người đánh choán một kích chí mạng cũng không thể giết được hắn. Có lẽ trong vận mệnh thành này không có ai nhiều điểm mệnh cách nhán đâu, tất cả đều phải quy về công sức cho đám thánh khí tàn phá kia, không nghĩ tới chúng là có tác dụng lớn trong vận mệnh thành như vậy. Ngươi còn muốn giao dịch gì nữa? Lão nhân thấy Lâm Phong còn chưa rời đi, thản nhiên hỏi một tiếng. Ta muốn đổi thời gian 100 ngày, Hơn nữa ta cần một hoàn cảnh tuyệt đối an tĩnh, mảnh không gian trong hoàn cảnh này cần phải có lực lượng tinh hoa thiên địa cường thịnh, Lâm Phong lên tiếng. Người cấu tạo ra một không gian giả tưởng rồi truyền vào trong đầu ta, lão nhân nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, trong đầu hắn liền cấu tạo ra một không gian hoàn cảnh mãn cần, hóa thành một chút trí nhớ rồi truyền vào mi tâm của lão giả. Căn cứ vào yêu cầu của ngươi, thời gian 100 ngày là 10.000 điểm mệnh cách, không gian an tĩnh, lực lượng tinh hoa thiên địa cường thịnh thêm 40.000 điểm mệnh cách, tổng cộng là 50.000. Thành giao, Lâm Phong gật đầu, thì thấy lão giả lập tức phất tay, thân ảnh Lâm Phong biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện tại một đỉnh núi, hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh, sao trời rực rỡ lóa mắt, tinh thần lực vô tận chiếu xuống, chiếu sáng cả mặt đất. Ánh trăng giống như một cái cối xay treo trên hư không, tản ra nhiều điểm hào quang, chính là không gian giả tưởng hắn muốn. Lão giả trong thần điện vận mệnh này là tồn tại thế nào đây? Lâm Phong thì thào. Giờ phút này điểm mệnh cách quán đã bị tước mất 50.000, còn lại 250.000 điểm mệnh cách, lực lượng sinh mạng vẫn mênh mông khôn cùng như nước. Mệnh cách thụ văn màu lam lộ ra lực lượng sinh mạng nồng đậm đến cực điểm. Tâm niệm khẽ động, Lạc Nhật Cung cùng với Thiên Cơ Kiếm đều xuất hiện. Lạc Nhật Cung nằm trong tay hắn, còn Thiên Cơ Kiếm phá không bay ra, theo gió lốc bay lên, lao thẳng lên vòm trời, lấy lực lượng tinh hoa thiên địa để tôi kiếm, chuẩn bị cho Thiên Cơ Kiếm dựng dục ra kiếm hồn. Chỉ khi kiếm hấp thu đầy đủ lực lượng tinh hoa thiên địa thì mới có thể mượn nhờ lực lượng thiên địa dựng dục ra kiếm hồn do thiên địa sinh ra. Từng chùm tia sáng rực rỡ chiếu rọi lên Thiên Cơ Kiếm, tinh hoa thiên địa không ngừng rèn luyện thân kiếm, mà Thiên Cơ Kiếm thì tham lam hấp thu lực lượng tinh hoa thiên địa đó để mà tẩm bổ bản thân. 50.000 điểm mệnh cách quá đắt, nếu như không phải ta có nhiều thánh khí tàn phá như vậy, muốn lấy được nhiều điểm mệnh cách như thế có lẽ cần rất nhiều thời gian, hơn nữa còn gặp vô vàn khó khăn. Nhưng có thể đạt được thêm thời gian 100 ngày so với những người khác thì vô cùng đáng giá. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, có thời gian 100 ngày này điểm mệnh cách đã tiêu hao đi hắn có thể đoạt lại. Lấy lực lượng linh hồn để Thiên Cơ Kiếm hấp thu tinh hoa thiên địa, tẩy tận duyên hoa, nuôi dưỡng kiếm. Còn bản tôn của Lâm Phong thì bắt đầu tế luyện Lạc Nhật Cung. Đây chính là thượng phẩm thánh khí có thể phát huy ra uy lực sát phạt đáng sợ. Nếu có thể luyện hóa nó cho bản thân sử dụng, cho dù lấy thực lực hiện giờ của hắn thì không thể luyện hóa hoàn toàn, nhưng chỉ cần phát huy ra một phần uy lực của Lạc Nhật Cung cũng đủ kinh khủng lắm rồi. Đến lúc đó lại cướp đoạt điểm mệnh cách thì càng thêm dễ dàng. Giống như lúc trước hắn sử dụng ma kiếm vậy, có thể chiến với cường nhân tôn vũ cảnh, Lạc Nhật Cung cho dù không có ma tính như ma kiếm thì nó cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thời gian 100 ngày theo Lâm Phong dường như trôi qua cực mau, Thiên Cơ Kiếm treo cao trên thiên khung sặc sỡ lóa mắt vô cùng chói lóa, kiếm phun ra nuốt vào ánh sao, mặt trăng mặt trời, không ngừng run rẩy hấp thu lực lượng tinh hoa thiên địa vô tận, đồng dạng không ngừng lột xác, đến một ngày tẩy tận duyên hoa rút đi phàm thai, lấy ngoại lực tuyệt đối mạnh mẽ mà rèn luyện, liền có thể sinh ra kiếm hồn. Đây là chuyện mà Thiên Cơ Kiếm muốn có sinh mạng thì cần phải trải qua. Nếu muốn rút đi phàm thai một cách nhanh nhất để sinh ra kiếm hồn thì nhất định phải trả giá xứng đáng. Lâm Phong lưng đeo Lạc Nhật Cung, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, đứng trên đỉnh núi hoang vu thì thao lẩm bẩm, thời gian 100 ngày này đối với Thiên Cơ Kiếm mà nói vượt xa thời gian 1 năm ở bên ngoài, hơn nữa còn được hắn ngày đêm không ngừng tẩy tận duyên hoa. Vô Thiên Kiếm Hoàng dùng thời gian 10 năm diễn kiếm mà hắn mới bước ra một bước đầu tiên, 50.000 điểm mệnh cách đã giúp hắn giảm bớt đi 1 năm tẩy kiếm, coi như đáng giá. Hơn nữa thời gian 100 ngày này hắn còn tế luyện được 3 kiện thánh khí, Lạc Nhật Cung, Phương Thiên Họa Kích và thánh khí áo giáp. Mặt khác hắn còn dư giả một ít thời gian củng cố tu vi, khiến cảnh giới thiên vũ cảnh tầng 5 quán càng thêm ổn định. Đến giờ rồi, Lâm Phong thì thào một tiếng, hào quang lóe lên, tất cả trước mắt đều biến mất vô tung. Lâm Phong xuất hiện lại thì đã ở trong thần điện vận mệnh. Ồ, Lâm Phong nhìn lão nhân thở dài một cái hỏi, tiền bối, 100 ngày này bên ngoài trôi qua bao lâu? Một ngày. Lão nhân kia thản nhiên nói, một ngày. Vẻ mặt Lâm Phong ngưng trọng, bên ngoài trôi qua một ngày sau, là lực lượng pháp tắc à? Lâm Phong tò mò hỏi, võ đạo diễn hóa thành áo nghĩa, sau áo nghĩa thì sinh ra lực lượng pháp tắc thiên địa. Ngươi hỏi vấn đề không thuộc phạm trù trả lời của ta, hiện tại ngươi nên đi ra ngoài. Lão nhân thản nhiên nói một câu, ván bối còn muốn tiếp tục giao dịch. Lâm Phong khẽ lắc đầu, còn tới 250.000 điểm mệnh cách, hắn không muốn rời đi. Ngươi phải đi từng bước một, lão nhân trả lời. Vì sao? Lâm Phong nhướng mày có chút nghi hoặc. Trước ngươi đã có người lấy điểm mệnh cách đạt được cơ hội truyền tống ngươi qua đó, thần điện vận mệnh đã tiếp nhận, cho nên ngươi đi ra ngoài đi, chờ ngươi trở về thần điện vận mệnh mới có thể tiếp tục nhận giao dịch của ngươi. Lão nhân thản nhiên nói một tiếng, do dịch ở thần điện vận mệnh có lúc xung đột nhau, liền phải phân ra thứ tự trước sau như người ta xếp hàng vậy. Ví dụ như có người ở thời điểm Lâm Phong biến mất lấy điểm mệnh cách, đổi lấy cơ hội dịch chuyển hắn tới, nhưng bởi vì Lâm Phong đã giao dịch trước không có khả năng khiến hắn ở trong 100 ngày chưa kết thúc mà đi ra, cho nên giao dịch của đối phương chưa được hoàn thành mà bị đẩy lùi lại. Nhưng hiện giờ Lâm Phong đã đi ra thì giao dịch bị lùi lại kia sẽ lập tức khởi động. Bàn tay của lão nhân vung lên, thân thể Lâm Phong liền biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện lại liền nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một bóng dáng bị xoắn giết tử vong, mệnh cách bị tước đoạt. Sau khi Lâm Phong thấy rõ người đã chết, trong con người hiện lên một tia hàn quang. Người của thiên đài, người bị giết chết kia cùng thế lực thiên đài với hắn. Về phần tên giết người kia, sau khi Lâm Phong thấy rõ, đôi mắt lập tức băng hàn, sát ý cuồn cuộn, Thiên Long Thần Bảo. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào bốn người trước mắt, bốn người này hắn đều đã gặp, toàn bộ là người của Thiên Long Thần Bảo. Người cầm đầu yêu thể Thiên Long Long Đằng, mà người đứng bên cạnh y là kẻ thù của Lâm Phong, Cổ Kiêu. Hai người khác tu vi đều là thiên vũ cảnh tầng 7. Bốn người bọn họ cùng một chỗ săn bắt người khác cướp đoạt mệnh cách, mọi việc đều thuận lợi, căn bản sẽ không lỡ tay. Giờ phút này Long Đằng có mệnh cách màu lục với ba nhánh thụ văn đã lấy được hơn 30.000 điểm mệnh cách, Cổ Kiêu có hơn 10.000, hai người khác cũng có mấy ngàn. Thời điểm bọn họ nhìn thấy Lâm Phong, vẻ mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mi tâm của Lâm Phong. Mệnh cách màu lam, không ngờ mệnh cách của Lâm Phong lại cường thịnh đến thế, là màu lam, hơn nữa còn có hai nhánh thụ văn. 250.000 điểm mệnh cách hiển nhiên đã làm họ chấn động. Đằng thiếu, xem ra lần này kiếm lớn rồi. Hai gã thiên vũ cảnh tầng 7 ánh mắt nóng rực, căn bản không thể tưởng được là Lâm Phong lại có nhiều điểm mệnh cách như vậy. Thật là ngoài ý muốn à, ta chỉ tốn 1.000 điểm mệnh cách để kéo hắn qua, muốn mua cái mạng của hắn cùng với thánh khí trên người hắn, không nghĩ tới hắn vậy nhưng lại dâng cho ta đại lễ lớn như vậy. Trong đôi mắt của Long Đằng hiện lên ý cười nhàn nhạt, thần điện vận mệnh không gì không làm được, y lấy 1.000 điểm mệnh cách để kéo người, vì cái gì? Là muốn cái mạng của Lâm Phong, nhưng Lâm Phong tới lại mang theo hơn 200.000 điểm mệnh cách, trong mắt y, đó đã là của y. Chúc mừng, Cổ Kiêu mỉm cười, ánh mắt như tử đao quét về phía Lâm Phong, 250.000 điểm mệnh cách này đương nhiên đã trở thành vật trong tay của Long Đằng, bọn họ sẽ không đi tranh giành mà cũng chả tranh được, chỉ cần Lâm Phong chết thế là đủ rồi. Long Đằng, ta chỉ có một kiện trung phẩm thánh khí, 200.000 điểm mệnh cách, ta có thể thông qua giao dịch. Được một kiện trung phẩm thánh khí, 100.000 khác ta sẽ dùng giao dịch mảnh vỡ áo nghĩa, giúp ta tấn công vào lĩnh vực áo nghĩa, còn 50.000 điểm mệnh cách cho ba người các ngươi chia nhau. Long Đằng thản nhiên nói, đã phân phối xong số điểm mệnh cách của Lâm Phong. Ý tưởng hay thật, Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng, trên người hắn xoát khí lé lên. Đằng thiếu, tiểu tử này vẫn còn có sát ý, hắn thực sự nghĩ rằng cùng cảnh giới đánh bại Tuyết Bích Giao thì liền vô địch thiên hạ, một bàn tay của đằng thiếu là có thể nghiền chết hắn. Một người bên cạnh trào phúng, Lâm Phong rất không biết tự lượng sức mình rồi. Người nói không sai, ta sẽ lấy thủ đoạn này giết hắn. Long Đằng lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ở kiếm thành, Lâm Phong mất tích mấy ngày, sau khi trở về lại trở thành thiếu chủ của kiếm các. Các vị tiền bối của Thiên Long Thần Bảo liền chết oan trong tay cường nhân kiếm các. Y đã phải chật vật bỏ chạy như chó trong thời điểm hỗn loạn. Hiện giờ bước vào vận mệnh thành, Lâm Phong phải chết. Lâm Phong quả thật không ngờ thành vận mệnh lại có quá nhiều loại khả năng. Ta nói rồi, ở vận mệnh thành người của thiên đài ta sẽ giết sạch. Tin tưởng điểm mệnh cách lấy được từ trên người ngươi cũng đủ cho ta kéo toàn bộ người thiên đài qua giết. Trên người Long Đằng lượn lờ một cỗ khí tức của yêu long, một chút sát ý phóng ra ngoài lan tới chỗ của Lâm Phong. Tâm niệm Lâm Phong khẽ động, trong tay liền xuất hiện một cây cung tiễn, Lạc Nhật Cung. Khí tức kinh khủng từ trên Lạc Nhật Cung tràn ra khiến con người Long Đằng sáng lấp lánh, thánh khí thật mạnh. Ồ, Lâm Phong không nói gì, dương cung, lực lượng chân nguyên ngưng tụ trên bốn mũi tên. Đồng loạt ngưng tụ thành hình, trong hư không lập tức vang lên tiếng xé gió khủng bố, bốn đạo cầu vồng từ Lạc Nhật Cung lập tức vang lên tiếng xé gió khủng bố, xuyên qua hư không khóa chặt cả bốn người. Ý thức kinh khủng kia khiến hai tên thiên vũ cảnh tầng 7 có tu vi yếu hơn run rẩy cả người. Uy áp của thánh khí này thật sự đáng sợ với chúng. Giết! Lâm Phong phun ra một từ, bốn mũi tên đồng thời phá không, cầu vòng xuyên qua hư không, hóa thành bốn đạo ngọn lửa, giống như bốn cái mặt trời chói chang cuồn cuộn thiêu đốt giữa hư không, sau đó phóng xuống. Thượng phẩm thánh khí, mau lui lại! Long Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mạnh mẽ lui về phía sau. Chân nguyên lực lượng đáng sợ hội tụ trên cánh tay. Trong khoảnh khắc cánh tay của y dường như lợn lờ một tầng ánh sáng của yêu long, sinh ra long lân áo giáp. Một quyền đánh tới, ánh sáng mặt trời chói chang như muốn nuốt chửng cả y. Long Đằng chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn, thân thể bị va chạm làm không ngừng lui về sau. Cùng lúc này, Cổ Kiêu lấy ra thánh khí kim trung đánh mạnh vào phía mũi tên, va chạm khủng bố khiến tiếng chuông điên cuồng vang lên. Út, hai người khác điên cuồng hét lên đều nhanh chóng lui về sau, nhưng tốc độ những mũi tên kia quá nhanh. Long Đằng bước tới lập tức đánh lên một người, quyền của Yêu Long đánh tới mũi tên cứu được một người, nhưng người khác thì không may mắn như vậy, hắn hét thảm một tiếng, mũi tên chói mắt lập tức nuốt trọn cánh tay gã. Ông hư không chấn động không ngớt, lại thêm hai cái mặt trời chói chang nở rộ muốn chọc mù mắt người ta. Hai mũi tên này lần lượt phóng giết về phía hai gã thiên vũ cảnh tầng 7, khiến sắc mặt hai tên kia trắng xám như tờ giấy, trong lòng run sợ mãnh liệt. Đến phía sau ta, Cổ Kiêu, Kim Trung công kích. Long Đằng giận dữ quát lên một tiếng, thân thể hai người kia lập tức chạy về phía Long Đằng. Đồng thời Kim Trung của Cổ Kiêu bay lên, nháy mắt điên cuồng khuất trương, muốn bay qua úp lên Lâm Phong. Lâm Phong mặt không cảm xúc, thân thể như gió bước tới phía trước, đồng thời Dương Hỏa Chân Nguyên hội tụ, lúc này thêm ba mũi tên đồng thời phá không, mục tiêu Cổ Kiêu. Long Chảo. Cổ Kiêu giống giận một tiếng, cánh tay hóa thành tay yêu long, toàn bộ đều là lân giáp dữ tợn, chói mắt, lộ ra ánh sáng đen tuyền sáng bóng. Cường nhân của Thiên Long Thần Bảo đều tu luyện thần thông cường hóa mô phỏng. Người có thiên phú càng mạnh thì mô phỏng càng lợi hại. Cánh tay yêu long của Cổ Kiêu đã trở thành màu đen tuyền, có thể coi như vô kiến bất tồi. Cánh tay yêu long đen tuyền biến ảo ra, rực rỡ ánh mặt trời chói chang bị kiếm xé nứt, sắc mặt Cổ Kiêu khó coi đến cực điểm. Cung tiễn này không khỏi quá mức đáng sợ rồi. Tu vi của Lâm Phong mới chỉ có thiên vũ cảnh tầng 5, không phát huy ra được mấy phần uy lực của thánh khí, thế nhưng đã đáng sợ như vậy, có thể thấy được bản thân của thánh khí hùng mạnh cỡ nào. Yêu Long Ấn, Cổ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay xoay vòng. Ở trong hai tay của gã có một ảo ảnh yêu long xuất hiện, không ngừng xoay tròn trong đó, hóa thành một cây yêu long ấn thật lớn. Yêu Long Ấn vô cùng khủng bố nhưng vẫn bị mũi tên còn chưa tới kia xé rách. Thân thể của Cổ Kiêu bị chấn động bay ra ngoài, kêu lên một tiếng trầm đục. Nhưng hai tay của gã vẫn không ngừng kết ấn. Kim Trung thật lớn muốn bay tới chỗ Lâm Phong, chụp Lâm Phong vào. Út. Tâm niệm khẽ động, trong tay Lâm Phong xuất hiện thêm phương thiên họa kích, mạnh mẽ đâm vào Kim Trung trong hư không. Một tiếng ầm vang thật lớn, tiếng va chạm truyền ra, Kim Trung bị đánh văng lên không trung, lực lượng âm ba khủng bố không ngừng lan tràn. Lâm Phong bước lên phía trước, tiếng ầm vang thật lớn vang lên, làm cho mặt đất bùng nổ. Lại một kiện thánh khí nữa. Trong lòng Cổ Kiêu hung hăng co rút lại, khó trách Lâm Phong có thể khiến cho thiên khung tiên khuyết luyện chế ra tạo hóa thánh đan. Quả nhiên giống như lời đồn, Lâm Phong có được bảo vật đồng giá với tạo hóa thánh đan, mà hiện tại xem ra thậm chí thánh đan còn kém hơn. Kẹp phương thinh họa kích vào nách, như cầu vồng xuyên phá mặt trời, tên phá không, thiên địa dường như muốn bị hủy diệt, mũi tên của Lạc Nhật Cung khủng bố ngập tràn sát khí, lui lại. Long Đằng bước chân ra phía trước, thân thể y đang không ngừng lột xác, long lân, long giáp và long cốt toàn bộ đều xuất hiện, bao bọc thân thể y ở trong, đồng thời toàn thân cũng khoác lên một bộ áo giáp yêu long, ánh sáng đen tuyền so với cánh tay của Cổ Kiêu biến ảo ra lại càng thêm thâm thúy, có vẻ vô cùng dữ tợn, dường như tràn ngập lực lượng vô tận. Phá cho ta. Cánh tay Long Đằng đột nhiên chụp về phía trước, long lân tối đen lóe lên. Lúc này đây tay Long Đằng chụp lấy mũi tên do Lạc Nhật Cung bắn ra, mà trên người y cũng khoác lên áo giáp của yêu long là một kiện trung phẩm thánh khí. Trên mặt Lâm Phong không hề có nửa điểm sao động, chỉ có lãnh ý thôi. Từng mũi tên dường như bắn rụng cả mặt trời, trên thân tên còn bám vào ngọn lửa đáng sợ, từng mũi tên không ngừng bắn về phía đầu của Long Đằng. Vô dụng. Ta mất một năm để luyện hóa khôi giáp này, áo giáp đã dung nhập vào nhục thể của ta. Tuy ngươi có thượng phẩm thánh khí nhưng không thể phát huy hết uy lực của nó, vẫn nên đưa cho ta dùng đi. Long Đằng bước chân tới, Lâm Phong chỉ cảm thấy như tất cả yêu long đều giống giận lao về phía hắn, mở ra năm móng vuốt dữ tợn đáng sợ như muốn nuốt chửng hắn. Yêu thể thiên long lại tu luyện công pháp võ kỹ của Thiên Long Thần Bảo là vô cùng cường thịnh. Lúc Long Đằng tức giận, Lâm Phong chỉ cảm thấy dường như có yêu long chân chính sống lại, đánh giết tới phía hắn. Lâm Phong bước chân thân thể bay lên trời, dương cung lắp tên, tên lại phá không đánh về phía ảo ảnh yêu long, phá nát nó. Người đi không được. Long Đằng giơ tay khẽ nắm lại, lập tức giống như Cổ Kiêu lúc nãy, ảo hóa ra một cánh tay yêu long. Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cái chân yêu long vô cùng dữ tợn chộp về phía hắn, nhưng so với Cổ Kiêu thì nhanh và mạnh hơn nhiều. Cuồng phong bao vây thân thể của Lâm Phong, sau lưng mọc ra cánh chim màu bạc. Tùy ý huy động, thân thể Lâm Phong cuộn cuộn bay lên không trung, né tránh cánh tay của đối phương. Đồng thời bàn tay của hắn vươn tới hư không, ánh sáng mặt trời chiếu xuống rơi trên bàn tay hắn, Dương Hỏa Chân Nguyên giống giận ngưng tụ thành mũi tên mặt trời. kéo căng Lạc Nhật Cung. Lúc này đây Lâm Phong vận dụng toàn bộ lực lượng chân nguyên khủng bố lên Lạc Nhật Cung. Ánh sáng mặt trời và Lạc Nhật Cung hô ứng lẫn nhau, khúc xạ lên người của Long Đằng. Giờ phút này trên đầu Long Đằng xuất hiện một vòng thái dương, mà tên tập trung khóa chặt vào vòng thái dương đó. Lạc Nhật, Lâm Phong hô lên, mũi tên rời cung phá không, muốn bắn dụng mặt trời, mà mặt trời kia chính là vòng thái dương trên đầu của Long Đằng. Giờ khắc này tên hóa thành một con rồng bằng lửa hủy diệt tất cả, nơi nó đi qua hư không thiêu đốt, chỉ có kiếm quang lóa mắt gào thét. Long Đằng bước chân đạp trên mặt đất, thân thể mãnh liệt lùi lại, nhưng mà một vòng thái dương kia giống như khắc trên mặt y vậy, không hề lệch đi, mà tên thì khóa chặt lấy vòng thái dương trên mặt y, muốn bắn rớt nó. Sau khi bắn ra một mũi tên này, Lâm Phong liền không để ý đến Long Đằng, ngân dực lóe lên, bộ pháp tiêu dao huyền diệu bước ra, lao thẳng tới một cường giả thiên vũ cảnh tầng 7. Ngân dực cộng với ý chí của Phong tầng 6 và bộ pháp tiêu dao, ba thủ đoạn chất chồng lên nhau, tốc độ nhanh đến kinh người, lập tức giáng lông. Ống, người nọ nhìn thấy Lâm Phong lao tới, vẻ mặt dữ tợn, nửa người nửa yêu, hai tay vươn về phía Lâm Phong, muốn xé thân thể hắn ra. Chết! Phương Thiên Họa Kích ở trong tay, lực lượng niết bàn nở rộ, tất cả lập tức tan biến. Một tiếng răng rắc đã đâm vào đầu của đối phương. Lâm Phong khẽ dùng sức thì đầu của đối phương nổ tung, và điểm mệnh cách của gã cũng bị Lâm Phong hấp thu. Nhưng ngay lúc đó, một hơi thở điên cuồng truyền đến từ phía sau Lâm Phong. Một gã thiên vũ cảnh tầng 7 khác lộ ra sát ý điên cuồng, móng vuốt sắc bén khủng bố lao thẳng tới khu vực trái tim của Lâm Phong, muốn moi tim hắn ra. Tuy một luồng hào quang rực rỡ đột nhiên nở rộ, thân thể Lâm Phong nhào về phía trước, mà trong cơ thể hắn một thanh lợi kiếm rực rỡ chém ra một luồng quang hoa đáng sợ, nhưng bị đối phương cứng rắn ngăn lại. Có thể thấy được lúc mô phỏng hóa thành yêu long thì lực lượng của đối phương dũng mãnh tới cỡ nào. Hồn sát, Lâm Phong phun ra một câu, ở trong thiên cơ kiếm sinh ra một thanh kiếm quang lập tức nhập vào mi tâm của đối phương, khiến đầu của gã hung hăng run lên. Gần như đồng thời thâm phẻ Lâm Phong đột nhiên lao tới, phương thiên họa kích ám sát tới đâm thẳng vào đầu đối phương, lại nuốt thêm mệnh cách của một người nữa. Đang đánh tới Lâm Phong, Cổ Kiêu nhìn thấy con ngươi băng lãnh của hắn thân thể cứng đờ lại, sau đó gã liền nhìn thấy thân thể Lâm Phong lóe lên lùi ra, dường như muốn đi xa. Cảm ơn người đã nhắc nhở ta, Cổ Kiêu, lần gặp mặt tiếp theo sẽ là tử kỳ của ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói, còn lại Long Đằng và Cổ Kiêu thực lực đều rất mạnh, tu vi thiên vũ cảnh tầng 8, hơn nữa còn có thánh khí trong tay, nhất là Long Đằng là thiên long yêu thể, trên người còn mặc thêm áo giáp. Yêu long là một kiện trung phẩm thánh khí, cho nên cần phải tạm lánh phong mang. Cổ Kiêu vẻ mặt cực kỳ khó coi, ý tứ của Lâm Phong đã rất rõ ràng, chuẩn bị lần sau lấy điểm mệnh cách kéo gã qua để đối phó. Tên khốn này có nhiều thánh khí dũng mãnh như vậy, thực sự uy hiếp đến năng lực của gã. Nếu Lâm Phong lại cường đại thêm một cảnh giới, rất có thể sẽ giết chết gã. Điều này làm cho Cổ Kiêu cảm thấy trên người có chút lạnh. Hôm nay bốn người đối phó Lâm Phong chẳng những không giết được hắn, ngược lại còn bị Lâm Phong giết mất hai người. Ngươi đi đâu? Thân thể của Long Đằng nổ bắn ra, hai tay huy động nhanh như gió, một cỗ yêu khí cấm kỵ đến từ viễn cổ tàn phá hư không, chỉ thấy miệng y mở ra đột nhiên gào to, trở về, ống. Long ngâm cửu thiên, phía sau thân của Long Đằng xuất hiện một con yêu long dần dần dung hợp vào y, yêu long há ra cái miệng thật lớn, khí thế thâu tóm thiên hạ, một cỗ lực lượng kinh khủng giáng xuống người Lâm Phong, lực lượng thôn phệ đáng sợ muốn nuốt hắn quay trở lại. Bàn tay của Lâm Phong lần nữa lại vươn ra, lấy mặt trời làm dẫn, ngưng tụ liệt nhật thần tiễn, đồng thời lúc thân thể bị nuốt trở lại, lắp cung bắn tên, bắn thẳng vào miệng của yêu long, hống. Yêu long khủng bố lại thét dài lần nữa, hư không không ngừng nổ tung, lúc này tên của Lạc Nhật Cung và lực lượng đáng sợ kia không ngừng va chạm, thời điểm tới trước miệng yêu long thì liền nổ tung và bị nó một ngụm nuốt chửng. Yêu thể thiên long chính là thể chất dũng mãnh nhất, đủ sánh ngang với thân thể tiên linh. Hơn nữa bản thân Long Đằng có thực lực khủng bố, không phải là một kẻ dễ đối phó. Long Phược, Long Đằng lạnh như băng quát một tiếng, lập tức tất cả yêu long hư ảo điên cuồng, muốn hóa thành một cái nhà tù bằng yêu long để trói buộc Lâm Phong. Hư không yêu thuật, Lâm Phong cũng lạnh lùng cất tiếng, trong khoảnh khắc, lực lượng hư không bao vây hắn, thân thể Lâm Phong bay thẳng lên trên, không thèm quan tâm đến lực lượng của Long Phược. Thiên cơ kiếm hiện ra dưới chân, tâm niệm vừa động, thân thể Lâm Phong ngự không mà đi, lập tức phá vỡ bầu trời, biến mất khỏi tầm mắt của Long Đằng và Cổ Kiêu. Long Đằng, Cổ Kiêu, hai thằng chó, chờ tao lấy tính mạng chúng mày. Một âm thanh lạnh lùng từ hư không đằng xa cuồn cuộn truyền tới, truyền vào trong tai Long Đằng và Cổ Kiêu. Con người yêu dị của Long Đằng trở nên băng hàn, cũng không hề sợ hãi, nhưng Cổ Kiêu thì lại cảm giác sau lưng phát lạnh. Hư không chi lực, thần thông ngự kiếm, còn có chiến lực ngày ấy Lâm Phong biểu hiện ra khi chiến với Tuyết Bích Giao. Thủ đoạn của hắn đều rất đáng sợ, Trong cùng đẳng cấp không ai có thể chèn ép được hắn, hơn nữa còn có thánh khí dũng mãnh, giết chết thiên vũ cảnh tầng 6 tầng 7 rất dễ dàng. Còn có thần thông ngự kiếm vừa rồi của Lâm Phong thực sự không phải là ngự kiếm bình thường, mà là ngự kiếm chân chính, nó nhanh đến không tin nổi, chẳng lẽ là thần thông lấy được trong kiếm các sao? Ta phải giết ngươi. Con ngươi của Long Đẳng lạnh như băng, lại để Lâm Phong chạy thoát. Lâm Phong thế nhưng có được hơn 200.000 điểm mệnh cách. Sau một thời gian ngự kiếm, Lâm Phong dừng lại, liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh, tất cả đều có bóng người, tuy nhiên mảnh đất này dường như lại nhìn không thấy thần điện vận mệnh. Chân đạp thiên cơ kiếm, Lâm Phong ngự kiếm mà đi, rất nhanh hắn hiện ra trước mặt một tên thiên vũ cảnh tầng 6. Lạc Nhật Cung xuất hiện khóa chặt thân thể đối phương, người nọ vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Lâm Phong chân đặt thánh khí thiên cơ kiếm, lưng đeo phương thiên họa kích, trong tay lại cầm Lạc Nhật Cung. Cho dù chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 5, nhưng thời điểm Lạc Nhật Cung dương lên liền có được khí thế thâu tóm cả thiên hạ. Tên thiên vũ cảnh tầng 6 nháy mắt cảm thấy linh hồn run sợ, căn bản không thể ngăn nổi mũi tên này. Giao mệnh cách ra đây, ta không giết ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói. Đối phương bị đánh bại, lấy toàn bộ điểm mệnh cách cống hiến ra nhập vào mi tâm của hắn. Bất quá đối với Lâm Phong giờ phút này có được mệnh cách hai thụ văn màu lam mà nói, chỉ hơn 100 điểm mệnh cách chẳng có cảm giác gì. Sau khi đoạt điểm mệnh cách, kiếm rít trong hư không, thân thể Lâm Phong biến mất tại chỗ. Đậu má, mệnh cách màu lam mà đi cướp 100 điểm mệnh cách của bố mày. Người nọ nhìn thấy Lâm Phong rời khỏi, cáu gắt chửi một tiếng vô cùng buồn bực. Chưa thấy qua ai bẫy người như vậy, hơn 100 điểm mệnh cách mà cũng muốn tước đoạt. Tuy nhiên tên khốn kia có hơn 200.000 điểm mệnh cách, chắc không phải đều dùng cách này để lấy được chứ. Cái này cũng đủ choáng, quá là chơi độc rồi. Rất nhanh Lâm Phong lại hiện ra trước một người khác, người này có tu vi thiên vũ cảnh tầng 7. Nhưng sau khi Lạc Nhật Cung của Lâm Phong hiện ra, gã rất nhanh không nói gì, dâng toàn bộ 2.000 điểm mệnh cách của mình giành được ra. Điểm mệnh cách lần nữa nhập vào mi tâm của Lâm Phong. Giống như vừa rồi, Lâm Phong nháy mắt rời khỏi cướp bóc những người khác trong khu vực. Một cảnh tượng tương tự không ngừng được lặp đi lặp lại. Tiếng mắng chửi tràn ngập cả khu vực này. Quá khốn kiếp rồi. Chưa từng thấy kiểu cướp bóc nào láo lếu như vậy. Chân đạp lợi kiếm, lương đeo theo phương thiên họa kích, tay cầm Lạc Nhật Cung. Đây không phải cố ý dọa người sao? Rất nhanh phạm vi nơi mà Lâm Phong cướp bóc đã không còn người nào. Bỏ qua thiên vũ cảnh tầng 3, tầng 4. Lên tới thiên vũ cảnh tầng 7 thì vốn không còn người nào mà Lâm Phong có thể đoạt, chỉ có thiên vũ cảnh tầng 8 hắn mới có thể cân nhắc. Lúc này có một bóng dáng cảm nhận được xung quanh cách đó không xa có người lập tức lóe lên đi qua. 4-5 người đụng phải một khối, nhưng khi bọn họ phát hiện mi tâm của đối phương cũng đều là một mảnh ảm đạm rỗng tuếch thì không khỏi đồng thời mắng to, bà ngoại nhà nó. Về phần đối tượng mà bọn họ mắng thì đương nhiên là cái tên khốn vừa rồi cướp đoạt của họ, còn cướp sạch của những người này là Lâm Phong. Mắng xong thì đương nhiên cũng không khai chiến, đều không có mệnh cách cả rồi khai chiến làm mẹ gì, cùng nhau âm thầm nguyền rủa Lâm Phong cho sướng mõm. Nhưng vào lúc này một tiếng ầm vang thật lớn truyền ra, chấn động khiến thân thể đám người run lên. Ngẩng đầu lên, cả đám lập tức nhìn thấy trên không của thành vận mệnh xuất hiện cái bóng là một người. Trên mi tâm người này có vô số lực lượng mệnh cách khủng bố, hai thụ văn màu lam cùng 5 dấu ấn màu lục, đồng nghĩa là 250.000 điểm mệnh cách, có thể nói cực kỳ khủng bố. Hơn nữa người này mang theo một cây phương thiên họa kích giống như thánh khí hùng mạnh, mà trong tay hắn một cây cung tiễn lóa mắt đã lên dây, hào quang rực rỡ làm cho người ta chói mắt. Đây chính là hình ảnh của Lâm Phong. Giờ khắc này người bên ngoài thành vận mệnh đều sửng sốt, không ngờ có người nhanh như vậy đã đoạt được 250.000 điểm mệnh cách, cường đạo à. Hơn nữa tu vi quán còn không mạnh, dường như chỉ dựa vào uy áp của thánh khí trên người. Cây cung tiễn kia hẳn là một kiện thánh khí cực kỳ khủng bố. Có người cố ý làm hại người này. Đám người phía dưới sau khi sửng sốt liền hiểu rõ, thành vận mệnh không gì không làm được, có người tiêu phí cái giá phải trả thật lớn để làm cho hình ảnh của Lâm Phong hiện lên trên không trung của thành vận mệnh. Cứ như vậy thì tất cả mọi người đều nhìn thấy số điểm mệnh cách trên người Lâm Phong cùng với việc hắn có được thánh khí hùng mạnh. Nếu ai có đủ thực lực có thể thông qua thần điện vận mệnh truyền tống Lâm Phong đến bên cạnh mình để đoạt lấy mệnh cách cùng thánh khí của hắn. Bởi vậy mọi người ở mảnh địa vực bị Lâm Phong càn quét kia sau một hồi trầm ngâm lập tức nổi giận mắng, người cũng có ngày hôm nay. Trong lòng bọn họ nghĩ tên khốn này đích thị cướp bóc rất nhiều cho nên bị người ta oán trách, cuối cùng có ý người nghĩ ra diệu chiêu dùng loại thủ đoạn này để hại hắn. Lúc này Mộng Tình ngẩng đầu thấy hình ảnh trong hư không, tay áo lập tức phiêu động, nàng lóe lên bay về phía thần điện vận mệnh. Nhóm người Tuyết Bích Giao, Phượng Huyên nhìn thấy hình ảnh này có chút chần chờ, cũng lập tức đi về phía thần điện vận mệnh. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người chuyển động chạy về phía thần điện vận mệnh, nhất định phải chặn đứng Lâm Phong trước khi hắn bước vào thần điện để giao dịch. Hơn 200.000 điểm mệnh cách là một con số khủng bố, mà ngay cả cùng kỳ trên mi tâm Cũng có một thụ văn màu lam, khi nhìn thấy Lâm Phong nó cũng phải sửng sốt, lập tức hướng hư không mà mắng. Đậu xanh, không ngờ còn cướp đoạt nhanh hơn cả bản đế. Mà lúc này người khởi xướng là Long Đằng và Cổ Kiêu, bọn họ hiện ra phía ngoài một tòa thần điện vận mệnh, nhìn hình ảnh Lâm Phong trong hư không, lộ ra vẻ cười lạnh. Lần này để xem người còn mạng hay không. Lúc này Lâm Phong vừa điên cuồng càn quét được một khu vực như vậy đã có được hơn 270.000 điểm mệnh cách, nhưng hắn vẫn còn có chút bất mãn, càn quét như vậy là không đủ nhanh. Đương nhiên đây là bởi vì hắn đã từng có được 1.000.000 điểm mệnh cách mới có ý nghĩ như thế, nếu bị người khác biết được ý nghĩ này của hắn chắc chắn sẽ tức chết. Hơn 200.000 điểm mệnh cách có thể làm được rất nhiều việc lại còn ngại ít, kiếm quá chậm sao. Khi Lâm Phong nhìn thấy hình ảnh trong hư không đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong con ngươi hiện lên từng tia lãnh mang. Hình ảnh này là lúc hắn đang chiến đấu với Long Đằng, hắn làm sao không biết việc này do ai làm. Long Đằng và Cổ Kiêu thế mà nghĩ ra loại biện pháp này muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ông... Hư không run lên, trước người Lâm Phong xuất hiện một bóng người rất hiển nhiên, đối phương là thông qua thần điện vận mệnh truyền tống đến. Đối phương sau khi thấy Lâm Phong đầu tiên chỉnh lại sắc mặt một chút, sau đó trong mắt lóe lên tia sáng tham lam, quả nhiên là mệnh cách màu lam, hơn nữa so với trong chân dung còn nhiều hơn. Lấy ra đi. Người này bước chân tới tốc độ cực nhanh, khí tức sát phạt khủng bố bao phủ Lâm Phong. Chỉ có giết chết Lâm Phong cướp đoạt mệnh cách của hắn trước thì những người tới sau mới không thể thông qua thủ đoạn truyền tống tới đây kịp. Như vậy thì đống điểm mệnh cách khủng bố này liền thuộc về gã. Truy, chỉ thấy lợi kiếm dưới chân Lâm Phong đột nhiên ám sát tới nhanh như điện chớp, kiếm khí khủng bố như muốn đâm phá cả thiên địa. Cút ngay cho ta. Người này nổi giận gầm lên một tiếng làm hư không bùng nổ, lực lượng bá đạo ngăn đỡ xu thế công kích của thiên cơ kiếm, nhưng ngay sau đó thân thể gã cũng cứng đờ, chỉ thấy Lâm Phong cầm lạc nhật cung trong tay, một mũi tên bắn giết ra ánh đỏ rực trời. Mũi tên nháy mắt nuốt chửng cơ thể gã, giữa lực lượng kinh khủng thân thể người nọ cũng bùng nổ, chẳng những không thể cướp lấy mệnh cách của Lâm Phong, mà mệnh cách của bản thân cũng về Lâm Phong nốt. Sắc mặt Lâm Phong lạnh lùng, người này chỉ là một tên thiên vũ cảnh tầng 7 mà cũng dám cướp vận cách của hắn, đúng là muốn chết. Ông... Quanh người Lâm Phong lại có thêm hai bóng người xuất hiện, một thiên vũ cảnh tầng 7 và một tầng 8. Đưa mắt liếc nhìn hai người kia một cái, Lâm Phong vừa chuẩn bị động thủ thì đã thấy không gian rung lên, trước đó không xa lại nhiều thêm một người thiên vũ cảnh tầng 8. Đi thôi. Tâm niệm Lâm Phong khẽ động, thiên cơ kiếm dưới chân lập tức phá không mà đi nhanh như điện chớp. Mấy người vừa xuất hiện còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện Lâm Phong bỏ chạy, liền điên cuồng truy theo. Long Đằng, Cổ Kiêu, con mẹ chúng mày. Lâm Phong thì thầm hai tiếng, vẻ mặt lạnh như băng. Hắn hiểu được giờ phút này bản thân đối mặt với cục diện gì rồi. Đây là cục diện đuổi giết vô tận. Vận mệnh thành cường giả nhiều không kể xiết, sau khi nhìn thấy hình ảnh của hắn, sẽ có vô số người thông qua thần điện vận mệnh đuổi giết. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có 4 người, những người khác sở dĩ chưa tới là họ còn chưa kịp chạy đến thần điện vận mệnh thôi. Cho nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Phong căn bản không dừng lại chút nào, ngự kiếm bỏ chạy. Nếu không đi, hắn tuyệt đối sẽ bị một đám cường nhân vây giết. Đến lúc đó có muốn bỏ chạy cũng không được nữa. Ông, lại thêm một người hiện ra trước người Lâm Phong, hiển nhiên là được chuyển tống tới. Tuy nhiên người này vừa xuất hiện liền nhìn thấy một luồng kiếm quang rực rỡ, phóng tới, còn chưa kịp phản ứng kiếm đã đâm nát đầu gã, mạt sát, mệnh cách lại thuộc về Lâm Phong. Đáng thương là gã ngay cả mặt mũi của Lâm Phong còn chưa có nhìn thấy rõ thì đã bị giết chết. Con người của Lâm Phong lạnh như băng, một đường ngự kiếm mà đi. Quanh người Lâm Phong không ngừng có cường nhân xuất hiện. Đối với một số người tu vi yếu, Lâm Phong sẽ trực tiếp ngự kiếm giết chết, cướp đoạt mệnh cách. Nếu như đã có ý đồ với hắn thì phải chuẩn bị tâm lý bị xóa sổ. Không qua bao lâu, mi tâm của Lâm Phong đã xuất hiện ba thụ văn màu lam, ý thức mệnh cách vô cùng dũng mãnh xông thẳng tận trời. Hiện giờ hắn đã có 300.000 điểm mệnh cách. Ông... Giữa hư không lại xuất hiện một bóng người hơi thở mênh mông yêu khí ngút trời. Lâm Phong không thèm quan tâm là ai, tiếp tục ngự kiếm xẹt qua hư không, không hề dừng lại. Chỉ cần hắn dừng lại, dù chỉ một chút thì lập tức bị bao vây. Giờ phút này thích hợp cho những người muốn tìm hắn, hơn 200.000 điểm mệnh cách cùng với mấy kiện thánh khí đủ để rất nhiều người điên cuồng. Lưu lại, một âm thanh khí phách truyền tới, sau đó một đạo lôi điện màu tím đan xen tạo thành một cái mạng lưới khổng lồ, giam cầm trọn vẹn cả phiến hư không. Thân thể Lâm Phong ngự kiếm mà đi đột nhiên ngừng lại, chỉ cần tiến lên một bước hắn sẽ nhảy vào lôi võng. Lôi điện màu tím kia tràn ngập lực lượng hủy diệt mãnh liệt, bổ xuống cũng đủ làm hắn tổn thương. Tuy lôi điện màu tím rực rỡ giam cầm mảnh hư không này vào trong, con ngươi lạnh lẽo của Lâm Phong đảo qua nhìn người mới tới này. Người này một thân áo tím, tóc giống như yêu cầm dựng thẳng, miệng nhọn mà dài, tràn ngập nhuệ khí lạnh lùng. Phía sau người này có đôi cánh chim chậm rãi vỗ trôi nổi giữa hư không. Đôi cánh chim này cũng có màu tím, bướng bỉnh không chịu thuần phục, yêu khí nặng nề. Lâm Phong nháy mắt có thể cảm giác được đây là một con yêu thú sau khi biến hóa, yêu khí ngút trời, con người có nhuệ khí như chim ưng, mỏ nhọn hiển thị sự cay nghiệt và kiêu ngạo. Giao toàn bộ mệnh cách và thánh khí của ngươi ra đây, ta thà chết cho ngươi. Trong cái miệng cay nghiệt kia phun ra thanh kiêu căng bén nhọn, tu vi người này là thiên vũ cảnh tầng 8. Một thiên yêu tầng 8 có thể điều động lôi điện màu tím, hiển nhiên là yêu thú hệ lôi, công kích vô cùng bá đạo, đây là một tồn tại khủng bố. Lâm Phong liếc mắt không trả lời, Lạc Nhật Cung hiện ra, Dương Hỏa Chân Nguyên hóa thành mũi tên, lập tức là phá không, muốn xuyên thấu cả Nhật Nguyệt, lửa cháy ngập trời. Lại dám phản kháng, giết. Con ngươi của lôi yêu lạnh như băng, há mồm phun ra một đạo lôi điện vô cùng tráng kiện, phát ra âm thanh bùm bùm, hư không cũng như bị lôi điện bổ ra làm đôi. Lôi mang màu tím có được lực lượng hủy diệt là vô cùng đáng sợ. Lôi điện hủy diệt thô to như thùng nước quấn quanh trên mũi tên của Lạc Nhật Cung. Mũi tên dũng mãnh khôn cùng có lực xuyên thấu đáng sợ, lôi điện cũng xuyên. Nhưng mà lôi điện kinh khủng kia lại có thể dần ăn mòn tiễn của Lạc Nhật Cung. Lôi yêu hừ lạnh một tiếng lại há mồm phun ra. Lôi quang không ngừng tập kích vào tiễn của Lạc Nhật Cung, cuối cùng hủy diệt nó. Lôi điện là uy lực của thiên địa, tượng trưng cho sự hủy diệt, công kích thật là đáng sợ. Và mặt Lâm Phong lạnh lùng, lực lượng chân nguyên tiếp tục hội tụ thành tên không ngừng bắn ra. Lôi ngự, giết. Yêu thú bướng bỉnh không chịu thần phục kia giận quát một tiếng, lôi điện đang quấn chặt hư không, thế nhưng lại điên cuồng hủy diệt, hóa thành uy áp. Hủy diệt thiên địa chân chính tụ tập về phía Lâm Phong. Mà áo tím trên người lôi yêu cũng có lôi mang vạn trượng, kiều ngạo khôn cùng, giống như thần linh quản lý thiên lôi vậy. Vẻ mặt Lâm Phong chợt lóe lên, tâm niệm khẽ động, hư không yêu thuật xuất hiện, phóng về phía lôi điện. Ở tại trong lôi vực mà chiến đấu với đối phương là rất thua thiệt. Đối phương chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể điều động lực lượng lôi điện khôn cùng. Răng rắc, đùng. Lâm Phong xuyên thấu lôi võng khiến con người màu tím của thanh niên lôi yêu kia hiện lên một tia hàn ý. Lực lượng hư không lôi điện khủng bố cũng không thể bổ vào. Người trốn không thoát. Thanh niên lôi yêu lạnh như băng nói. Ngay sau đó lôi điện trong hư không thế nhưng lóe lên màu vàng nhạt. Lôi điện màu tím kiên cố đan vào với ánh sáng màu vàng hóa thành một đạo sấm sét đánh xuống. Một tiếng nổ ầm vang bổ về phía Lâm Phong. Tiếng động khủng bố truyền ra, hư không dao động run rẩy. Ngay sau đó đáp lại bằng một tiếng nứt, dư uy khủng bố giáng xuống đánh thẳng về đỉnh đầu của Lâm Phong. Út, Lâm Phong cầm phương thiên họa kích trong tay chém vào không trung. Lực lượng kim khủng bố bổ vào phương thiên họa kích cũng rơi xuống thân thể Lâm Phong. Đồng thời lôi điện màu tím cũng theo phương thiên họa kích chuyển xuống đánh lên người của Lâm Phong. Tuy nhiên đây chỉ là dư uy lôi điện, không thể tổn thương được Lâm Phong, nhưng cũng khiến tóc và một số chỗ lông của Lâm Phong dựng hết lên, cả người đắm chìm trong ánh sáng lôi điện. Lực lượng thuộc tính kim. Lâm Phong bị đánh xuống mặt đất, đôi chân lún sâu vào đất và mặt lạnh như băng. Vừa rồi kim mang kia mang theo lực lượng thuộc tính kim, lực lượng trong ngũ hành thuộc về kiên cường. Lạnh như băng, chủ công tiêu sát, kiên cố không gì phá nổi. Thanh niên lôi điện này có được kim ý chí, hơn nữa rất khủng bố. Khi đan xen cùng lực lượng hủy diệt tượng trưng của lôi điện, quả thực không có chỗ nào không phá được. Lực công kích có thể nói vô cùng đáng sợ, mà ngay cả hư không chi lực của hắn cũng bị phá mở. Công kích kinh khủng kia thì ngay cả tôn giả cũng không chịu nổi mà bị giết. Bát hoang cảnh mênh mông vô tận, không biết có bao nhiêu sinh linh, nhân vật yêu nghiệt này không biết có bao nhiêu. Giờ phút này Lâm Phong biết rằng hắn lại gặp phải một nhân vật khó dây dưa. Ông, từng bóng người hiện ra ở bốn phía Lâm Phong, thì ra vừa rồi trong lúc Lâm Phong chiến đấu lại có nhiều người thông qua truyền tống của thần điện vận mệnh mà tới, phong tỏa cả mảnh không gian này. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong đã có ba thụ văn màu lam, trong con ngươi đều lóe lên một tia sắc bén, còn phương thiên họa kích và Lạc Nhật Cung trên tay của Lâm Phong đều là thánh khí đáng sợ. Thanh niên lôi yêu bướng bỉnh kia đứng trên không trung, con ngươi kiêu ngạo lạnh như băng quét qua đám người đã đến, rất lạnh nói, hắn là của ta, không cho phép bất cứ ai đụng vào. Lôi yêu, nếu ngươi có thể nuốt trôi, thì cứ động thủ đi. Lúc này một bóng dáng bạch y thản nhiên đứng một phương, y đứng nơi đó chung quanh không có bất kỳ người nào, hư không cũng trở nên có chút hư ảo, dường như bất cứ lúc nào y cũng có thể biến mất. Con người băng lãnh của lôi yêu liếc nhìn y một cái, người chung quanh càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn có một vài người là nhân vật cực kỳ nổi danh, gã nhận ra được vài người, khó chơi. Mệnh cách màu lam, ba đường thụ văn, thật không ngờ người lại có hiệu suất cao như vậy. Người đứng ở phía bắc mở miệng, người này mặc hoa phục, cả người dường như có ánh vàng rực rỡ, ở trên hoa phục có đồ án thần điểu kim ô. Mặt trời sinh ra kim ô, cả người cũng chói chang giống như mặt trời, làm cho người ta có cảm giác hào quang bắn ra tung tóe. Con người Lâm Phong đảo quanh, thanh niên áo trắng kia từng gặp qua một lần. Trong lần đầu tiên kiếm vô bi mọi người tới kiếm chủng cũng có phần của y. Hiện tại ở mi tâm của y, mệnh cách màu lục có 8 đường thụ văn, đồng nghĩa là có 80.000 điểm mệnh cách. Mà thanh niên mặc hoa phục kim ô chỗ mi tâm cũng có mệnh cách màu lục, nhưng có tới 9 đường, nhiều hơn một chút. Về phần thanh niên yêu thú bị gọi là lôi yêu thì giống hắn, mệnh cách màu lam, tuy nhiên chỉ có một đường thụ văn, khoảng hơn 100.000 điểm mệnh cách. Ba người bọn họ cộng lại đã gần đạt tới số điểm mệnh cách mà Lâm Phong có rồi. Có thể thấy được những người này đều là hạng nhân vật biến thái, tốc độ cướp đoạt điểm cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên có thể tưởng tượng một chút, lôi yêu kia là dựa vào lực công kích cuồng mãnh, có bao nhiêu người có thể chống cự lại được, cho nên tốc độ cướp đoạt đương nhiên rất nhanh. Lâm Phong hắn là vì thông qua giao dịch thánh khí cho nên chiếm được 250.000 điểm mệnh cách, chứ điểm thực quán đoạt được chỉ cỡ khoảng 5-60.000 mà thôi. Những người này cũng không phải để ý Lâm Phong mà là kiêng kỵ lẫn nhau, còn họ tin tưởng rất nhanh sẽ lại có vài nhân vật thiên tài chạy tới. Đến lúc đó điểm mệnh cách của mọi người nơi này sẽ vượt xa con số cả triệu, thậm chí nhiều hơn. Khi đó đi tới thần điện vận mệnh có thể đổi được một vài thứ hay ho mà bọn họ muốn. Lâm Phong cũng không có động, hắn biết rằng giờ phút này bão táp đã nổi lên, chỉ cần hắn khẽ động một cái thì chờ đợi hắn chính là công kích bủa vây như sấm sét. Quả nhiên giống như mọi người dự đoán là lại có vài nhân vật thiên tài chạy tới. Tuyết Bích Giao mang theo 60.000 điểm mệnh cách, màu lục xuất hiện. Thực sự không phải bởi vì thực lực của nàng không bằng mấy người khác, chỉ là do thủ đoạn mỗi người khác nhau. Tốc độ cướp đoạt cũng có sự khác biệt. Ví dụ như tên cùng kỳ kia giờ phút này không biết đào tẩu ở chỗ nào, số điểm mệnh cách của mỹ tâm lão hiện giờ nếu so với Lâm Phong thì cũng khủng bố như nhau thôi. Nhìn thấy Lâm Phong bị người ta vây quanh, trong con người linh hoạt kỳ ảo của Tuyết Bích Giao hiện lên vẻ phức tạp. Người này có đến hơn 300.000 điểm mệnh cách, lại còn có thánh khí hùng mạnh, lại bị người ta bao vây tiễu trừ, lúc này sợ là lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên điều đó không có liên quan gì tới nàng, chỉ có điều nàng không muốn Lâm Phong chết sớm như vậy. Ở trong cùng cảnh giới bị bại bởi Lâm Phong, cho nên trong nội tâm nàng luôn mơ hồ hy vọng Lâm Phong có thể trưởng thành lên, mà thời điểm hai người đồng cảnh giới lại một lần nữa tái chiến đánh bại hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây lại anh em nhé. Có gì thì hẹn anh em vào trong những phần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành. Có thể thấy Lâm Phong đang rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà Lâm Phong thì nó có cái skill của nhân vật chính cho nên là luôn luôn nó có thể gặp dữ hóa lành. Chúng ta hãy chờ đợi ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà nhé.